Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên của tác giả Tiêu Cẩn Du. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 512, an bài thỏa đáng. Khương Ly đối Đào Vân Trì chán ghét đã đến trong xương cốt. Lúc trước tại Thanh Hoài Quốc lúc liền là đến từ Đào Vân Trì khiêu khích mới dẫn phát cùng Tô Dịch ở giữa xung đột. Hôm nay tại luyện khí phường, cái này người càng là liên tục châm ngòi thổi gió, cố gắng mượn Du Thúc Nhai cùng Vũ Văn Thuật lực lượng tới chèn ép Tô Dịch. Cho đến hiện tại, cái tên này lại còn dự định đối phó Thu Hoành không? Nếu không phải trở ngại là đồng môn quan hệ, Khương Ly sớm nhất kiếm chém cái này gây xích mích, loạn nói huyên thuyên đồ đần độn. Lúc này, Vũ Văn Thuật cũng có chút bất mãn, lạnh lùng nói, Đào sư đệ, ngươi mượn tông môn uy thế liên tiếp nhằm vào Thu sư đệ. Ngươi rõ ràng Thu sư đệ mượn hắn bạn cũ Tô Dịch lực lượng tới đối phó ngươi. Đào Vân Chỉ thân thể trở nên cứng, run lên vì lạnh, vẻ mặt sợ hãi nói, Vũ Văn sư huynh, ta, ngươi không cần cùng ta nói rõ lý do, nếu có lần sau nữa, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Vũ Văn Thuật ngữ khí đạm mạc, thân là kiếm tu, hắn đồng dạng nhất chán ghét Đào Vân Chỉ bực này cáo mượn oai hùm, gian dối vô thường tiểu nhân. Đào Vân Chỉ đã cả kinh mất bình tĩnh, sắc mặt thảm đạm. Ý thức hắn đến, đắc tội Khương Ly cùng Vũ Văn Thuật, sau này mình sợ là tại Thiên Xu Kiếm Tông triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Mưa xa như chú, thu ý lẫm liệt như đao. Ngay tại Vũ Văn Thuật, Khương Ly đoàn người dự định lúc rời đi, nơi xa màn mưa bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo thon gầy thân ảnh. Một bộ nho bào, mặt trắng không râu, ước chừng 3-40 tuổi, tóc mai xương trắng, toàn thân tản ra thuộc về hóa linh cảnh cường giả khí tức gợn sóng. Hắn hành tẩu màn mưa bên trong. Toàn thân lại khô mát sạch sẽ, chưa từng bị một tia thu vũ tiêm nhiễm. Phụ thân, ngài, sao lại tới đây? Khương Ly kinh ngạc, một đôi xinh đẹp mắt phượng trợn to. Nho bào nam tử chính là đại hạ ba đại tông tộc một trong Khương thị tông tộc tộc trưởng Khương Tiêu Sinh, một vị đặt tại Cửu đỉnh thành, cũng có thể xưng đỉnh cấp cự phách hóa linh cảnh tồn tại. Vũ Văn Thuật mấy người cũng đều lộ ra kính sắc. Thân là Khương thị chi chủ, Khương Tiêu Sinh đủ để đi cùng Thiên Xu Kiếm Tông trưởng giáo ngồi ngang hàng. Nếu là Chu Phượng Chi bực này Thiên Xu Kiếm Tông trưởng lão nhân vật còn sống, cũng phải chủ động tiến lên chào. Ta nếu không đến, tối nay sự tình đã có thể không tốt thu chàng. Khương Tiêu Sinh khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút phức tạp. Khương Ly kinh nghi nói, phụ thân này là ý gì? Khương Tiêu Sinh yên lặng một lát, nói, đêm nay cũng coi như các ngươi gặp may mắn, không có làm tức giận vị kia Tô công tử, bằng không, trước đó các ngươi chính là toàn bộ bị giết, tối nay sự tình cũng đã định trước sẽ không đối vị kia Tô công tử sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. Thu vũ thê hàn triệt cốt, bóng đêm lãnh ý như đao. Có thể làm Khương Tiêu Sinh lời nói này vừa ra, nhưng so với thu vũ càng lạnh lẽo, so bóng đêm sắc bén hơn, đâm vào Khương Ly, Vũ Văn Thuật trở tâm thần người run rẩy, vẻ mặt tùy theo biến. Cái này, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, Tô Dịch không ngừng chiến lực nghịch thiên vô cùng, liền lai lịch cũng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bằng không, dùng Khương Tiêu Sinh bực này thân phận, tại sao lại nói ra lời nói này? Phụ thân! Khương Ly há mồm vừa muốn hỏi điều gì, Khương Tiêu Sinh đã phất tay cắt ngang nói, chuyện đêm nay, không muốn tuyên dương ra ngoài, một chữ đều không thể tuyên dương. Thanh âm chém đinh chặt sắt, lộ ra mạc đại uy thế. Khương Ly tuyệt mỹ ngọc dung biến ảo, cảm nhận được một hồi chưa bao giờ có lạnh lẽo. Vũ Văn Thuật đám người đều im lặng. Khương Tiêu Sinh đều đã nắm nói đến nước này, bọn hắn liền là lại xuẩn cũng ý thức được. Tô Dịch không chỉ là tại trên thực lực, đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng, liền tại về mặt thân phận, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Vừa nghĩ tới, này, Đào Vân Trì, Cốc Đằng Ưng bực này nhân vật, đều đã dọa đến sắp nứt cả tim gan, chân chân chính chính cảm nhận được hoảng sợ. Chỉ có Thu Hoành không mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn. Tô huynh hắn, chẳng lẽ còn có không muốn người biết lai lịch? Bằng không, Khương thị tộc trưởng bực này nhân vật, vì sao tại nâng lên hắn lúc đều như vậy giữ kín như bưng? Phụ thân, có thể Chu trưởng lão chết, nhất định là ẩn không gạt được. Khương Ly thấp giọng mở miệng. Khương Tiêu Sinh ánh mắt càng phức tạp, nói, này chút đều không có quan hệ gì với chúng ta, tự có người sẽ giải quyết chuyện này. Thu vũ càng mạnh mẽ, như thác nước giống như người như chút nước mà xuống. 15 tháng 9, Tô Dịch vào thành, đêm đó tại Hoán Khê Sa, Trảm Thiên Diễn Ma Môn cổ đại yêu nghiệt tư không báo, hóa đầu lão ma tùy theo ngã xuống. 16 tháng 9 ban đêm. Sơ Vân Hồ phía trên, Vân Thiên Thần Cung nội môn đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô, mất mạng Tô Dịch kiếm xuống. Mà tại đêm nay, Kim Lân Hồ bên bờ, Thiên Xu Kiếm Tông tân tấn trưởng lão Chu Phượng Chi, cũng bị Tô Dịch tam kiếm giết chết. Ngắn ngủi ba ngày, ba cái hóa linh cảnh nhân vật đều bởi vì hắn mà chết, phóng nhãn đại hạ tu hành giới quá khứ 300 năm thời gian, chỗ ngã xuống hóa linh cảnh nhân vật, đều không có kẻ này giết nhiều lắm. Thiên Mang Sơn đỉnh, trong một tòa lầu cát, vài bào trung niên chắp tay tại lưng, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đầu lớn như cái đấu. Ông Cửu mặt mũi tràn đầy quái dị, ngữ khí phức tạp nói, như thế ngược lại cũng thôi, có thể mỗi một lần đều muốn chúng ta chủ động giúp hắn chùi đít, liền thật là làm cho người ta bực mình. Vài bào trung niên bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt đầu lông mày, nói, cẩn thận tính toán, những chuyện này đều không trách được Tô Dịch trên đầu. Ông Cửu nhẹ gật đầu, nói, như đổi lại mặt khác nhân vật, phân biệt bị Thiên Yên Ma Môn, Vân Thiên Thần Cung, Thiên Xu Kiếm Tông bực này thế lực lớn để mắt tới, sợ là chết sớm không biết bao nhiêu lần, căn bản sẽ không nhắc lên cái gì gợn sóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Dịch không phải người bình thường, muốn trách, cũng chỉ có thể trách những đại thế lực kia làm mưa làm gió đã quen, tự cho là muốn đối phó chính là một cái đến từ xa xôi tiểu quốc tu sĩ, kết quả là, lại đá vào tấm sắt. Vài bào trung niên khoát tay nói, thời buổi rối loạn, nói chung như thế. Bất quá, cùng băng Tô Dịch thu thập tàn cuộc so sánh, chữa trị cửu đỉnh chấn giới trận mới là chuyện trọng yếu nhất. Ông Cửu con ngươi híp lại, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Khương Tiêu Sinh đối với chuyện này là không trong lòng còn có không vừa lòng. Vài bào trung niên hỏi. Ông Cửu lắc đầu nói, Khương Tộc Dài là một vị có đại trí tuệ người. Nếu chủ thượng đã cho thấy muốn bảo hộ Tô Dịch, Khương Tộc Dài tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Huống chi, tối nay phát sinh ở Kim Lân Hồ sự tình, Khương Thị Nhất Tộc có thể một điểm tổn thất đều không có. Khương Tộc Dài tự nhiên không có khả năng có ý khác. Vài bào trung niên suy nghĩ một chút, nói, ngươi viết một phong thư cho Thiên Xu Kiếm Tông Tông Chủ. Liền nói chỉ cần bọn hắn đến đây dừng tay, ta có khả năng cho Thiên Xu Kiếm Tông một phần, hóa linh bảo nguyên làm đền bù tổn thất, như bọn hắn không đáp ứng, cũng rõ ràng nói cho bọn hắn, chuyện này, ta sẽ quản đến cùng. Lời nói tùy ý, lại lộ ra một cỗ lớn lao bệ nghệ uy thế. Ông Cửu chấn động trong lòng, nói, chủ thượng, hóa linh bảo nguyên chân quý bực nào, đủ để cho Thiên Xu Kiếm Tông bằng này lại bồi dưỡng được một vị hóa linh cảnh nhân vật, bây giờ vì băng Tô Dịch thu thập tàn cuộc. Giá trị sao? Vài bào trung niên mỉm cười, một phần hóa linh bảo nguyên mà thôi, sao có thể cùng chữa trị cửu đỉnh chấn giới trận so sánh? Lại sao có thể đi cùng Tô Dịch kết xuống này cái cọc thiện duyên so sánh? Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía ông Cửu, thanh âm sâu lắng, lão Cửu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Sống nhiều năm như vậy, ngươi có thể từng gặp như Tô Dịch như vậy, vô pháp theo lẽ thường cân nhắc nghịch thiên nhân vật. Ông Cửu lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Vài bào trung niên ánh mắt vi diệu, thanh âm càng sâu lắng, một cái nguyên phủ cảnh thiếu niên, đã có chém giết hóa linh cảnh tu sĩ nghịch thiên chiến lực, lại có thể chữa trị cửu đỉnh chấn giới trận, đồng thời hôm nay tại bảo tụ tập lâu luyện khí phường bên trong, bằng vào một tay đúc kiếm chi thuật, nhường Du Thúc Nhai bực này kiệt ngạo lão gia hỏa đều thán phục cúi đầu, kiểu người như vậy, đặt tại 3 vạn năm trước, đều được xưng tụng phượng ngao lân giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa bầu trời đêm, nói, như cái kia một trận thôi sán đại thế tiến đến. Dùng Tô Dịch có nội tình cùng đạo hạnh, lại nên triển lộ ra hạng gì ánh sáng chói mắt. Từng bộc cái này cổ đại yêu nghiệt nói lời không sai, sau này thiên hạ là thuộc về thế hệ tuổi trẻ tranh giành sân khấu, những cái kia bây giờ dừng chân thế gian đỉnh lão gia hỏa, về sau đã định trước sẽ bị siêu việt, thậm chí biến thành vật làm nền. Ông Cửu chấn động trong lòng, mơ hồ có chút hiểu rõ, vì sao vài bào trung niên sẽ như vậy coi trọng Tô Dịch. Đêm khuya, Thanh Vân viện nhỏ, bên ngoài mưa to như chút nước, hàn phong thấu xương. Lầu các gian phòng bên trong, nến đỏ chập chờn, bầu không khí ấm áp. Được rồi. Tô Dịch đưa tay theo Nguyệt Thi Thiền cái kia, chân mềm tinh tế tỉ mỉ phần bụng thu hồi, dài nhổ ngụm chọc khí. Khuynh oản tay chân lưu loát băng Nguyệt Thi Thiền đắp lên một tầng chăn. Nhìn xem Nguyệt Thi Thiền cái kia ngất nhuộm đỏ hà về sau, lộ ra phá lệ kiều diễm thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Khuynh oản không khỏi hé miệng cười nói, tỉ tỉ, ngươi thẹn thùng thời điểm thật là đẹp. Nguyệt Thi Thiền ngượng ngùng, lông mi khẽ run. Nói, đổi lại là ngươi. Chẳng lẽ liền sẽ không thẹn thùng sao? Khuynh oản ách một tiếng, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thành thục thấu quả táo lớn. Liền óng ánh bên tai đều đỏ thấu, trán buông xuống. Hai tay xoa nắn mép váy, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng cái kia một bộ tay chân luống cuống bộ dáng. Nhưng Nguyệt Thi Thiền cũng không khỏi ngây người. Này tuyệt thế yêu mị xinh đẹp thiếu nữ, nguyên lai. Có khả năng thẹn thùng thành bộ dạng này. Tô Dịch uể oải ngồi ở kia, nhìn xem ánh đèn dưới Nguyệt Thi Thiền cùng Khuynh Oản, chỉ cảm thấy tuy là sơ sắc tiêu điều lạnh lẽo đêm thu, mặt tràn đầy lại đều là kiều diễm thưởng tâm xuân sắc, tú sắc khả san, nhuận tâm thấm tì. Mà mắt thấy Tô Dịch chưa có trở về tránh dự định, Nguyệt Thi Thiền cố nén ý xấu hổ, trong chăn tất tiếng sột soạt tốt đem y phục mặc mang chỉnh tề, này mới đứng dậy đi xuống giường, dự định rời đi. Tô Dịch xuất ra một cái ngọc giản, đưa tới, Đây là một môn tên là Sao Nhỏ Khư Kiếm Kinh truyền thừa, nhất thích hợp ngươi, huyền chiếu linh thể thiên phú, lại phối hợp ta vì ngươi tạo thành ve tâm kiếm. Tại cái kia Lan Đài Pháp hội bên trên, liền là cùng Vũ Văn Thuật bực này nhân vật quyết đấu, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Nguyệt Thi Thiền ngây dại. Nàng lúc này mới ý thức được, nguyên lai từ hôm nay đúc kiếm bắt đầu, đến tặng cho chính mình môn này kiếm đạo truyền thừa, thậm chí cả giúp nàng lựa chọn Vũ Văn Thuật làm đối thủ, Tô Dịch sáng sớm tốt lành sắp xếp thỏa đáng, chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Thiếu nữ cảm xúc chập trùng, thanh lãnh ánh mắt trở nên nhu nhuận, mang theo nồng đậm cảm động. Mắt thấy nàng muốn lên tiếng nói lời cảm tạ, Tô Dịch sớm một bước ngăn cản nói, đừng cảm ơn ta, ta làm này chút có thể không phải là vì nhường ngươi cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là câu nói kia, ta rất chờ mong dưới sự chỉ điểm của ta, ngươi về sau có khả năng tại đây Thương Thanh Đại Lục ở bên trên, toát ra thuộc về ngươi hào quang của chính mình. Nguyệt Thi Thiền giật mình, khẽ cắn phấn môi, gật đầu nói, ừm. Thiếu nữ tinh mâu như nước, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là kiên định cùng điềm tĩnh. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cửu Đỉnh Thành bên ngoài, một chiếc có tới dài trăm trượng, vòng ánh sáng bảo vệ lưu chuyển to lớn bảo thuyền, từ đằng xa bầu trời chạy như bay tới. Thuyền thủ vị trí, một cái tóc tím kim quan, thân mang ngọc bào thiếu niên tuấn Mỹ đưa tay nhất chỉ Cửu Đỉnh Thành nơi xa, nói, trực tiếp đi Thiên Mang Sơn, ta muốn đi gặp một lần này Đại Hạ Hoàng đế Lão Nhi. Chương 513, Ma tộc Hoàn thị. Dài trăm trượng bảo thuyền, thật giống như một đầu hoành không Nazi quái vật khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm tới gần Cửu Đỉnh Thành bên ngoài lúc, đã dẫn tới mặt đất rất nhiều tu sĩ chú ý. Bảo thuyền bên trên, tóc tím kim quan ngọc bào thiếu niên vừa dứt lời, một đạo ôn hòa giọng nữ liền vang lên. Thiếu chủ, Cửu Đỉnh Thành tại 3 vạn năm trước lúc, liền bao trùm lấy do Hạ thị tiên tổ tự tay bày Cửu Đỉnh trấn dưới trận, đây chính là đã từng danh liệt Thương Thanh Đại Lục thứ 3 tuyệt thế sát trận. Nương theo thanh âm, cả người khoác phượng hà váy, mỹ lệ đoan trang nữ tử xuất hiện. Đầu nàng mang mạ vàng bảo quan, tay cầm một thanh màu vàng kim ngọc xích, khí chất cẩn thận uy nghi, một đôi mắt nhìn quanh lúc, nổi lên nhàn nhạt màu bạc thần mang, cực kỳ khiếp người. Huống chi, Cửu Đỉnh Thành luôn luôn có quy củ, không được tại thành bên trong độn không mà đi, theo ta thấy, chúng ta ở xa tới là khách, vẫn là đi bộ đi tới Thiên Mang Sơn bái phỏng cho thỏa đáng. Phượng bào nữ tử nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngọc bào thiếu niên. Ngọc bào thiếu niên ánh mắt nổi lên một tia kiệt ngạo chi sắc, nói, quy củ là chết, người là sống, theo ta được biết, bây giờ này Cửu Đỉnh trấn dưới trận, trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm ăn mòn, sớm đã tổn hại nghiêm trọng, ta có thể không tin, đại hạ hiện thời hoàng đế Lão Nhi, cam lòng dùng bực này đại trận tới đối phó chúng ta. Nói xong, hắn cao giọng ra lệnh, nghe ta, bay đi Thiên Mang Sơn. Dạ. Buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu, vang lên một đạo già nua mà thanh âm cung kính. Lập tức, dài trăm trượng bảo thuyền trực tiếp hướng Cửu Đỉnh Thành vùng trời bay đi. Phượng bào nữ tử không khỏi than nhẹ, nói, thiếu chủ, dạng này sẽ bị người chỉ trích quá ương ngạnh. Lời tuy nói như vậy, thanh âm lại không có chút nào của trách chi ý, ngược lại mang theo một tia sớm đoán được sẽ như này bất đắc dĩ. Mân Di, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, chúng ta Hoàn thị nhất tộc sớm tại 3 vạn năm trước lúc, liền dùng ly kinh bạn đạo, bá đạo khoa trương lấy xưng tại thế. Thân là Hoàn thị nhất tộc hậu duệ. Mỗi cái trong thân thể đều chảy xuôi theo điên cuồng bất thường máu, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngọc bào thiếu niên hắc cười rộ lên, một thanh ngăn lại phượng bào nữ tử nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, nắm nàng cả người kéo trong ngực, hung hăng tại nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp ba một ngụm. Mắt thấy phượng bào nữ tử cái kia đoan trang gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, đôi mắt đẹp đều là giận dữ, ngọc bào thiếu niên thì ha ha cười nói, liền giống bây giờ, trên danh nghĩa ngươi là ta trưởng bối, có thể trong mắt ta, ngươi chính là ta hoàn ít bơi nữ nhân. Ai dám nói này nói kia, ta liền giết ai. Phượng bào nữ tử cố gắng đẩy ra ngọc bào thiếu niên cánh tay, nhưng lại bị ngọc bào thiếu niên chặt chẽ nắm cả không buông tay, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy ruộng, môi đỏ khẽ mím môi, bất đắc dĩ nói, làm như vậy không tốt, như nhường tông tộc những lão gia hỏa kia biết, không phải. Nói còn chưa dứt lời, nàng thân thể mềm mại run lên, điện giật giống như đột nhiên thoát khỏi thân thể mềm mại, đôi mắt đẹp hung dữ chừng ngọc bào thiếu niên liếc mắt, tiểu hỗn đản, hướng chỗ nào sờ đâu. Ngọc bào thiếu niên tầm mắt không chút kiêng kỵ đánh giá phượng bào nữ tử che lấp, tại váy bào dưới mông, cười ha hả nói, lấy thêm những lão gia hỏa kia giáo huấn ta, cũng không phải là sờ soạng, không phải đem ngươi cái kia đánh thành 4 cánh hoa không thể. Phượng bào nữ tử gắt một cái, hà bay 2 gò má. Bảo thuyền đã bay vào Cửu Đỉnh Thành vùng trời, cũng dẫn tới thành bên trong một mảnh xôn xao. Đây là nhà ai bảo thuyền, dám xông vào Cửu Đỉnh Thành vùng trời. Lão thiên, lần trước có người dám độn không bay lượn trên không tu sĩ. Vẫn là tại 1.300 năm trước thời điểm, đó là một cái hóa linh cảnh nhân vật, tự cao tu vi cao thâm, không đem Cửu Đỉnh Thành quy củ không để trong mắt, Kết quả vừa xông vào trong thành, liền bị Cửu Đỉnh trấn giới trận oanh sát. Theo khi đó cho tới bây giờ, lại không có người dám làm như thế, có thể hiện tại. Lại có người không để ý quy củ, bay lên Cửu Đỉnh thành vùng trời. Cái kia bảo thuyền là thế lực nào? Chẳng lẽ không biết Cửu Đỉnh thành quy củ? Đây không phải không hiểu quy củ, mà là căn bản không đem Cửu Đỉnh thành quy củ không để trong mắt. Thành bên trong triệt để oanh động, không biết nhiều ít tu sĩ ngẩng đầu, nhìn cái kia tựa như quái vật lớn bảo thuyền, giật mình không thôi. Xôn xao tiếng kinh hô, tại đầu đường cuối ngõ không ngừng vang lên. Hoàn thị nhất tộc, ngàn ma bảo thuyền. Trong một ngôi tửu lâu, Cổ Thương Ninh bỗng nhiên đứng dậy, này Thương Thanh đại lục ma đạo đệ nhất tông tộc lực lượng, lại cũng xuất hiện. Ma tộc Hoàn thị. Tại 3 vạn năm trước Thương Thanh đại lục, là một cái đủ để khiến chúng sinh kính sợ, khiến cho thiên hạ thế lực kiêng kỵ ma đạo thế lực. Càng là thiên hạ ma đạo trong thế lực đứng đầu nhất tồn tại, giống tư không báo chỗ Thiên Yên ma môn, so với ma tộc Hoàn thị đều muốn kém hơn một chút. Hoàn thị mạnh mẽ, ở chỗ bộ tộc này huyết mạch cực cổ lão, nghe nói chính là tuyên cổ thần ma một cái chi nhánh, Hoàn thị dòng chính tộc nhân, cơ hồ đều có được thiên ma chân huyết, thiên phú khủng bố, thực lực một cái so một cái nghịch thiên. Lúc trước Thương Thanh cửu hoàng bên trong, đến từ ma tộc Hoàn thị Thiên Dục ma hoàng, vững vàng 3 vị trí đầu liệt kê, ma uy thao thiên, chấn động thập phương. Xem ra, lúc trước ma tộc Hoàn thị cũng không có chân chính toàn bộ rút lui Thương Thanh đại lục, mà là lưu lại một bộ phận tộc nhân, cùng chúng ta Cổ thị một dạng, chịu đựng qua 3 vạn 5 vạn cổ chi cấm. Cổ Thương Ninh bên cạnh, già vẫn tráng kiện lão ẩu nhíu mày mở miệng. Ma tộc Hoàn thị đều xuất hiện. Ta hiện tại cũng hoài nghi, 3 vạn năm trước ám cổ chi cấm bùng nổ về sau, những cái kia lần lượt theo Thương Thanh đại lục rút lui đạo thống cùng tông tộc, đến tột cùng có nhiều ít là toàn bộ rời đi, lại có bao nhiêu cùng ma tộc Hoàn thị một dạng, lưu lại một bộ phận thế lực, tại 3 vạn năm ám cổ chi cấm áp chế dưới chịu đựng nổi. Cổ Thương Ninh than thở. Này Cửu Đỉnh thành thế cục càng ngày càng gian trá cùng dung chuyển. Trước có từng bộc cái này hư hư thực thực huyền cốt ma hoàng, hậu duệ cổ đại yêu nghiệt hoành không xuất thế. Hiện tại liền ma tộc Hoàn thị cường giả cũng xuất hiện, cái này khiến Cổ Thương Ninh như thế nào kinh ngạc. Huyền cốt ma hoàng tính tình bá đạo về bá đạo, có thể được sự tình minh bạch rõ ràng, thiên hạ đều kính ngưỡng chi. Có thể này ma tộc Hoàn thị khác biệt, bộ tộc này bá đạo, là hoành hành vô kỵ, trà đạp quy tắc, coi thường quy củ, cũng làm người kiêng kỵ nhất. Lão ẩu nói, liền giống bây giờ, ai biết giống ma tộc Hoàn thị như vậy, bỏ qua đại hạ hoàng tộc quy củ, xông vào Cửu Đỉnh thành vùng trời. Ma tộc Hoàn thị ma tể tử, một cái trà tứ bên trong, một bộ áo xám từng bộc ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú nổi lên hiện một vệt vẻ kinh ngạc, dám trực tiếp xông vào Cửu Đỉnh thành vùng trời. Này Hoàn thị hậu duệ, quả nhiên một cái so một cái điên cuồng không muốn sống, ta ngược lại muốn xem, đại hạ hoàng thất sẽ như gì làm. Cùng thời khắc đó, phân bố tại Cửu Đỉnh thành bên trong các đại nhân vật, lần lượt cũng đều đã nhận ra cái kia một chiếc ngàn ma bảo thuyền, đều tâm tư dị biệt. Không thiếu một chút trà trộn tại thành bên trong cổ đại yêu nghiệt, nhìn thấy một màn này lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng từng bộc một dạng tâm thái, muốn nhìn một chút đại hạ hoàng thất, có dám hay không đối ma tộc Hoàn thị ra tay. Thanh Vân viện nhỏ. Tô Dịch nằm tại hồ nước cạnh ghế mây bên trong, làm xa xa thấy trong vòm trời xuất hiện cái kia một chiếc bảo thuyền lúc, không khỏi hơi ngẩn ra, không phải nói Cửu Đỉnh thành cấm chỉ độn không chạy như bay. Bên cạnh, vài bào trung niên mày nhăn lại, nói, dĩ nhiên, hôm nay sáng sớm, hắn liền cùng ông Cửu cùng một chỗ đến đây, hướng Tô Dịch thỉnh giáo chữa trị Cửu Đỉnh trấn giới trận sự tình. Mặc dù Tô Dịch đã cho chữa trị chi pháp, cũng xấu hổ chính là, vài bào trung niên phát hiện, chữa trị này trận một chút bí pháp cùng bày trận thủ đoạn. Hắn lại xem không hiểu. Liền là hắn. Thủ hạ triệu tập một nhóm phù trận sư, cũng chỉ miễn cưỡng nhận ra một bộ phận luyện chế bí pháp cùng bày trận thủ đoạn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình đến thỉnh giáo Tô Dịch. Có thể chưa từng nghĩ, hắn vừa đến Thanh Vân viện nhỏ nắm ý đồ đến nói ra, chưa kịp Tô Dịch tiến hành một chỉ điểm một chút và giải thích nghi hoặc, liền phát sinh dạng này một cọc sự tình. Chủ thượng là ma tộc Hoàn thị ngàn ma bảo thuyền. Ông Cửu đuôi lông mày hiển hiện một vệt ngưng sắc, như lão nô suy đoán không sai. Bảo thuyền bên trên hợp lý là ma tộc Hoàn thị Hoàn Ít Bơi, một cái thực lực thâm tàng bất lộ cổ đại yêu nghiệt. Ma tộc Hoàn thị. Vài bào trung niên lông mày cũng một chút nhăn lại, bọn hắn còn tưởng là đây là 3 vạn năm trước Thương Thanh đại lục hay sao? Tô Dịch nhạy cảm phát giác được, vài bào trung niên mặc dù có chút không vui, lại lộ ra một tia như có như không kiêng kỵ, rõ ràng này ma tộc Hoàn thị hoàn toàn không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Hắn nhiều hứng thú nói, quy củ sự tình. Một khi hỏng, mong muốn lại đứng lên, đã có thể khó khăn, ngươi dự định như thế nào làm? Vài bào trung niên trong lòng hơi động, nói, như đổi lại là đạo hữu, sẽ như gì làm? Tô Dịch cười, nói, nếu theo chủ ý của ta, căn bản không cần khách khí, cũng không cần ra mặt giao thiệp, vận dụng Cửu Đỉnh trấn giới trận, trực tiếp đập tới liền có thể. Vải bào trung niên mí mắt hung hăng nhảy một cái. Ông Cửu biến sắc, nói, này không phải cái gì tốt chủ ý. Một khi làm như vậy, không ngừng sẽ triệt để cùng ma tộc Hoàn Thị vạch mặt, còn đã định trước sẽ hao tổn Cửu Đỉnh trấn giới trận lực lượng, rất là không khôn ngoan. Đối phương dám cứng rắn xông tới, đơn giản hai loại tình huống, hoặc là không sợ chết, hoặc là cho là các ngươi không dám dùng Cửu Đỉnh trấn giới trận, vô luận loại nào, đều đủ để chứng minh, đối phương cũng không đem các ngươi không để trong mắt, đã như vậy, còn nói gì liệu sẽ vạch mặt. Tô Dịch một hồi lắc đầu, dĩ nhiên, các ngươi như thật kiêng kỵ đối phương, vậy liền nuốt giận vào bụng là được. Vải bào trung niên lúc này cũng cười rộ lên, nói, lão Cửu, ngươi đi vận chuyển đại trận, liền theo Tô Đạo Hữu nói, trực tiếp đập tới. Ông Cửu ngẩn ngơ, giống như khó có thể tin. Nhanh đi. Vải bào trung niên trong con người ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ông Cửu không dám tiếp tục chần chờ, bay lên không. Tô Dịch thấy này, không khỏi nhìn nhiều vải bào trung niên liếc mắt, nói, dẫn xuất cái gì tai họa, cũng không thể tính tới trên đầu ta. Vải bào trung niên nụ cười cởi mở nói, chỉ cần Tô Đạo Hữu hỗ trợ chỉ bảo ta như thế nào chữa trị Cửu Đỉnh trấn dưới trận, những chuyện khác, không cần Đạo Hữu lao tâm. Tô Dịch ồ một tiếng, không nói gì nữa, xuất ra con mồi thắng phiêu, quăng cho ăn trong hồ nước ngư nhi. Bên dưới vòm trời, ngàn ma bảo trên thuyền, tóc tím kim quan ngọc bảo thiếu niên chắp tay tại lưng, khinh thường nói ra, mần gì ngươi xem, chúng ta đều đã vượt qua hơn phân nửa Cửu Đỉnh thành, cũng không có thấy đại hạ hoàng thất dám đến ngăn cản. Ta đã nói, này Cửu Đỉnh thành quy củ có khả năng khiến người khác tuân theo. Nhưng chúng ta Hoàn Thị nhất tộc, đại khái có thể bao trùm quy củ phía trên, đem hắn trà đạp tại dưới chân. Thanh âm lộ ra kiêu ngạo cùng bá khí. Bên cạnh Phượng Bảo nữ tử đôi mắt đẹp như nước, khẽ cười nói, chờ đến Thiên Mang Sơn, thiếu chủ liền đợi đến bị cái kia đại hạ hoàng đế lão nhi hưng sư vấn tội đi. Ha ha ha, đại hạ hoàng đế lão nhi liền là lại tức giận, lại làm khó dễ được ta. Ngọc Bảo thiếu niên không chịu được ngửa mặt lên trời cười to. Mới nói được này, đột nhiên một hồi cấm chế lực lượng nổ vang thanh âm tại toàn bộ Cửu Đỉnh thành bên trong vang lên. Ngọc Bào thiếu niên tiếng cười hơi ngừng, tựa như một đầu bị người đột nhiên một thanh bóp lấy cổ con vịt. Chương 514, để cho các ngươi mở mắt một chút. Cửu Đỉnh thành bên trên, cấm trận nổ vang, nhấc lên thao thiên phủ văn vòng ánh sáng bảo vệ. Trong chốc lát, hết thảy phân tán tại thành bên trong tu sĩ đều cảm giác trước mắt tối sầm lại. Nguyên bản trong sáng bầu trời, giống như lập tức rơi vào hắc ám vĩnh dạ bên trong, che khuất bầu trời. Kinh khủng cấm chế phù văn diễn hóa là mãnh liệt màu đen lôi hải, hội tụ Cửu Đỉnh thành vùng trời, quay cuồng lúc, sinh ra chấn thiên động địa nổ vang thanh âm. Cái này, Cửu Đỉnh trấn giới đại trận, kinh hô vang lên, toàn thành rung động. Đã bao nhiêu năm, này tòa theo thượng cổ kéo dài tích chữ, tới khoáng thế sát trận liền chưa từng lại vận chuyển, mà bây giờ, này trận thần uy lại lần nữa lộ ra Cửu Đỉnh thành vùng trời. Hiện thời hạ hoàng thật là lớn khí phách, từng bộc động dung, hít vào khí lạnh. Ta còn tưởng là đại hạ hoàng thất sẽ đối với ma tộc Hoàn Thị kiêng kỵ ba phần, chưa từng nghĩ, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp động thủ. Đủ hung ác. Cổ Thương Ninh mở to hai mắt, bị một màn này kinh đến. Không có thương lượng, không có trách cứ, thậm chí liền một cái bắt chuyện đều không có, liền trực tiếp vận dụng Cửu Đỉnh trấn giới trận, đây không thể nghi ngờ là đối ma tộc Hoàn Thị tối cường ngạnh tỏ thái độ. Giờ khắc này, phân bố tại thành bên trong khu vực khác nhau các đại nhân vật cùng những cái này, cổ đại yêu nghiệt cũng đều ý thức được điểm này, vì đó rung động không thôi. Ma tộc Hoàn Thị, kinh khủng bực nào một cái thượng cổ thế lực. Nhưng lại tại hôm nay, tại bọn hắn ngàn ma bảo thuyền đi qua giới hạn Cửu Đỉnh thành quy củ lúc, trước tiên bị đến từ đại hạ hoàng thất tối cường ngạnh đả kích. Đây là tuyệt đại đa số người đều không nghĩ tới. Ầm ầm, cấm trận quay cuồng, màu đen lôi đình như nộ hải tuôn ra. Cái kia tựa là hủy diệt khí tức, kích thích cái kia một bộ phượng bào, dung mạo mỹ lệ nữ tử cũng không khỏi biến sắc, thất thanh nói: thiếu chủ, mau lui lại. Tóc tím kim quan thiếu niên tuấn mỹ sắc mặt biến đổi, trong con ngươi lại nổi lên ngoan lệ điên cuồng sáng bóng, nói, lui. Không có khả năng. Ta ngược lại muốn xem, hắn Cửu Đỉnh trấn giới trận có thể hay không đem chúng ta diệt. Dạng này quyết đoán, đơn giản như kẻ điên, hoàn toàn một bộ không sợ chết tư thái. Có thể cái này là ma tộc Hoàn Thị tộc nhân phong cách, trong cơ thể chảy xuôi thiên ma chân huyết, một khi điên lên, hoàn toàn liền không sợ chết. Oanh! Bỗng dưng, một đạo màu đen lôi đình biến thành thủy triều nhấc lên, dùng phô thiên cái địa chi thế, hung hăng hướng ngàn ma bảo thuyền đập tới. Đúng như một đạo thiên thần trong tay múa lên lôi đình trường tiên, quất thiên hạ. Cái kia tựa là hủy diệt khủng bố uy năng, nhường thành bên trong không biết nhiều ít tu sĩ sợ hãi, run sợ biến sắc. Ông, chỉ thấy ngàn ma bảo thuyền bốn phía hiển hiện ánh sáng chói mắt hà, cái kia là đến từ bảo thuyền tự thân pháp trận phòng ngự, trùng điệp, có tới 18 tầng nhiều. Có thể này chút lực lượng phòng ngự tại cái kia Cửu Đỉnh trấn giới trận lực lượng oanh sát phía dưới, lại ví như từng tầng một giấy vỏ bọc giống như, đột nhiên nổ tung, tán loạn mưa ánh sáng như nước thủy triều bừa bãi tàn phá khoách tán. Có tới dài trăm trượng thân tàu, liền giống bị roi rút chúng con quay, ở trên không trung kịch liệt lay động, kiên cố đủ để ngăn chặn linh đạo đại tu sĩ một kích toàn lực thân tàu bên trên, đều xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đứng ở mũi thuyền tóc tím kim quan thiếu niên cùng phượng bào nữ tử thân ảnh đều, đột nhiên thoáng qua, kém chút bị chấn động đến rơi xuống ra ngoài. Trong khoang thuyền cũng truyền ra một tràng thốt lên tiếng. Thiếu chủ, tiếp tục như vậy nữa, ngàn ma bảo thuyền chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tóc tím kim quan thiếu niên vẻ mặt khó coi, con mắt đỏ lên, lớn tiếng nói, Mân Di, nắm ô ma thường ngày dù, lấy ra, ta cũng không tin ngăn không được này cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng. Bên cạnh phượng bảo nữ tử hít thở sâu một hơi, đang muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, tại tóc tím kim quan thiếu niên trên cổ treo một viên huyết sắc khuyên tai ngọc bên trong, truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm đạm mạc. Hèn mặt tiểu tử. Vừa mới đến cửu đỉnh thành, liền bị người khiến phải vận dụng ô ma thường ngày dù. Ngươi đây là muốn nắm tổ tông mặt mò đều mất hết sao? Tóc tím kim quan thiếu niên thân thể cứng đờ. Phượng bào nữ tử khuôn mặt đại biến. Đúng lúc này, cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng lại lần nữa đánh tới, hóa thành một mảnh cuồng bạo màu đen lôi hải, so với trước càng kinh khủng. Thứ không có tiền đồ, nhìn kỹ. Cái kia băng lãnh thanh âm đạm mạc vừa vang lên, một đầu huyết sắc bàn tay lớn bỗng dưng hoành không mà lên, mang theo thao thiên huyết sắc ma diễm, hoành không vỗ tới. Oanh! Tại vô số không thể tưởng tượng nổi tầm mắt nhìn soi mói, cái kia hóa thành cuồng bạo màu đen lôi hải cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng, lại bị này một đầu huyết sắc bàn tay lớn hung hăng đập nát, tán loạn như nước thủy triều. Cái này, lực lượng thật đáng sợ. Ngàn ma bảo trên thuyền, tất nhiên có kinh khủng tồn tại tọa chấn. Thành bên trong vang lên từng đợt kinh hô. Một trưởng ở giữa, liền có thể nắm cửu đỉnh chấn giới trận một lần công kích tan rã. Cái này khiến những cái kia hóa linh cảnh tu sĩ đều một hồi run như cầy sấy. Diệu a, ta còn tưởng rằng thúc tổ ngươi chỉ còn lại có một đạo tàn phá nguyên thần, nói không chừng lúc nào liền sẽ ngỏm củ tỏi, người nào từng muốn, vẫn là mạnh như vậy. Bảo thuyền bên trên, tóc tím kim quan thiếu niên chật chật kinh ngạc tán thán. Phượng bào nữ tử trong đôi mắt đẹp thì lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ. Nàng rất rõ ràng, tóc tím kim quan thiếu niên trong miệng thúc tổ, là một cái điên cuồng hơn, càng biến thái lão phong tử. Mẹ nhà hắn, người tên khốn này tiểu tử sẽ không vuốt mông ngựa cũng đừng đập. Huyết sắc khuyên tai ngọc bên trong, vang lên cái kia đạm mạc thanh âm tiếng quát mắng. Ầm ầm. Nói chuyện với nhau lúc, cửu đỉnh thành vùng trời cấm chế lực lượng thật giống như sôi trào, nhấc lên một đạo lại một đạo màu đen lôi đỉnh sóng lớn, theo bốn phương tám hướng hướng ngàn ma bảo thuyền vọt tới. Loại kia thanh thế, đơn giản khủng bố khôn cùng. Đi, trước vọt tới Thiên Mang Sơn, đi hỏi một chút hạ thị nhất tộc lão già nhóm, người nào cho bọn hắn gan chó dám ngăn cản chúng ta. Huyết sắc khuyên tai ngọc phát sáng. Cái kia thanh âm đạm mạc vang lên, khí diễm ương ngạnh thao thiên. Chỉ thấy ngàn ma bảo thuyền phút chốc thu nhỏ, hóa thành vẻn vẹn dài chín trượng, sau đó một đạo hư ảo bóng người màu đỏ ngòm hoành không mà ra, dùng bả vai khiêng ngàn ma bảo thuyền, nhanh chân hướng phía trước phóng đi. Từ dưới đất ngưỡng vọng, thật giống như thấy một tôn huyết ảnh ma thần, khiêng bảo thuyền gào thét thương khung, hắn trên thân tỏ khắp ra khủng bố ma diễm khí tức, nhường thành bên trong không biết nhiều ít người trố mắt. Oanh! Đột nhiên, cái kia bóng người màu đỏ ngòm huy quyền, đem một đạo đối diện vọt tới cấm chế lực lượng đánh nát, mưa ánh sáng bắn tung tóe bên trong, bóng người màu đỏ ngòm cất bước vọt tới trước. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng, vậy mà đã không làm gì được cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Thật là khủng khiếp. Đây là ma tộc hoàn thị vị nào lão tổ? Không thẹn là sớm tại thượng cổ liền danh xưng thiên hạ đệ nhất ma đạo thế lực ma tộc hoàn thị. Cửu đỉnh thành bên trong oanh động, đều bị cái kia bóng người màu đỏ ngòm chỗ phóng thích ra thao thiên ma uy rung động, thật sâu đến Thanh Vân Viện nhỏ, một đạo linh tướng cảnh tồn tại nguyên thần. Vài bào trung niên vẻ mặt đã âm trầm xuống. Bên cạnh trên ghế mây, Tô Dịch cao mày nói, tuy nói cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng sớm đã tổn hại nghiêm trọng, có thể này trận ẩn chứa huyền diệu có thể không tầm thường có thể so sánh, ông cửu đối với cái này trận trưởng khống. Đơn giản đã đến khó coi mức độ. Vài bào trung niên ngẩn ngơ, nói, đạo hữu cảm thấy, lão cửu vận chuyển này trận thủ đoạn có vấn đề. Nào chỉ là có vấn đề, hoàn toàn là lãng phí này trận uy năng. Tô Dịch không chịu được vuốt vuốt lông mi. Cảm giác này, thật giống như thấy một cái thằng nhóc mang theo một thanh khoáng thế thần kiếm chém lung tung, không có kết cấu gì, uổng công như thế một thanh khoáng thế thần kiếm. Vài bào trung niên thần sắc mặt hơi cứng, có chút chột dạ, châm trước nói. Như đổi lại là ta tới vận chuyển này trận, đủ để phát huy ra so lão cửu mạnh mẽ gần bốn thành lực lượng, liệu tới dù cho vô pháp diệt sát này, ma tộc hoàn thị một đạo linh tướng cảnh nguyên thần. Cũng tất nhiên có khả năng đem hắn vây khốn. Mới vẻn vẹn bốn thành. Tô Dịch ánh mắt nổi lên một vệt kinh ngạc, chợt cảm khái nói, này cửu đỉnh chấn giới trận bị các ngươi trưởng khống. Thật đúng là ủy khuất nó. Vài bào trung niên sờ mũi cười khổ, hắn cũng không lo được Tô Dịch trong lời nói nói móc, nói, đạo hữu, cái kia như đổi lại là ngươi tới trưởng khống này trận. Nghĩ kiến thức một chút. Tô Dịch hỏi. Vài bào trung niên không chút nghỉ ngợi nói, muốn. Tô Dịch nói, tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình như thế nào? Vài bào trung niên thoải mái đáp ứng. Hắn ngược lại cũng không phải không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, mà là vô cùng tốt ngạc nhiên, do Tô Dịch nắm trong tay cửu đỉnh chấn giới trận, lại có thể phóng xuất ra hạng gì uy năng. Tô Dịch rồi mới từ trên ghế mây đứng dậy, thật dài mở rộng một thoáng lưng mỏi, nói, có đôi khi, thấy đồ tốt bị chà đạp, quả thực để cho người ta khó chịu, lần này, liền để cho các ngươi mở mắt một chút. Thanh âm còn tại phiêu đãng, người khác đã lăng không mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời phía dưới, tầng tầng lớp lớp do cửu đỉnh chấn giới trận biến thành màu đen lôi đình thủy triều, tại cái kia huyết sắc hư ảnh vọt tới trước thân ảnh hạ vỡ nát tán loạn. Cho tới bây giờ, huyết sắc hư ảnh đã khiêng cái kia ngàn ma bảo thuyền vọt tới cửu đỉnh thành vị trí trung ương, khoảng cách đại hạ hoàng thất chỗ chiếm cứ Thiên Mang Sơn đã không xa. Nhìn thấy từng màn, thành bên trong tu sĩ kinh hãi sau khi, cũng không khỏi hiện ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay đại hạ hoàng thất, chẳng lẽ muốn tại ma tộc hoàn thị trước mặt cắm ngã nhào một cái hay sao? Như thật mặc cho ma tộc hoàn thị trà đạp quy củ, đến Thiên Mang Sơn, đại hạ hoàng thất không phải mất hết thể diện không thể. Ha ha ha, chờ đến Thiên Mang Sơn, ta không phải phải ngay mặt hỏi một chút cái kia đại hạ hoàng đế lão nhi, tư vị này cảm giác như thế nào? Tóc tím kim quan thiếu niên cười to, mặt mũi tràn đầy kiêu căng cùng khoa trương. Uất ức, chúng ta phí khí lực lớn như vậy, sao có thể chỉ làm cho đối phương không thoải mái? Không xuất ra một chút đồ tốt hiếu kính ta không phải tại Thiên Mang Sơn đại náo một trận không thể. Huyết sắc hư ảnh hừ lạnh mở miệng. Vẫn là thúc tổ bá đạo. Tóc tím kim quan thiếu niên cười hì hì tán thưởng. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị rung động chi âm vang lên. Chỉ thấy nơi xa hư không, chợt mà tuôn ra một ngụm có tới cao ngàn trượng cự đỉnh, hoàn toàn do tối tăm cấm chế lực lượng chỗ ngưng tụ, thân đỉnh lưu chuyển cuồn cuộn lôi đình mưa ánh sáng, phủ văn lấp lánh. Oanh! Trong lúc đỉnh vừa mới xuất hiện, cửu đỉnh thành vùng trời, đột nhiên bị một cỗ làm người hít thở không thông sát phạt khí tức tràn ngập. Mà thành bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, dùng mình, lòng sinh khó tả hồi hộp cùng hoảng sợ cảm xúc. Nhìn kỹ, thành bên trong một tòa thần đỉnh trước, Tô Dịch tiện tay tại trên chiếc thần đỉnh một điểm. Tại ông cửu tràn đầy rung động tầm mắt nhìn soi mói, liền thấy bầu trời hạ tòa kia cao ngàn trượng cự đỉnh, bỗng dưng hoành không mà lên, nghiền ép hư không, hướng cái kia huyết sắc hư ảnh chấn áp mà xuống. Còn chưa tới gần, cái kia cự đỉnh tỏ khắp ra cấm chế lực lượng đã như là trời long đất lở. Đem huyết sắc hư ảnh bốn phương tám hướng chỗ bao phủ, nhưng hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Huyết sắc hư ảnh thân ảnh đột nhiên một trầu, đã nhận ra uy hiếp, trước tiên huy quyền tiến hành cứng rắn chống đỡ. Có thể vẻn vẹn nháy mắt, tại đinh tai nhức óc nổ vang tiếng va chạm bên trong, cái kia một đạo huyết sắc hư ảnh một cái lảo đảo, giống uống say giống như, tại trong hư không rút lui hơn 10 trượng, kém chút một đầu theo trong hư không ngã quỵ. Chương 515, thâm tàng công cùng tên. Thành bên trong tu sĩ đều kinh ngạc, nhạy cảm phát giác được cửu đỉnh chấn giới trận uy năng, phảng phất như lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến đến mức hoàn toàn cùng vừa mới khác nhau. Thúc tổ. Bảo thuyền bên trên, tóc tím kim quan thiếu niên kinh hô, vẻ mặt cuối cùng biến. Sao có thể như vậy? Phượng bào nữ tử sợ hãi. Có chút không ổn, nên là có một cái cực kỳ mạnh mẽ phù trận sư chủ trì này trận. Huyết sắc hư ảnh thanh âm băng lãnh trầm hồn. Hắn toàn thân ma diễm rào rạt. Lúc nói chuyện, cái kia có tới cao ngàn trượng cự đỉnh đã chấn áp mà tới. Có thể dù cho hắn đem hết toàn lực né tránh, vẫn như cũ bị nện đến hung hăng bay rớt ra ngoài, lại không cách nào giống trước đó như vậy, cùng cửu đỉnh chấn giới trận chống lại. Hèn mạt, ngươi hạ thị nhất tộc thật muốn chơi tàn nhẫn. Huyết sắc hư ảnh phẫn nộ, toàn thân ma khí bạo sông vân tiêu, khí thế đáng sợ. Có thể sau một khắc, hắn thân ảnh lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài, toàn thân linh quang run rẩy. Cần biết, này huyết sắc hư ảnh nguyên bản là một đạo nguyên thần, gặp bực này luân phiên chèn ép, khiến cho hắn tự thân lực lượng nguyên thần đã đụng phải bị thương. Nhìn thấy không, này trận như vận dụng thỏa đáng, thu thập một đạo linh tướng cảnh nguyên thần, cũng cùng mèo vờn chuột cũng không có gì khác biệt. Tô Dịch lúc nói chuyện, bàn tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo ngự dụng cấm trận bí quyết. Bên cạnh ông cửu đã thấy ánh mắt hốt hoảng, xấu hổ. Những năm gần đây, hắn tự cho là đã rất quen trưởng khống cửu đỉnh chấn giới trận uy năng. Có thể hiện tại hiểu biết Tô Dịch thủ đoạn, hắn mới ý thức tới, cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ, cái gì ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt chi sáng chói khác biệt. Nguyên lai, đây mới là cửu đỉnh chấn giới trận uy năng. Cách đó không xa, vài bào trung niên cũng sửng sốt, nội tâm như nước thủy triều chập trùng. Nhớ tới Tô Dịch trước đó cái kia mấy lời nói, liền vài bào trung niên cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn đối cửu đỉnh chấn giới trận chân chính uy năng. Hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả, có thể điều này cũng tại không đến bọn hắn. Này trận theo thượng cổ lúc kéo dài tồn đến nay, trăm ngàn năm đều chưa chắc vận dụng một lần, đồng thời mỗi một lần vận dụng cũng vẻn vẹn chỉ cần phóng thích một phần lực lượng, liền có thể đem địch nhân diệt sát. Lại thêm 3 vạn 5 vạn cổ chi cấm lực lượng đục khoét, làm cho này trận rất nhiều nơi tổn hại nghiêm trọng, làm do bọn hắn trưởng khống lúc, đâu có thể nào chân chính thi triển ra này trận chân chính uy năng. Như bọn hắn thật hoàn toàn hiểu này trận huyền bí cùng huyền cơ, lại đâu có thể nào không biết nên như thế nào tu sửa này trận. Xét đến cùng, vẫn là tòa đại trận này quá cổ xưa, lại tổn hại nghiêm trọng, nếu không phải Tô Dịch, đổi lại đương thời những người khác đã định trước rất khó đem này, trận uy năng vận chuyển tới mức độ này. Cửu đỉnh thành phía trên, bầu trời phía dưới, huyết sắc hư ảnh lần nữa bị đập trúng, lộ ra chật vật không chịu nổi, cũng dẫn tới thành bên trong không biết nhiều ít kinh hô. Nhưng dù cho như thế, cái kia huyết sắc hư ảnh cũng không có trốn tránh cùng nhượng bộ dự định. Hắn mãnh liệt phát ra hét lớn một tiếng, mân, đem ô ma thường ngày dù lấy ra. Bảo thuyền bên trên, phượng bào nữ tử tay trắng vừa nhấc. Một thanh màu xanh xương dù hoành không mà lên, rơi vào huyết sắc hư ảnh trong tay. Bảo vật này mặc dù giống một đóa yêu dị màu xanh mạn đà la hoa, cán dù thì là một đoạn màu đỏ tươi như máu xương cốt luyện chế mà thành, sáng long lanh óng ánh. Theo này dù bị huyết sắc hư ảnh mở ra, oanh. Trong hư không, thật giống như có một vòng yêu dị màu đỏ xanh lớn nhật xuất hiện, bạo chán ra thao thiên màu xanh hào quang, có sục sôi vô lượng huyết sắc ma khí bừa bãi tàn phá khuếch tán. Cái kia vùng trời khung, đều nhuộm thành một tầng yêu dị làm người ta sợ hãi đậm đặc huyết sắc, ma khí u mịch. Loại kia kinh khủng uy năng, đúng là nắm cái kia từ đằng xa chấn áp, mà tới ngàn trượng cự đỉnh mạnh mẽ càng ngăn trở. Ma tộc hoàn thị 9 đại ma bảo một trong, ô ma thường ngày dù. Vài bào trung niên con ngươi ngưng lại. Đây là một kiện thượng cổ ma bảo, tuy chỉ có linh đạo cấp độ phạm trù, có thể uy năng lại cường đại vô cùng. Một khi thi triển, này dù phóng ra thường ngày ma viêm, động một tí liền có thể đốt núi nấu biển. Chính là linh đạo đại tu sĩ một khi bị thường ngày ma viêm tiêm nhiễm một điểm, thân thể máu thịt cùng sinh cơ sẽ chớp mắt bị thiêu làm cho tàn. Một kiện linh đạo ma bảo mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, theo hắn bấm niệm pháp quyết. Bên dưới vòng trời, cao ngàn trượng cự đỉnh phút chốc tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một thanh ngàn trượng lớn lên cự kiếm, mang theo thao thiên cấm chế vòng ánh sáng bảo vệ, nổi giận chém mà xuống. Ầm ầm. Đầy trời thường ngày ma diễm bị cự kiếm bẻ gãy nghiền nát ép mở. Mưa lửa bắn tung tóe bên trong, ô ma thường ngày dù mãnh liệt phát ra kịch liệt gào thét, giống như nhanh muốn không chịu nổi loại kia kinh khủng uy năng áp bách. Huyết sắc hư ảnh cuối cùng biến sắc, không dám tiếp tục cậy mạnh, lựa chọn tránh lui. Oanh! Cuối cùng, mặc dù tránh đi này chí mạng nhất kiếm, có thể huyết sắc hư ảnh lại bị hung hăng quét bay ra ngoài. Hắn này do nguyên thần biến thành thân thể, đều một hồi kịch liệt bốc lên, trở nên mơ hồ ảm đạm đi khá nhiều. Rõ ràng bị thương nghiêm trọng. Đáng chết! Đổi lại lão tử thời kỳ cường thịnh, đâu có thể nào. Huyết sắc hư ảnh nổi trận lôi đình, gào thét chấn thiên. Nhưng hắn tiếng nói mới nói được một nửa, cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng đã tại Tô Dịch thao túng phía dưới, hóa thành một đầu ngàn trượng trường tiên, nhắm đánh mà tới. Ầm, hư không giống bị bổ ra một đạo thẳng tắp hẹp dài vết nứt. Cái kia đáng sợ cấm chế lực lượng, mang theo vô cùng lăng lệ hủy diệt uy năng, hung hăng nện xuống lúc, làm cho huyết sắc hư ảnh cũng không khỏi run sợ thất sắc. Hắn trước tiên dùng ô ma thường ngày dù ngăn cản. Oanh, mưa ánh sáng bắn tung tóe, loạn lưu bao phủ. Ô ma thường ngày dù phát ra kinh thiên tiếng ai minh, cái kia tựa như màu xanh mạn đà la hoa mặc dù đều kém chút bị đánh mở. Huyết sắc hư ảnh đụng phải bực này trùng kích, thân ảnh một cái lảo đảo, trở nên càng mơ hồ. Đi. Cuối cùng, huyết sắc hư ảnh phát ra một tiếng biệt khuất cực kỳ tức giận giống to, mang theo ô ma thường ngày dù xoay người bỏ chạy, mấy cái chớp mắt liền tan biến tại cửu đỉnh thành bên ngoài. Thành bên trong những tu sĩ kia đều đã ngốc trệ tại cái kia, đều trợn mắt hốc mồm. Trước đó thời điểm, huyết sắc hư ảnh kiệt ngạo bễ nghễ, khí diễm thao thiên, khiêng bảo thuyền sông ngang mà đi, một đường đánh đâu thắng đó. Không ngờ rằng bất quá giây lát ở giữa mà thôi, huyết sắc hư ảnh liền suy sụp, bị thu thập đến chật vật không chịu nổi, bị thương liên tục, để cho người ta đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chạy trốn. Lúc nào, luôn luôn dùng bá đạo ương ngạnh, hoành hành vô kỵ lấy xương ma tộc hoàn thị, lại sẽ bị bức phải đào mệnh. Không biết nhiều ít đại nhân vật rung động, khó mà tin được. Ma tộc hoàn thị lại như thế nào? Bây giờ thiên hạ này, có thể lại không là 3 vạn năm trước có thể so sánh. Tại đại hạ hoàng thất còn nắm trong tay cửu đỉnh thành trước đó, người nào tới đối nghịch, sợ đều muốn mũi dính đầy cho. Từng bộc thổn thức, trải qua trận này, nhường ý thức hắn đến, cường đại tới đâu cổ đại thế lực cùng cổ đại yêu nghiệt, cũng nhất định phải tiếp nhận một cái hiện thực. Hôm nay chi thiên dưới, sớm không lúc trước, liền ma tộc hoàn thị đều vấp phải trắc trở, bị tấn công, từ nay về sau, người nào như còn muốn đi nếm thử cùng đại hạ hoàn thị vật tay, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Cổ Thương Ninh khẽ nói, đại hạ hoàng thất căn nguyên, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước. Thời điểm đó đại hạ hoàng thất, bản thân liền là Thương Thanh đại lục 3 đại tông tộc một trong, hắn tiên tổ cửu đỉnh vũ hoàng chính là Thương Thanh cửu hoàng, một trong, đặt tại 3 vạn năm trước, hạ thị nhất tộc nội tình cùng. Uy thế, có lẽ hơi kém ma tộc hoàn thị một chút, nhưng tại hiện thời Thương Thanh đại lục ở bên trên, hạ thị chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cái này kêu là vật đổi sao rời. 3 vạn năm hắc ám dung chuyển tuế nguyệt, thế sự thay đổi, thiên hạ cách cục cũng sớm không phải từ trước. Hiện thời hạ hoàng không thẹn là thiên hạ nhất có khí phách cường giả một trong. Này một trận chiến, đánh thật hay. Lão ẩu cảm khái, theo Lan Đài Pháp hội tổ chức tháng ngày lân cận, bây giờ này cửu đỉnh thành, cuồn cuộn sóng ngầm, cường giả tụ tập, hội tụ không biết nhiều ít cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài. Như lần này ép không được ma tộc hoàn thị khí diễm, sợ là sẽ phải nhường, không ít thế lực cùng lão gia hỏa lãnh đạm cùng khinh thị đại hạ hoàng thất uy nghiêm, kể từ đó, đã định trước sẽ sinh ra không biết nhiều ít mầm tai vạ. Có thể hiện tại thì khác biệt, liền ma tộc hoàn thị đều ăn thiệt thòi lớn như thế, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, còn ai dám tại cửu đỉnh thành nội loạn tới. Nghe vậy, Cổ Thương Ninh cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Dung cây dọa khỉ, không ngoài như vậy. Ma tộc hoàn thị, nguyên lai cũng sẽ trốn a. Ông cửu ánh mắt cổ quái. Tất cả những thứ này, thấy hắn nhìn mà than thở. Cái kia huyết sắc hư ảnh hung uy hạng gì cường thịnh, nhưng tại Tô Dịch thao túng cửu đỉnh chấn giới trận trước mặt, đơn giản liền cùng đánh nhà khác hùng hài tử giống như dễ dàng. Từ hôm nay về sau, ta ngược lại muốn xem, còn ai dám tại cửu đỉnh thành dương oai. Vài bào trung niên lòng mang dễ chịu, liền hắn đều không nghĩ tới, cửu đỉnh chấn giới trận rơi vào Tô Dịch trong tay, có thể tỏa ra như thế không thể tưởng tượng nổi thần uy. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm nghị chào nói, đạo hữu cái kia hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, quả thực làm ta mở rộng tầm mắt, ngày khác đạo hữu nếu có điều cầu, ta đoạn sẽ không có bất luận cái gì chối từ. Tô Dịch một hồi lắc đầu, nói, ta chẳng qua là không nghĩ tới, các ngươi sẽ như vậy lãng phí dạng này một tòa sát trận, bây giờ nhìn không nổi nữa, mới có thể đứng ra. Trên thực tế, trước đó thời điểm, hắn vốn có cơ hội diệt sát đối phương, nhưng lại bị vài bào trung niên lên tiếng ngăn cản. Đối với cái này, Tô Dịch cũng chưa nói tới tiếc nuối cùng không cam lòng. Ngược lại hắn chẳng qua là hỗ trợ mà thôi, giết hay không đối phương, cũng không đáng kể. Cứ như vậy đi, ta muốn về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, có chuyện gì hôm nào lại đến. Lúc nói chuyện, Tô Dịch quay người nhẹ nhàng đi. Ngự dụng bực này một tòa khổng lồ cấm trận, khiến cho hắn tự thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, nơi nào còn có tâm tư lại chỉ bảo vài bào trung niên nên, như thế nào đi tu sửa cửu đỉnh chấn giới trận. Vài bào trung niên đưa mắt nhìn Tô Dịch thân ảnh biến mất, lúc này mới nhìn về phía ông cửu. Này một cái chớp mắt, vị này nhìn như ôn nhuận như ngọc người đàn ông trung niên, toàn thân tỏ khắp ra một cỗ lớn lao uy nghiêm, thật giống như miệng ngậm thiên hiến quân vương, nói. Lão cửu, người đi nói cho ma tộc hoàn thị, như bọn hắn tuân theo cửu đỉnh thành quy củ, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, như bọn hắn khăng khăng muốn cùng đại hạ hoàng thất là địch, cái kia từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là toàn bộ đại hạ kẻ địch. Ông cửu nghiêm nghị lĩnh mệnh, rõ. Cùng ngày, cửu đỉnh thành triệt để oanh động, bị này một trận chiến dẫn nổ. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là thảo luận trận chiến ngày hôm nay sự tình. Loạn sĩ bát nháo. Chẳng qua là, lại cực ít có người biết, chân chính vận dụng cửu đỉnh chấn giới trận đánh tan ma tộc hoàn thị cường giả, cũng không phải là đại hạ hoàng thất. Đối Tô Dịch mà nói, cái này kêu là xong chuyện phất áo đi, thâm tảng công cùng tên. Chương 516, lạ lẫm gửi thư. Cách cửu đỉnh thành bên ngoài mấy trăm dặm, một con sông lớn bên bờ. Tóc tím kim quan thiếu niên mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hạ thị nhất tộc lại dám. Như vậy đối đãi ta nhóm, sự tình hôm nay, đoạn không thể cứ tính như vậy. Phượng bào nữ tử khuôn mặt tái nhợt, đuôi lông mày hiển hiện một vệt hồi hộp, nói, này đại hạ thiên hạ đều rõ ràng, hạ thị nhất tộc cường đại nhất át chủ bài, chính là này cửu đỉnh chấn giới trận, chẳng qua là ai có thể nghĩ tới. Này tòa sớm đã tổn hại nghiêm trọng thứ 3 sát trận, cho tới bây giờ lại vẫn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy uy năng. Tại tóc tím kim quan thiếu niên cổ treo huyết sắc khuyên tai ngọc bên trong, truyền ra huyết sắc hư ảnh cái kia xâm nhiên băng lãnh thanh âm. Ta có thể xác định, cửu đỉnh chấn giới trận đích thật là tổn hại nghiêm trọng, đã định trước không dùng đến mấy lần, liền sẽ triệt để sụp đổ, lần này chúng ta có thể cắm cái ngã nhào, Thù này, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Thanh âm lộ ra nồng đậm hận ý cùng thô bạo khát máu mùi vị. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một tràng tiếng xe gió vang lên. Ông cửu thân ảnh lăng không mà tới. Ánh mắt của hắn quét qua tóc tím kim quan thiếu niên cùng phượng bào nữ tử, mặt không chút thay đổi nói, lão hủ này đến, chỉ vì truyền đạt ta đại hạ hoàng thất thái độ. Nói xong, hắn nắm vài bào trung niên lời thuật lại một lần. Ngữ khí không có chút nào tâm tình chập chờn. Nghe xong, phượng bào nữ tử lo âu nhìn về phía tóc tím kim quan thiếu niên, e sợ cho hắn chịu đựng không được bực này kích thích, triệt để nổi giận nổi điên. Ai có thể nghĩ, chỉ thấy tóc tím kim quan thiếu niên hung hăng vuốt vuốt gương mặt của mình, sau đó sửa sang lại y quan, cung cung kính kính khom lưng, nói, còn mời tiền bối trở về bẩm báo, liền nói hoàn thị hậu duệ hoàn thiếu du, ghi khắc giáo huấn. Liền âm thanh đều lộ ra kính ý. Nhưng nhìn đến hoàn thiếu du bực này khiêm tốn tư thái, lại làm cho ông cửu con người bỗng nhiên ngưng tụ. Yên lặng một lát, ông cửu nói, lão hủ sẽ đem công tử tỏ thái độ từ đầu chí cuối hồi bẩm truyền đạt. Hoàn thiếu du ngẩng đầu, tuấn khuôn mặt đẹp hiển hiện một vệt cảm kích, nói, làm phiền tiền bối đi thêm một chuyến, về sau có cơ hội, ta chắc chắn thật tốt khoản đãi tiền bối. Lời nói chân thành tha thiết thành khẩn. Có thể ông cửu nhưng trong lòng không hiểu hơi có chút phát lạnh, hắn nhìn chằm chằm hoàn thiếu du liếc mắt, nói, công tử tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn ông cửu thân ảnh biến mất, hoàn thiếu du cười ha hả nói, ngươi nhìn, hạ thị nhất tộc rõ ràng cũng không dám đem chúng ta đắc tội thảm a. Bằng không vì sao lại muốn phái người mà nói sự tình. Uất ức. Khuyên tai ngọc bên trong truyền ra tiếng mắng chửi, như nhường tông tộc những lão nhân kia thấy, tiểu tử ngươi nguyên lai như thế không có tiền đồ, sợ là căn bản sẽ không tốn hao khí lực lớn như vậy, đem tiểu tử ngươi đến đỡ đến thiếu chủ vị trí bên trên. Hoàn thiếu du yên lặng một lát, đột nhiên cười rộ lên, thế nhân chỉ biết là chúng ta hoàn thị ương ngạnh bá đạo, làm việc vô kỵ, một khi nổi điên, cái gì cũng không để ý, có thể thúc tổ ngài chẳng lẽ vẫn không rõ. Cái gọi là điên cuồng, cũng không phải làm việc không có đầu óc. Khuyên tai ngọc bên trong thanh âm hiếm thấy trầm mặc. Chỉ thấy hoàn thiếu du tiếp tục nói, chúng ta hoàn thị tộc nhân trong cơ thể chảy xuôi theo thiên ma chân huyết, này để cho chúng ta có được vượt xa bình thường thiên phú, nghịch thiên sát phạt lực lượng, có thể này không có nghĩa là, chúng ta này chút trong mắt thế nhân phong tử, liền là ngu xuẩn, lỗ mãng, vô tri đồ đần. Cái gì là chân chính điên cuồng chi ý? Là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàn thiếu du tuấn Mỹ gương mặt hiển hiện một vệt kiên tàn nhẫn chi sắc, thất bại thời điểm, chỉ cần đánh không chết ta, để cho ta quỳ gọi tổ tông đều được. Có thể chỉ cần ta sống sót, ta cam đoan, về sau không ngừng để bọn hắn quỳ gọi tổ tông, sẽ còn không chút khách khí giết bọn hắn. Sau khi nghe xong, phượng bào nữ tử kinh ngạc, giống như nhận thức lại trước mắt hoàn thiếu du. Sách, tiểu tử ngươi vẫn tính có chút đầu óc. Khuyên tai ngọc bên trong, cái kia thanh âm đạm mặc lộ ra một vệt vui mừng, lần này mạnh mẽ xông tới cửu đỉnh thành. Mặc dù thất lợi, có thể tiểu tử ngươi trong lòng chỉ sợ sớm rõ ràng, dùng hạ thị nhất tộc nội tình, đã định trước không có khả năng để cho chúng ta xông vào đến thiên mang sơn lên. Không sai. Hoàn thiếu du cười hì hì nói, ta chỉ là muốn thử một lần, này cửu đỉnh chấn giới trận lực lượng, đến tột cùng còn có thể chống đỡ tới khi nào, chúng ta hoàn thị nhất tộc có hay không có cơ hội thừa dịp hiện tại, liền làm chủ cửu đỉnh thành, đem thiên mang sơn thiên hạ này cao cấp nhất động thiên phúc địa cho chiếm đoạt. Nói đến đây, hắn khẽ than thở một tiếng. Có thể hiện tại xem ra, chỉ sợ còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Thanh âm bên trong đều là tiếc nuối. Làm chủ cửu đỉnh thành, chiếm lấy thiên mang sơn. Phượng bào nữ tử lúc này mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai hôm nay hoàn thiếu du xông vào cửu đỉnh thành hành động sau lưng, còn có dấu tâm tư như vậy. Khuyên tai ngọc bên trong thanh âm vang lên. Ít vô nghĩa, ta chỉ hỏi ngươi sau đó phải làm cái gì. Hoàn thiếu du vuốt cằm, ánh mắt sâu lắng, nói, muốn đi trước tu di tiên đảo. Lan đài pháp hội là nhất định phải tham gia, trừ này, ta cũng cần theo những cái kia cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài bên trong chọn lựa một chút đắc lực thuộc hạ. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, không có cách, thiên hạ hôm nay, cùng 3 vạn năm trước hoàn toàn chính xác hoàn toàn khác nhau, liền thúc tổ ngươi cũng kém chút bị ám cổ chi cấm giết chết, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Chúng ta hoàn thị về sau muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, tại thôi sán đại thế bên trong vấn đỉnh thiên hạ, không có đầy đủ thủ hạ sao được đâu. 3. Hoàn thiếu du đầu chịu một bàn tay. Khuyên tai ngọc bên trong truyền ra một đạo tiếng cười mắng. Lão tử mặc dù chỉ còn một đạo nguyên thần, có thể chỉ muốn đoạt xá một bộ linh đạo tu sĩ xác thịt, như cũ có thể khôi phục đỉnh phong đạo hạnh. Thanh vân viện nhỏ. Tô Dịch khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đêm qua trước khi đến Kim Lân ven hồ diệt sát Chu Phượng chi lúc, tu vi của hắn đã đạt đến nguyên phủ cảnh trung kỳ mức độ. Lại thêm hắn hiện trong tay không thiếu tu hành tài nguyên, cho dù hắn tự thân căn cơ rèn luyện đến hùng dày vô cùng. Nhưng tu luyện tiến cảnh cũng không chậm. Dựa theo Tô Dịch suy đoán, dựa theo này trồng vào độ, không ra 7 ngày thời gian, liền có thể đủ đem tự thân đạo hạnh tăng lên tới nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Xét đến cùng, nguyên đạo tam đại cảnh bên trong, nguyên phủ cảnh chẳng qua là một cái quá độ cảnh giới, xây dựng nguyên phủ dùng dung nạp tích cốc cảnh chỗ ngưng kết chí cường đạo chủng. Chỉ có như vậy, mới có thể tại tụ tinh cảnh lúc, nhường chí cường đạo chủng ngưng tụ ra nguyên lực sao trời. Nói ngắn gọn, này cảnh chuyển tiếp. Mà đối với này cảnh rèn luyện, hạch tâm ngay tại tích lũy đại đạo nội tình bên trên, chưa nói tới khó khăn, chỉ cần chuyên cần khổ luyện liền có thể. Trạng vạng tối, có khách tới chơi. Du Thúc Nhai, Khương Ly, Thu Hoành không ba người cùng một chỗ đến đây. Du Thúc Nhai ôm một vỏ phong tàng trăm năm lão tửu, nhìn thấy Tô Dịch lúc cung kính như đối đãi sư trưởng. Hắn lần này đến đây, tự nhiên là làm hướng Tô Dịch lĩnh giáo luyện khí thời điểm. Đây là hôm qua tại bảo tụ tập lâu luyện khí phường lúc, Tô Dịch từng đáp ứng rồi. Khương Ly này đến, lại có chút vượt quá Tô Dịch dự kiến. Này có một đôi xinh đẹp mắt phượng, khí chất thanh quý mỹ lệ thiếu nữ áo tím, tại đối mặt Tô Dịch lúc, thái độ rõ ràng cũng đã phát sinh biến hóa. Không giống lấy trước kia cẩn thận cùng kiêu ngạo, thêm ra một tia như có như không kiêng kỵ cùng kính trọng. Đến mức Thu Hoành không, vị này đã từng danh mãn đại ngụy tuyệt thế kiếm tu, mặc dù nỗ lực mong muốn giống như trước như vậy, xem Tô Dịch làm kiếm trên đường bạn cũ. Thật là đang cùng Tô Dịch gặp mặt, lại không tự giác câu nệ rất nhiều. Bóng đêm phủ xuống thời giờ, ba người cáo từ rời đi. Du Thúc Nhai thật cao hứng, tại hướng Tô Dịch thỉnh giáo luyện khí nhất đạo bên trên, lấy được chỗ ích không nhỏ, nếu không phải Tô Dịch rõ ràng cự tuyệt thu đồ đệ, hắn đều sớm hận không thể bái Tô Dịch vi sư. Khương Ly trong lòng cũng dễ dàng không ít, nàng này tới bái kiến Tô Dịch, cũng là lo lắng bởi vì Chu Phượng Chi cùng đều biết càn duyên cớ, nhường Tô Dịch xem bọn hắn Khương thị là địch. Nhưng đi qua bắt chuyện, nàng mới biết được, Tô Dịch căn bản là không có nắm những chuyện này để ở trong lòng. Duy chỉ có Thu Hoành không trong lòng có chút buồn vô cớ. Mặc dù Tô Dịch vẫn như cũ xem hắn là bạn, cũng không lãnh đạm chí. Có thể Thu Hoành không chính mình rõ ràng, hắn cùng Tô Dịch chi ở giữa chênh lệch quá xa, đã định trước không có khả năng lại giống như trước như vậy ngang hàng luận giao. Bóng đêm như mực, lãng nguyệt giữa trời. Tô Dịch khó được thanh nhàn, phân phó Nguyên Hằng, quyết định đêm nay ăn một bữa nồi lẩu, hào hào buông lỏng một chút. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch chính mình cũng cảm giác gần nhất quá bận rộn. Theo tiến vào Cửu Đỉnh Thành đến bây giờ, bất quá 4 ngày thời gian mà thôi, liền phát sinh rất nhiều chuyện. Liền nói ba vị trí đầu cái ban đêm, tại Hoán Khê Sa cứu Nguyệt Thi Thiền, tại Sơ Vân Hồ trảm Hoắc Thiên Đô, tại Kim Lân ven hồ giết Chu Phượng Chi. Đêm nay thật vất vả thanh nhàn xuống tới, Tô Dịch tự nhiên nghĩ thư giãn một tí. Trong đình viện, các loại xuyến món ăn cùng mảnh tốt loại thịt đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lô hỏa bên trên nồi đun nước cũng đã ục ục nổi lên, nóng bỏng đỏ tươi nước canh tản mát ra nồng đậm mùi thơm mê người. Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình vây lô mà ngồi. Đỉnh đầu bầu trời đêm xa xăm trống trải, ánh trăng như nước, một bức tĩnh mịch mỹ hảo bức tranh. Có thể còn không đợi Tô Dịch động đũa, một hồi tiếng gõ cửa từ đằng xa vang lên. Tô Dịch nhíu mày, phân phó Nguyên Hằng nói, vô luận người nào tới, đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên Hằng gật đầu vội vàng mà đi. Tô Dịch kẹp lấy một đũa óng ánh tuyết trắng thịt cá, vừa ném vào nồi lẩu bên trong, Nguyên Hằng đã trở lại, đem một cái bịch kín giấy viết thư trình lên. Chủ nhân, đưa tin chẳng qua là cái bị người thuê chân chạy tiểu nhân vật, đến mức phong thư này đến từ tay người nào, cái kia đưa tin cũng không rõ ràng. Nguyên Hằng thấp giọng nói ra. Tô Dịch ồ một tiếng, để đũa xuống, mở ra giấy viết thư. Làm xem xong thư tiên bên trên nội dung, hắn lông mày một chút nhăn lại, một đôi thâm thúy mắt nổi lên một vệt lãnh ý. Các ngươi ăn trước, ta ra đi một chuyến. Tô Dịch theo trên ghế mây đứng dậy, hướng Thanh Vân bên ngoài sân nhỏ bước đi. Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, Bạch Vấn Tình ba người vẻ mặt cùng nhau nhất biến, ý thức được có chút không ổn. Chủ nhân, có thể cần muốn giúp đỡ. Nguyên Hằng không chịu được hỏi. Các ngươi đêm nay chớ muốn ra cửa, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên Hằng, đừng quên ta giao cho ngươi những cái kia bí phù. Tô Dịch cũng không quay đầu lại, thanh âm còn đang vang lên, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏa hồng lô hỏa, phản chiếu Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, Bạch Vấn Tình thần sắc của bọn hắn sáng tối chập chờn. Cái này, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chương 517, bóp nát. Đường phố bên trên đèn hoa mới lên, náo nhiệt phồn thịnh. Một tòa trà tứ bên trong, một cái màu da đen áo xám trung niên đang ở uống trà. Đột nhiên, một thân áo bào xanh Tô Dịch đi vào áo xám trung niên trước bàn. Thanh âm tùy ý nói cho ông cửu, đêm nay phái người băng ta nhìn Thanh Vân viện nhỏ. Áo xám trung niên thân thể cứng đờ, vụt đứng dậy, giật mình nói, Tô đại nhân sớm đã nhìn thấu thân phận của ta. Theo ta vào ở này Thanh Vân viện nhỏ vào cái ngày đó, ngươi ngay tại chỗ này trà tứ bên trong theo dõi, nếu không phải biết ngươi là ông cửu phái tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Tô Dịch nói xong, đã chắp tay tại quay lưng lại mà đi. Đưa mắt nhìn Tô Dịch thân ảnh biến mất, áo xám trung niên không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng rời đi. Điệu hổ ly sơn cũng tốt, ôm cây đợi thỏ cũng được, đêm nay hỏng ta Tô Mỗ người nhã hứng, liền phải tiếp nhận đến từ ta Tô Mỗ người lửa giận. Đường phố bên trên, Tô Dịch cất bước, dáng vẻ giống như lúc trước nhàn tản thong dong. Chẳng qua là cái kia thâm thúy trong mắt đã mang lên một vệt lãnh ý. Đêm nay đưa đến trong tay hắn giấy viết thư bên trên, viết: Cửu đỉnh thành đông bên ngoài 800 dặm, vạn khe núi chỗ sâu, thỉnh Tô đạo hữu một người đến đây phó ước. Tô đạo hữu nếu không đến, chúng ta tự sẽ đi tới Đại Chu đi một lần. Nhớ kỹ, là Tô đạo hữu một mình ngươi. Bình bình đạm đạm một lời nói, lại giấu tận uy hiếp cùng sát cơ. Đối ngay lập tức Tô Dịch mà nói, trên đời chân chính có thể uy hiếp được hắn, chỉ có tại Đại Chu những cái kia bạn bè thân thích. Tỷ như Văn Linh Tuyết, Cha Cẩm các loại. Này đồng dạng đáng nhìn làm là nghịch lân của hắn cùng ranh giới cuối cùng. Mà viết phong thư này người, không thể nghi ngờ rất rõ ràng, chỉ có coi đây là áp chế, mới có thể đủ vội vã không được không phó ước. Không thể không nói, viết thư người thành công. Tô Dịch những chuyện khác có khả năng không quan tâm, nhưng lại không thể không quan tâm Đại Chu những cái kia bạn bè thân thích an nguy. Đến mức nhường ông cửu chiếu khán Thanh Vân Viện nhỏ, cũng là lo lắng kẻ địch dùng chính là kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp hắn Tô Dịch không tại, đối Nguyên Hằng bọn hắn bất lợi. Sự tình hôm nay, cũng là cho ta một lời nhắc nhở, theo ta tại đại hạ kết xuống cửu địch càng ngày càng nhiều, bọn hắn có lẽ không làm gì được ta, lại rất có thể sẽ theo ta người bên cạnh ra tay. Chờ giải quyết tối nay sự tình, liền nghĩ biện pháp, đem cái này tai họa ngầm triệt để xóa đi. Tô Dịch suy nghĩ lúc, đã đi ra cửu đỉnh thành cửa thành. Bạch, hắn thân ảnh lóe lên, đã lăng không mà lên, hướng nơi xa lao đi. Tối nay mặc dù chưa từng trời mưa, giữa thiên địa thanh lãnh thu ý lại cực nồng, trầm tĩnh trăng sáng treo cao, rơi xuống hào quang màu xanh đều mang một vệt hàn khí. Tô Dịch thân ảnh tại tầng mây bên trong xuyên qua. Còn phái dạng này một đầu súc sinh lông lá tới nhìn ta chằm chằm, đây là lo lắng ta tìm giúp đỡ. Tô Dịch trong thần thức nhạy cảm bắt được, theo chính mình rời đi cửu đỉnh thành bắt đầu, liền có một đầu tuyết điện khắc xa xa cùng tung tại sau. Không thể nghi ngờ, này tuyết điện khắc là đối thủ chỗ nuôi dưỡng. Tô Dịch không để ý đến, tự mình phi độn. 800 dặm bên ngoài, vạn khe núi chỗ sâu. Một tòa hạp cốc bên cạnh đỉnh núi. Một cái mập lùn đạo bào lão giả nói ra, sư đệ, ngươi nói cái kia Tô Dịch sẽ đến không? Hắn nếu dám tới, chúng ta liền hái được thủ cấp của hắn, hồi trở lại tông môn hướng trưởng giáo giao nộp. Hắn như không tới, chúng ta cũng không thể lại tại cửu đỉnh thành trì hoãn thời gian. Bên cạnh, một cái cao gầy áo mãng bào nam tử nói khẽ. Hoàn toàn chính xác, bây giờ cửu đỉnh thành cuồn cuộn sóng ngầm, thế cục khó bề phân biệt, liền Hoắc Thiên Đô bực này nhân vật cường hoành, đều chết thảm tại Sơ Vân Hồ bên trên. Càng bất khả tư nghị chính là, Hoắc thị nhất tộc vậy mà nuốt giận vào bụng, không có tiến hành trả thù, này không thể nghi ngờ quá khác thường. Lão già mập lùn đạo, còn tốt, chúng ta lần này muốn đối phó, chẳng qua là một cái nguyên phủ cảnh thiếu niên, chỉ cần hắn là một người đến đây, bên người không có cao thủ đi theo, dùng chúng ta lực lượng của hai người, tùy tiện đều có thể giết chết hắn. Cao gầy nam tử trầm ngâm một lát, truyền âm nói, sư huynh, nơi này mặc dù không phải cửu đỉnh thành, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cái kia sở tu, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Lão già mập lùn ánh mắt lấp lánh, nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, tại chỗ rất xa trong bầu trời đêm, đột nhiên bay lên một đạo ánh vàng rực rỡ thần hồng, giống như khói lửa bạo chán ra mỹ lệ mưa ánh sáng. Tiểu tử kia vậy mà thật một người đến rồi. Lão già mập lùn con ngươi sáng lên. Cao gầy nam tử nói, tuy nói sở tu chọn lựa thủ đoạn ti tiện một chút, có thể không thừa nhận, loại biện pháp này hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Hắn đến rồi. Lão già mập lùn trầm giọng mở miệng. Nơi xa dưới bầu trời đêm, một đạo cao to thân ảnh phá không tới, áo bào xanh như ngọc, tay áo tung bay dắt, chính là Tô Dịch. Làm thấy này một béo một gầy hai cái hoàn toàn xa lạ ra hỏa lúc, Tô Dịch không khỏi khẽ giật mình, nói, là các ngươi đêm nay thiết lập ván cục, để cho ta đến đây phó ước. Lão già mập lùn mỉm cười, nói, tiểu hữu không cần ngoài ý muốn, trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu Thanh Ất Đạo Tông trưởng lão Lạc Phong, bên cạnh là sư đệ ta Bãi Bồi Hạc, hiện tại, tiểu hữu nhưng biết chúng ta vì sao mời ngươi tới trước sao? Tô Dịch hơi suy nghĩ một chút, giật mình nói, nguyên lai là các ngươi. Hắn cuối cùng hiểu rõ. Lúc trước vài báo trung niên liền từng nói, cửu đỉnh thành bên trong có ba cỗ lực lượng muốn đối phó hắn, bên trong một cái liền là, đến từ Thanh Ất Đạo Tông Lạc Phong chân nhân cùng Bãi Bồi Hạc chân nhân. Hai người này đều là hóa linh cảnh sơ kỳ đạo hạnh, sở dĩ muốn đối phó hắn, là cùng Lệ Diệu Hồng chết có quan hệ. Còn nhớ rõ vài báo trung niên, cùng ông cửu hỗ trợ phong tỏa diệt sát Hoắc Thiên Đô tin tức lúc, hắn còn từng chờ mong, hai người này tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, sẽ chủ động đưa tới cửa. Chưa từng nghĩ, chuyện như vậy lại phát sinh ở đêm nay. Tiểu hữu cũng biết chúng ta đang tìm ngươi. Lão già mập lùn Lạc Phong kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, Tô Dịch nhẹ gật đầu. Lạc Phong mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút, nói, đã như vậy, ngươi, vì sao còn dám tại tối nay môn chịu chết? Tô Dịch ánh mắt dị dạng, nói, xem ra, các ngươi đến bây giờ còn không rõ ràng, Hoắc Thiên Đô đến tột cùng là chết như thế nào? Cũng đúng, nếu ngươi nhóm biết này chút, nào còn dám tại đêm nay làm ra như thế chuyện ngu xuẩn? Hắn này loại bình tĩnh, ung dung tư thái, ngược lại làm cho Lạc Phong có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đã thấy thân ảnh cao gầy bãi bồi Hạc Xùy bật cười, nói, ngươi cũng không phải là muốn nói, Hoắc Thiên Đô bực này hóa linh cảnh trung kỳ lão gia hỏa, là chết tại ngươi một cái nguyên phủ cảnh tiểu chút chít trong tay a. Tô Dịch nhịn không được vui vẻ, nói, ngượng ngùng, Hoắc Thiên Đô thật đúng là bị ta giết chết, đến cho các ngươi tin hay không, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta chẳng qua là có một chuyện hết sức khó hiểu, dùng thân phận của các ngươi, như thế nào dùng như thế ti tiện thủ đoạn tới đối ta tiến hành uy hiếp, cái này liền là Thanh Ất Đạo Tông phong cách hành sự. Bãi Bồi Hạc lạnh lùng nói, ngươi đêm nay chết rồi, uy hiếp tự nhiên là không tồn tại, không phải sao? Lạc Phong thì cười ha hả nói ra, Tô Tiểu Hữu, trước khi động thủ có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, Lệ Diệu Hồng là bị người nào giết chết? Tô Dịch thuận miệng nói, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Lệ Diệu Hồng ban đầu là chết tại hóa linh cảnh yêu tu ứng khuyết dưới tay. Yêu tu ứng khuyết? Lạc Phong cùng Bãi Bồi Hạc cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vẫn là lần đầu nghe được cái tên này. Quả nhiên, ta liền biết, ngươi một cái nguyên phủ cảnh thiếu niên, sao có thể có năng lực giết chết Lệ Diệu Hồng bực này hóa linh cảnh tồn tại. Lạc Phong lộ ra sầu não thổn thức chi sắc. Ngươi mặc dù không phải ngươi giết chết, nhưng lại bởi vì ngươi mà chết, Tô Dịch, dùng thân phận của chúng ta, còn khinh thường làm khó dễ ngươi loại này tiểu bối, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, hiện tại thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại tông môn, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Bãi Bồi Hạc lạnh lùng nói, bằng không, liền đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tô Dịch ồ một tiếng, vẻ mặt chân thành nói, ta đêm nay nguyên bản khó được thanh nhàn, nghĩ ăn thật ngon một chầu nồi lẩu, có thể chưa từng nghĩ, hào hứng lại đều bị các ngươi bại phôi, cái này khiến ta thật rất tức giận. Lạc Phong cùng Bãi Bồi Hạc khẽ giật mình, giống như không cách nào tưởng tượng, một cái nguyên phủ cảnh thiếu niên lại dám, như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Sinh khí lại như thế nào? Ngươi tối nay còn có thể lật trời hay sao? Bãi Bồi Hạc không chịu được cười rộ lên. Lật trời không đến mức tiêu diệt các ngươi hai cái thứ không biết chết sống, cũng là dễ dàng. Tô Dịch nói xong, bỗng dưng lăng không dậm chân tới. Muốn chết? Bãi Bồi Hạc hừ lạnh, tay áo vung lên, một mảnh màu trắng bạc thần huy bao phủ mà ra, mang theo sục sôi như nước thủy triều hóa linh cảnh uy năng, thật giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Nhưng mà, này đủ, để diệt sát thế gian bất luận cái gì nguyên phủ cảnh tu sĩ lực lượng kinh khủng, lại tại Tô Dịch trước người vô thanh vô tức tiêu tán hóa giải, chưa từng làm bị thương hắn một chút. Đúng như thanh phong quất vào mặt. Cái này, Lạc Phong cùng Bãi Bồi Hạc con người bỗng nhiên co vào, ý thức được không thích hợp. So sánh Hoắc Thiên Đô, ngươi dạng này nhất kích hoàn toàn chính xác kém xa, liền Chu Phượng Chi cũng không bằng. Tô Dịch môi hiện giọng mỉa mai. Lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng cách không một túm. Oanh! Một đạo màu xanh cự đại bàn tay hoành không ngưng tụ, có tới 10 trượng phương viên, hướng Bãi Bồi Hạc bao phủ xuống. Mở! Bãi Bồi Hạc hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm ấn, tại hư không hung hăng một đập, đầy trời ngân huy rủ xuống, thanh thế khủng bố, khiến cho hư không hỗn loạn, phụ cận vân hải tán loạn. Có thể nương theo lấy một đạo kinh thiên nổ đùng, Bãi Bồi Hạc đạo này quyền ấn lại như giấy mỏng, bị Tô Dịch thi triển màu xanh bàn tay lớn dễ dàng nghiền nát. Oanh! Màu xanh bàn tay lớn dư thế không giảm, đem Bãi Bồi Hạc bắt lấy. Vị này Thanh Ất Đạo Tông hóa linh cảnh tu sĩ, cả kinh hồn nhi kém chút xuất hiện, toàn lực vận chuyển đạo hạnh, toàn thân lực lượng dâng trào. Có thể mặc cho dãy ruộng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là hắn tự thân hộ thể lực lượng cùng phòng ngự pháp khí đều bị màu xanh bàn tay lớn bóp nát, sinh ra lốp bốp một hồi nổ đùng. Ầm. Xương máu bạo trán, Bãi Bồi Hạc thân thể bị mạnh mẽ bóp nát, máu thịt bay tung tóe, hồn phi phách tán. Một túm lực lượng, tùy tiện diệt sát một vị hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cái kia huyết tinh một màn kinh khủng, nhường Lạc Phong trong mắt trừng tròn xoe, cả người kém chút mộng đi. Cái này, đây là một cái nguyên phủ cảnh thiếu niên có thể có được lực lượng. Một cỗ không nói ra được lạnh lẽo theo cột sống xương bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng Lạc Phong buồn bã thân thể đều không bị khống chế run rẩy, triệt để ý thức được không ổn. Cách đó không xa, Tô Dịch gõ gõ ngón tay, ngữ khí tùy ý nói, lúc trước hắn động thủ lúc, lơ là bất cẩn, không năng động dùng toàn bộ lực lượng liền chết. vết xe đổ, phía sau xe chi sư, ngươi cũng không thể học hắn, đợi sẽ động thủ lúc, nhất định phải nhớ kỹ vận dụng toàn lực, bằng không, ta chính là giết ngươi, cũng sẽ rất vô vị. Lạc Phong sắc mặt biến đổi, chợt nói, đạo hữu, ngươi không phải mới vừa hỏi, vì sao chúng ta sẽ dùng loại thủ đoạn này bức hiếp ngươi đến đây phó ước sao? Chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Chương 518, phá trận. Tô Dịch tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, nói, ngươi là muốn nói, các ngươi lần hành động này, có người khác sai sử. Lạc Phong đắng chát lắc đầu nói, sai sử chưa nói tới, ta cùng bãi bồi hạc sư đệ chẳng qua là bị người lợi dụng thôi. Tô Dịch nhíu mày nói nghe một chút. Tối hôm qua thời điểm, một cái tên là Sở Tu người tìm tới ta cùng bãi bồi hạc sư đệ. Lạc Phong hít thở sâu một hơi, vừa muốn nắm sự tình ngọn nguồn một vừa nói ra, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên từ đằng xa trong bóng đêm vang lên. Các ngươi Thanh Ất đạo tông hóa linh cảnh cường giả, liền như vậy kém cỏi. Thanh âm còn đang vang vọng. Phiến thiên địa này ở giữa, đột nhiên sinh ra kịch liệt nổ vang. Theo sát lấy, bốn phương tám hướng dãy núi ở giữa, hiện ra một mảnh huyết sắc cấm trận lực lượng, hóa thành một đóa khổng lồ yêu dị huyết sắc đài sen. Một đạo thon dài thân ảnh thon gầy, đứng ngạo nghễ huyết sắc đài sen phía trên, ngọc bò bác đái, khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt xanh rờn như bùng cháy như quỷ hỏa. Sở Tu, ngươi nguyên lai sớm giấu kín tại này. Lạc Phong trừng to mắt. Ta như không nói trước ở đây bố cục, chỉ bằng ngươi cùng ngươi sư đệ, lại đâu có thể nào dọn dẹp Tô Dịch. Sở Tu mặt lộ vẻ giễu cợt. Lúc nói chuyện, hắn xanh biếc đồng tử nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười nói, Tô Dịch, loạn linh hải từ biệt về sau, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Nguyên lai là ngươi cái này đoạt sáng người. Tô Dịch hơi nhíu mày. Năm đó tại Đại Tần loạn linh hải chỗ sâu quần tiên kiếm lâu trong di tích, Sở Tu xuất lĩnh một đám đoạt sáng người, bố trí sát cục, cố gắng lừa giết Tô Dịch cùng mặt khác một chút Đại Tần tu sĩ. Kết quả, lại bị Tô Dịch lợi dụng quần tiên kiếm lâu cửu tuyệt phong thiên trận, nhất cử đem Sở Tu đám người chấn sát. Sau đó Tô Dịch mới biết được, tiêu diệt giết Sở Tu chính là một bộ ma ngẫu, cũng không phải là Sở Tu bản thể. Chẳng qua là, Tô Dịch cũng không nghĩ tới, sẽ vào lúc này nơi này tái kiến Sở Tu. Hơi đánh giá, Tô Dịch không khỏi cười, lại là một bộ ma ngẫu, bản thể của ngươi đâu, vì sao một mực trốn tránh không dám ra tới. Sở Tu ánh mắt chớp động, nói, giết ngươi Tô Dịch mà thôi, không cần bản thể của ta ra tay. Chợt, hắn cười, nói, bất quá, lần này ta sở dĩ bố cục, cũng không phải là thật muốn diệt sát đạo bạn, mà là có một việc muốn cùng đạo hữu thương lượng. Tô Dịch nói, Sở Tu thần sắc nghiêm túc, nói, đạo hữu cũng rõ ràng, ta là đoạt xá người. Không thuộc về này Thương Thanh Đại Lục, mà ta chỗ thế lực, hy vọng tìm một nhóm giống đạo hữu như vậy cường giả tiến hành hợp tác. Hợp tác? Tô Dịch nhíu mày. Sở Tu gật đầu nói, không sai, chỉ cần đạo hữu vì ta nhóm làm việc, không chỉ có thể đạt được liên tục không ngừng chỗ tốt, đồng thời tại chúng ta lực lượng vượt giới tới, làm chủ Thương Thanh Đại Lục lúc cũng có thể đạt được trách nhiệm, chấp trưởng thao thiên quyền hành. Dùng đạo hữu thiên phú và nội tình, có toàn lực của chúng ta vun trồng, về sau đừng nói đặt chân linh đạo cấp độ. Chính là trùng kích hoàng cảnh cũng không phải không có khả năng. Sau khi nghe xong, Tô Dịch hỏi, ngươi chỗ thế lực tới từ nơi đâu, lại kêu cái gì? Sở Tu yên lặng một lát, rồi mới lên tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, thế lực của chúng ta tên gọi, Thiên Ngục Ma Đình, đến từ Thiên Đô Đại Lục, từ xưa đến nay, chính là Thiên Đô Đại Lục đệ nhất thế lực, không thể tranh luận bá chủ. Nói đến đây, hắn ngữ khí đã mang theo một vệt ngạo ý. Tô Dịch ồ một tiếng, lại hỏi, các ngươi tông môn có không hoàng cảnh nhân vật? Sở Tu. Tô Dịch nhíu mày, nói, liền hoàng cảnh nhân vật đều không có, đều có thể xưng bá một phương đại lục. Sở Tu khóe môi không dễ phát hiện mà run rẩy một thoáng, trong lòng có phần không thoải mái, cái tên này làm hoàng cảnh là cái gì? Tùy tiện thế lực nào đều có thể có. Hít thở sâu một hơi, Sở Tu, nói, cái gì gọi là hoàng cảnh? Quát tháo chư thiên, ngao du xung quanh hư, ví như chân chính tiên thần, có được thông thiên triệt địa uy năng, loại kia tồn tại, há lại bình thường rõ ràng. Ngươi lại xem hiện thời Thương Thanh Đại Lục ở bên trên, lại chưa từng có hoàng cảnh nhân vật ẩn hiện. Tô Dịch mất hết cả hứng nói, hoàng cảnh cường đại cỡ nào, ta so ngươi rõ ràng hơn, ta chẳng qua là không nghĩ tới, một cái liền hoàng cảnh đều không có thế lực, đều dám hò hét lấy làm chủ Thương Thanh Đại Lục, vấn đỉnh thiên hạ, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi, Sở Tu kém chút bị tức cười, nói, Tô Dịch, ngươi mới nguyên phủ cảnh tu vi mà thôi, lại làm sao biết hoàng cảnh nhân vật mạnh mẽ. Huống chi, ta Thiên Ngục Ma Đình mặc dù không có hoàng cảnh tồn tại, lại có linh luân cảnh đại năng tọa chấn, đặt tại hiện thời này Thương Thanh Đại Lục, lại có thế lực nào có thể so sánh. Tô Dịch nói, thật sao, cái kia theo ý của ngươi, cùng mặt khác dị giới đại lục thế lực so sánh, các ngươi Thiên Ngục Ma Đình thế lực, đây tính toán là cái gì trình độ? Rất sớm thời điểm, Tô Dịch liền rõ ràng, Thương Thanh đại lục giới vực vách ngăn chỗ câu thông dị giới vị diện, cũng không chỉ một. Giống xích bằng thần quân chỗ hóa tinh yêu tông, liền ở vào một cái tên là Thiên Minh đại lục dị giới vị diện. Sở Tu mày nhăn lại, nói, thế giới khác tu hành thế lực, ta có thể không hiểu nhiều, cũng vẻn vẹn chỉ biết là, cho đến trước mắt, thông hướng này Thương Thanh đại lục giới vực đường đi, cùng sở hữu 9 nơi, cũng là mang ý nghĩa, tối thiểu có 9 cái dị giới vị diện tu hành thế lực, tại Thương Thanh đại lục giới vực vách ngăn tan biến về sau, có cơ hội vượt giới tới. 9 cái. Tô Dịch như có điều suy nghĩ, có khả năng đoán được, làm cái kia một trận thôi sán đại thế tiến đến, hiện thời trên đời tu sĩ, không ngừng muốn cùng những cái kia cổ đại yêu nghiệt tranh giành, còn muốn chống cự đến từ nhiều cái dị giới vị diện tu sĩ đại quân xâm lấn. Như thế thế cục, có thể nghĩ sẽ có đa động đãng. Tô Dịch, lời nên nói ta đã nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta Thiên Ngục Ma Đình hợp tác, ta cam đoan về sau này Thương Thanh đại lục ở bên trên, tất có ngươi quát tháo phong vân ngày đó. Sở Tu trầm giọng nói. Tô Dịch nói, nếu ta không đáp ứng đâu. Sở Tu nghiêm túc nói, vậy tối nay nơi này, liền là ngươi nơi chôn xương. Chỉ bằng này tòa cấm trận. Tô Dịch nhíu mày. Sở Tu ha ha cười rộ lên, nói, Tô Dịch a Tô Dịch, ta là nên nói ngươi cuồng vọng, vẫn là nói ngươi vô tri đâu. Do ta chỗ bố trí này tòa cấm trận, tên gọi, Huyết Long Lục Linh Trận, chính là ta Thiên Ngục Ma Đình Tam Đại Sát Trận một trong, có lẽ không so được Cửu Đỉnh Thành Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận. Có thể muốn giết chết hóa linh cảnh tu sĩ, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Tô Dịch thuận miệng nói, có thể. Sở Tu, một chữ mà thôi, lại nghẹn cho hắn kém chút nói không ra lời. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, tay áo vung lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cũng được, trước hết nhường ngươi kiến thức một chút, Huyết Long Lục Linh Trận lợi hại. Oanh, yêu dị máu đỏ tươi ánh sáng ngút trời, dãy núi đều run rẩy. Có thể thấy rõ ràng, lít nha lít nhít phủ văn lực lượng tuôn ra, đem phiến thiên địa này hóa thành luyện ngục thế giới, có từng đầu huyết sắc thương long lao ra, ngẩng đầu ngâm rít gào, tỏ khắp ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng gợn sóng. Mà Sở Tu thân ảnh thì sớm đã sớm một bước tan biến tại cấm trận bên trong, chỉ còn lại có Tô Dịch cùng Lạc Phong. Xong, Lạc Phong vẻ mặt thảm đạm, trong con ngươi đều là sợ hãi. Tô Dịch lườm Lạc Phong liếc mắt, không để ý đến, nhanh chân hướng nơi xa bước đi. Oanh, một đầu cấm trận lực lượng biến thành huyết sắc thương long vọt tới, hung uy khủng bố, mang theo thao thiên huyết sát lực lượng, động một tí có thể chấn sát hóa linh cảnh tồn tại. Tô Dịch không có cứng rắn chống đỡ. Một tòa cấm trận mà thôi, thực sự không cần thiết lãng phí sức lực đi cứng đối cứng. Bạch, chỉ thấy Tô Dịch thân ảnh lóe lên, đã thi triển ngự chảy độn không thuật, dễ dàng lóe lên một kích này, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ầm ầm, đại trận nổ vang, ví như sôi trào, từng đầu huyết sắc thương long lao ra, không ngừng hướng Tô Dịch phóng đi. Loại kia từng màn, đủ để cho bất luận cái gì hóa linh cảnh tu sĩ sợ hãi. Có thể Tô Dịch thân pháp tốc độ nhanh chóng biết bao, phía trước thịnh hành, luôn có thể, tại cực kỳ nguy cấp lúc hiểm lại càng hiểm tránh đi mỗi lần kia oanh kích. Xa xa nhìn lại, cả người hắn thật giống như một sợi lơ lửng không cố định tia chớp lưu quang, thỉnh thoảng xê dịch, thỉnh thoảng quanh co, thỉnh thoảng né tránh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, đối Tô Dịch mà nói, dạng này cấm trận uy năng, cuối cùng chưa nói tới quá cường đại, chỉ cần bắt được làn danh khe hở, liền có thể thành thạo điêu luyện tránh đi, hình dạng như bài trí. Rất nhanh, Tô Dịch tay áo vung lên. Oanh! Một mảnh màu xanh hào quang hóa thành vô cùng kiếm khí lướt đi, chạm ở phía xa một mảnh cấm chế màu đỏ ngòm trên lực lượng. Mưa ánh sáng bạo trán bên trong, cái kia một mảnh cấm chế màu đỏ ngòm lực lượng đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Tô Dịch thân ảnh lóe lên, liền từ cái kia một đạo vết nứt bên trong lướt đi. Không! Cũng là tại Tô Dịch vừa xông ra này tòa Huyết Long Lục Linh Trận, đồng thời, đại trận bên trong vang lên một đạo thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Tô Dịch quay đầu, chỉ thấy Lạc Phong cái kia buồn bã thân ảnh, bị một đầu huyết long dùng thân thể khổng lồ sống sờ sờ xoắn nát, diệt sát tại chỗ. Một vị hóa linh cảnh sơ kỳ tồn tại, như vậy ngã xuống. Tự làm tự chịu, oán được người nào? Tô Dịch trong lòng than nhẹ, lắc đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Dưới bầu trời đêm, Sở Tu đứng yên tại một đỉnh núi chỗ, tay cầm một cái màu đen trận bàn, đang ở thao túng đại trận. Làm thấy từ trong đại trận xông ra Tô Dịch lúc, Sở Tu lập tức như bị sét đánh, thất thanh nói, ngươi, ngươi làm sao ra tới? Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên là đi ra. Sở Tu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Tại Huyết Long Lục Linh trận bao trùm dưới, chính là hóa linh cảnh nhân vật đều trốn không thoát, ngươi sao có thể xông ra tới? Tô Dịch cười cười, nói, có thể ta hết lần này tới lần khác liền chạy ra, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lúc nói chuyện, hắn đã cất bước hư không, hướng Sở Tu đi đến. Sở Tu nào còn dám chần chờ, xoay người bỏ chạy. Hắn chỗ dựa lớn nhất liền là này tòa huyết long lục linh trận, có thể hết lần này tới lần khác, lại đối Tô Dịch không có chút nào uy hiếp, cái này khiến hắn nào còn dám dừng lại thêm. Một bộ ma ngẫu mà thôi, cũng không phải bản thể của ngươi, còn sợ không chết được. Tô Dịch cái kia lạnh nhạt thanh âm vừa vang lên, một đạo kiếm khí đã hoành không mà lên, xé rách bầu trời đêm, hướng Sở Tu chém đi. Oanh! Kiếm khí u mịch, quang diệu dãy núi. Giống như Hoắc Thiên Đô, Chu Phượng Chi bực này hóa linh cảnh nhân vật, bây giờ đều đã không phải là đối thủ của Tô Dịch, huống chi là Sở Tu một bộ ma ngẫu. Chỉ thấy kiếm khí chém xuống lúc, hắn cũng không kịp dãy giụa, hắn thân ảnh liền bị mịt mờ kiếm khí bao phủ, ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tô Dịch thân ảnh phiêu nhiên mà tới, đưa tay mò lên một cái rơi xuống hư không trận bàn, cầm trong tay hơi hơi đánh giá, liền gật đầu. Còn tốt, trận này bàn không có hỏng. Tối nay sự tình, mặc dù có chút bực mình, nhưng nếu có thể đem này huyết long lục linh trận, thu, cũng miễn cưỡng có thể an ủi một hạ tâm tình. Suy nghĩ lúc, Tô Dịch đã bày ra hành động. Chương 519, phòng tai họa tại chưa xảy ra. Cửu đỉnh thành, Thanh Vân bên ngoài sân nhỏ. Một đám lệ thuộc vào đại hạ hoàng thất tu sĩ hộ vệ đóng tại cái kia, đem khu vực phụ cận triệt để phong tỏa. Đạo hữu ngươi xem, cái này là tên kia kẻ địch thi hài mảnh vỡ, tựa hồ cũng không phải là con người thực sự. Ông cửu tay nâng một mảnh vỡ vụn hài cốt, hiện lên tại Tô Dịch trước mắt. Tô Dịch nhìn một chút, nói, đây là ma ngẫu mảnh vỡ, ta đã biết địch nhân là người nào. Trước đó, hắn mới từ ngoài thành trở về, liền gặp được ông cửu mang theo một đám hộ vệ đóng tại này. Một chút hỏi thăm mới biết, ngay tại hắn tối nay rời đi Thanh Vân Viện nhỏ không lâu, liền có một cái người áo đen tới gần Thanh Vân Viện nhỏ, cố gắng vượt tường mà vào, kết quả bị ông cửu bắt tại trận. Trải qua một trận ngắn ngủi chém giết về sau, người áo đen bị đánh chết tại chỗ. Hiện tại, làm thấy người áo đen lưu lại vỡ vụn thi hài lúc, Tô Dịch làm sao nhìn không ra, hung thủ chính là Sở Tu một bộ ma khôi. Nói cách khác, Sở Tu tối nay mưu tính, là đã điệu hổ ly sơn, lại ôm cây đợi thỏ, dụng tâm có thể nói là hiểm ác cực điểm. Nếu không phải Tô Dịch sớm sớm có đề phòng, thỉnh ông cửu đến đây chiếu khán Thanh Vân Viện nhỏ, dùng Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền bọn hắn lực lượng, chỉ sợ căn bản không thể nào là Sở Tu cái kia một bộ ma ngẫu đối thủ. Nguyên lai là một bộ ma ngẫu. Ông cửu không khỏi động dung. Tô Dịch nói, hắn gọi Sở Tu, một cái đến từ Huyền Đô Đại Lục, Thiên Ngục Ma Đình đoạt xá người, thực lực hẳn là tại hóa linh cảnh cấp độ. Ông cửu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, nguyên lai là hắn. Tô Dịch ngoài ý muốn nói, người cũng biết cái này người. Ông cửu nói, bây giờ đại hạ hoàng thất đang ở triệu tập nhân thủ, biên soạn một phần dị giới đoạt xá người bảng danh sách, trong đó liền có tên Sở Tu, bất quá, có quan hệ tin tức về người nọ lại cực kỳ rất ít, nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, ngay cả ta đều không nghĩ tới, này Sở Tu sẽ lợi hại như thế. Lợi hại? Chưa nói tới, chẳng qua là một cái ưa thích giấu trong bóng tối đồ hỗn trướng thôi. Tô Dịch giọng mang khinh thường. Ông cửu châm chức nói, đạo hữu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi là có hay không cân nhắc muốn đổi lại chỗ ở? Tô Dịch khoát tay nói, không cần, ta ngược lại thật ra ước gì Sở Tu có gan lại tìm tới cửa, bất quá lấy người này tính tình, trải qua chuyện đêm nay về sau, hiện tại sợ là sớm đã theo cửu đỉnh thành chạy trốn. Dừng một chút, Tô Dịch ánh mắt nhìn về phía ông cửu, nói, đêm nay đa tạ. Ông cửu vội vàng cười nói, thành đạo bạn phân ưu, vốn là lão hủ việc nằm trong phận sự. Tô Dịch châm chức nói, ta còn có một chuyện, cần làm phiền ngươi. Ông cửu khẽ giật mình, chợt hào sảng nói, còn mời đạo hữu chỉ rõ, chỉ cần lão hủ có thể làm được, cam đoan sẽ không chối từ. Tô Dịch hỏi, dùng lực lượng của các ngươi, nếu muốn hướng đại chu chuyển lại tin tức, cần phải bao lâu mới có thể đến? Ông cửu một chút suy nghĩ nói, nếu là vận dụng một số bí mật thủ đoạn, không ra 3 ngày, đủ để đem công tử tin tức, chuyển lại đến đại chu cảnh nội bất kỳ địa phương nào. 3 ngày. Tô Dịch hơi nhíu mày. Ông cửu giải thích nói, đại chu quá mức xa xôi, chính là hóa linh cảnh tu sĩ toàn lực đi đường, không có 10 ngày nửa tháng, cũng không cách nào đến. Lão hủ cũng không phải khoe khoang, đổi lại đại hạ mặt khác bất kỳ thế lực nào, cho dù là chuyển lại một tin tức, cũng đã định trước không có khả năng trong 3 ngày liền chuyển đến đại chu cảnh nội. Tô Dịch suy nghĩ một chút, xuất ra một khối trống không ngọc giản, dùng thần thức ở trong đó, tuyên khắc. Rất nhanh, hắn đem ngọc giản đưa cho ông cửu, nói, tối nay liền bắt đầu chuyển lại tin tức, mau sớm mang đến lớn xung quanh Thiên Nguyên Học Cung cung chủ Ninh Tự Họa trong tay. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, là căn dặn Ninh Tự Họa tiếp vào tin tức về sau, liền dẫn những cái kia bạn bè thân thích cùng một chỗ lên đường đi, tới Loạn Linh Hải chỗ sâu Quần Tiên Kiếm Lâu di tích bên trong. Nơi đó tự thành một phiến thiên địa, bao trùm có Quần Tiên Kiếm Lâu thủy tổ hồn thiên, yêu hoàng chỗ bố trí Cửu Tuyệt Phong Thiên trận. Lúc trước Tô Dịch rời đi đại chu lúc, từng đem trưởng khống này trận bạch cốt ấn tỷ giao cho Ninh Tự Họa. chỉ cần những cái kia bạn bè thân thích trốn vào quần tiên kiếm lâu di tích bên trong, về sau kẻ địch liền là muốn dùng cái này làm uy hiếp, cũng đã định trước là chuyện không thể nào. Tốt. Ông Cửu đưa tay tiếp nhận. Chợt, Tô Dịch lại lấy ra một khối trống không ngọc giản, ở trong đó tuyên khắc hạ sở tu chân dung cầu, đưa cho ông Cửu. Đây là sở tu chân dung, như có thể tìm tới hắn, ta có khắc hậu báo. Sở tu dám lên mặt xung quanh những cái kia bạn bè thân thích làm uy hiếp, này đã xúc phạm Tô Dịch danh giới cuối cùng, đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ông Cửu nghiêm nghị nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần bắt được này sở tu, lão hủ định đem hắn thủ cấp trình lên. Rất nhanh, ông Cửu liền dẫn người vội vàng mà đi. Tô Dịch quay trở về Thanh Vân Viện nhỏ về sau, nắm Nguyên Hằng gọi vào trước người tới. Nguyên Hằng, người ngày mai cầm lấy thanh kiếm này đi tới Tượng Châu Đoạn Long Nhai bờ đi một lần. Tô Dịch xuất ra chính mình chuyển thế lúc tạo thành thanh thứ nhất bội kiếm Trần Phong, đưa cho Nguyên Hằng. Chờ nhìn thấy ứng khuyết, nói cho hắn biết, cầm lấy này kiếm lập tức lên đường đi tới Loạn Linh Hải, tại quần tiên kiếm lâu di tích cửa và phụ cận tiềm tu. Tô Dịch phân phó nói, như gặp được dám can đảm xông vào quần tiên kiếm lâu di tích tu sĩ, trực tiếp giết là được. Nguyên Hằng túc, nhưng lĩnh mệnh. Đến tận đây, Tô Dịch lúc này mới dễ dàng không ít. Đoạn Long Nhai bờ hắc giao ứng khuyết, từng thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Lần này nhường ứng khuyết đi tới Đại Chu, trong bóng tối tọa trấn quần tiên kiếm lâu di tích bên ngoài, này không thể nghi ngờ đối Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết đám người lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Sau đó, Tô Dịch lại lấy ra một bộ trận kỳ. Trận kỳ cùng sở hữu 108 cán, mỗi một mặt đều vẽ lấy khác biệt phù văn đổ trận, chỉ cần bố trí xuống, liền có thể tạo thành huyết long lục linh trận. Dạng này một tòa có thể diệt sát hóa linh cảnh tu sĩ đại trận, hắn giá trị tự nhiên không tầm thường. Cũng chỉ có đại hạ cảnh nội những cái kia đứng đầu nhất tu hành thế lực, mới có thực lực bố trí tương tự cấm trận. Sở tu tối nay tổn thất hai cái ma ngẫu cùng một bộ dạng này sát trận, bực này thảm trọng đại giới, sợ là đủ để cho hắn đau nhức bên trên một đoạn thời gian rất dài. Rất nhanh, Tô Dịch liền đem này trận bố trí tại Thanh Vân Viện nhỏ bốn phía. Vận chuyển bực này đại trận, cần linh lực chống đỡ. Bất quá cái này cũng không có làm khó Tô Dịch, hắn đang bố trí này trận lúc, đã đem này trận cơ một lần nữa sắp hàng. Vận chuyển này trận trước tiên, liền có thể câu thông bao trùm, tại Cửu Đỉnh Thành bên trong Cửu Đỉnh trấn giới trận lực lượng, từ đó nhường này trận uy năng có thể phóng thích. Nói ngắn gọn, liền là Tô Dịch nắm Cửu Đỉnh trấn giới trận, xem như vận chuyển huyết long lục linh trận, bản nguyên lực lượng. Cái này đích xác là mưu lợi. Có thể không có cách, Tô Dịch cũng không muốn nắm lượng lớn linh thạch lãng phí ở một tòa đại trận lên. Dù cho bị vài bào trung niên cùng ông Cửu biết, nghĩ đến, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bạch cô nương, cái này trận bản do ngươi tới bảo quản, nếu ta không tại, có người cố gắng xông vào Thanh Vân Viện nhỏ gây rối, trực tiếp mở ra này trận, đem hắn diệt sát là được. Tô Dịch đem trận bản giao cho Bạch Vấn Tình. Bạch Vấn Tình vội vàng tiếp nhận, gật đầu lĩnh mệnh. Tô huynh, ta đây đâu, có thể hay không đến giúp ngươi? Nguyệt Thi Thiền nhịn không được hỏi. Ngươi tới phòng ta. Tô Dịch quay người hướng lầu các đi đến. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ngơ, nói, làm cái gì? Tự nhiên là chữa thương. Tô Dịch cũng không quay đầu lại. Nguyệt Thi Thiền bạch ngọc giống như thanh lệ khuôn mặt lập tức có chút nóng lên, tinh mâu xấu hổ. Chương 520, danh liệt bảng danh sách phía trên. Đêm khuya, thiên mang sơn đỉnh. Trong một tòa lầu các, vài bào trung niên con ngươi nổi lên một vệt băng lãnh thần mang, nói, lão Cửu, cho ngươi thời gian một ngày, ta muốn cho này sở tu chân dung xuất hiện tại đại hạ 13 châu mỗi một tòa thành trì bên trong. Vâng, ông Cửu lĩnh mệnh, dùng đại hạ hoàng thất danh nghĩa treo giải thưởng, phàm cung cấp có quan hệ sở tu đáng tin manh mối người, cho 1.000 khối ngũ phẩm linh thạch trọng thưởng. Vài bào trung niên lần nữa ra lệnh, nếu có thể bắt giết sở tu, đem hắn thủ cấp dâng lên, có thể phá ô vuông ban. Cho hắn Thiên Mang Sơn Hoàng Thất cấm quân phó thống lĩnh thân phận, vào Thiên Mang Sơn tu hành, chịu đại hạ Hoàng Thất bảo hộ. Ông Cửu giật mình nói, chủ thượng, này ban thưởng có hay không có chút quá? Vài bào trung niên thản nhiên nói, theo ta nói đi làm. Dạ, ông Cửu lĩnh mệnh. Hắn mơ hồ hiểu rõ, chủ thượng làm như thế, có lẽ là bị sở tu đêm nay hành động chọc giận, nhưng càng quan trọng hơn thì là tại hướng Tô Dịch tỏ thái độ. Muốn cho Tô Dịch rõ ràng, đối với chuyện này, đại hạ hoàng thất sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi thu thập sở tu. Cứ như vậy, Tô Dịch làm sao có thể không lĩnh tình. Lão nước, vài bào trung niên lần nữa lên tiếng. Thân mang áo đen, đầu đội màu đen tròn mũ thủy lão không người nói, chủ thượng có gì phân phó. Vài bào trung niên phân phó nói, từ đêm nay bắt đầu, ngươi thả ra trong tay sự tình khác, điều động, ám linh vệ đi thăm dò một chút huyền đô đại lục thiên ngục ma đình sự tình. Thủy lão, dạ, vài bào trung niên thở dài một ngụm chọc khí. Hai đầu lông mày nổi lên một vệt sát ý, nói, dù như thế nào, cũng không thể để Tô đạo hữu tại chúng ta ngay dưới mắt xảy ra chuyện, Tiếp xuống một quãng thời gian, cái nào mắt không mở dám đi Thanh Vân Viện nhỏ gây chuyện, vô luận là ai, giết là được. Ông Cửu cùng Thủy Lão liếc nhau, trong lòng đều chấn động không ngừng. Cả hai đều ý thức được, tại chủ thượng trong lòng, Tô Dịch đã chiếm cứ cực vị trí trọng yếu, không cho sơ thất. Các ngươi nên sẽ không cho là ta chuyện bé xé ra to à. Vải bào trung niên quét hai người liếc mắt. Hai người đều lắc đầu. Ông Cửu nói, Tô Đạo Hữu có thể chữa trị cửu đỉnh chấn giới trận, liền đối này trận trưởng khống, cũng không phải chúng ta có thể với tới, mà hắn tự thân lại là một vị muôn vàn năm khó gặp khoáng thế yêu nghiệt, giống như bực này nhân vật, từ không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thủy Lão nhẹ gật đầu, rất tán thành. Vải bào trung niên không tiếp tục nhiều lời, khua tay nói, đi thôi. Đồng dạng đêm khuya. Cửu đỉnh thành bên ngoài, một nhánh trùng trùng điệp điệp thương đội hướng nơi xa bước đi. Trong đó một cỗ bảo liễn lên. Sở Tu vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở kia. Cái kia xanh dờn con ngươi nổi lên gần như điên cuồng hận ý. Cái kia nắm chặt hai tay đều bởi vì quá mức dùng sức, mu bàn tay gân xanh bạo trán, đốt ngón tay trắng bệch. Tô Dịch, a Tô Dịch, ngươi có thể thật là đáng chết. Sở Tu cắn răng, lòng như đao cắt. Trong vòng một đêm, hắn chỉ còn lại hai cỗ ma ngẫu bị triệt để hủy đi, còn bị mất trên người đại sát khí huyết long lục linh trận. Này thảm trọng tổn thất, khiến cho hắn trái tim đều đang chảy máu, đau đến không thể thở nổi. Chủ nhân, tiếp qua 6 ngày, chính là Lan Đài Pháp hội kéo ra màn che tháng ngày, chúng ta thật muốn bây giờ rời đi Cửu Đỉnh Thành. Khống chế bảo liễn phu xe cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hít thở sâu một hơi, Sở Tu ngữ khí âm u, nói, này Cửu Đỉnh Thành không thể ở nữa, chúng ta lên đường đi Đại Chu. Tối nay sự tình, mặc dù khiến cho hắn tổn thất nặng nề, có thể thông qua Tô Dịch biểu hiện, lại làm cho Sở Tu ý thức được một sự kiện. Đại Chu có Tô Dịch không bỏ xuống được người. Bằng không, Tô Dịch tối nay đoạn sẽ không như vậy ngoan ngoãn mà tiến đến phó ước. Đại Chu, phu xe có chút không hiểu, loại kia vùng đất xa xôi, sớm không có cái gì có thể lưu ý cơ duyên và tạo hóa, hiện tại đến đó làm cái gì? Bắt người. Sở Tu ánh mắt nổi lên một tia ngoan lệ. Hai ngày sau, 20 tháng 9, trạng vạng tối, đại hạ 13 châu một trong tượng châu, đoạn Long Nhai bờ. Còn mời ứng khuyết đạo hữu ra gặp một lần. Nguyên Hằng đứng tại đoạn Long Nhai bên bờ lớn trên sông, trầm giọng mở miệng, thanh âm ầm ầm truyền vào nước sông chỗ sâu. Chỉ một lát sau, mặt sông đột nhiên nhấc lên một đạo thao thiên sóng nước, một đạo thân ảnh lăng không hiển hiện. Cái này người cao quan bác đái, ví như đọc đủ thứ thi thư đại nho, dáng vẻ tiêu sái xuất chúng, chỉ một cặp màu nâu nhạt mắt chuyển động lúc, nổi lên khiếp người sáng bóng. Chính là chiếm cứ ở chỗ này hắc giao nhất mạch yêu tu ứng khuyết. Nguyên Hằng huynh đệ, ngươi như thế nào tới? Ứng khuyết phát ra cởi mở tiếng cười, bước nhanh đến phía trước nghênh đón. Nguyên Hằng cười nói, ta lần này là phụng chủ nhân chi mệnh tới, có một việc muốn thỉnh đạo hữu hỗ trợ. Nguyên lai là Tô tiên sinh sự tình, còn mời Nguyên Hằng huynh đệ chỉ rõ. Ứng khuyết sửa sang lại y quan, vẻ mặt lập tức trở nên thôn trang túc dâng lên, hơi hơi khom người, lộ ra kính sắc. Nguyên Hằng thấy này, trong lòng hơi có chút dị dạng, chủ nhân nói không sai, này lão hắc giao quả nhiên am hiểu sâu nịnh nọt chi thuật. Chủ nhân rõ ràng không tại, nhưng hắn còn lộ ra như vậy thành kính kính sợ, này tư thái. Mặc cho ai đều chọn không sinh ra sai lầm. Nguyên Hằng lúc này nắm Tô Dịch căn dặn từng cái nói. Sau khi nghe xong, ứng khuyết không khỏi lộ ra vẻ kích động, phấn chấn nói, Nguyên Hằng huynh đệ, lão ca ta có thể vẫn luôn đang chờ, có thể làm Tô tiên sinh làm việc một ngày này tiến, đến. Nói xong, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, không nói ra được khuây khỏa cùng vui sướng, mau mau, nắm tiên sinh bội kiếm lấy ra, còn nhường lão ca ta mở mắt một chút. Nguyên Hằng lúc này đem Trần Phong kiếm lấy ra, đưa tới. Ứng khuyết khẽ giật mình. Này kiếm rõ ràng là một thanh phàm khí, nhiều nhất chỉ có một vệt linh tính khí tức mà thôi. Nguyên Hằng không nhịn được hỏi, đây chính là chủ nhân, tại vừa bước vào võ đạo cảnh giới thứ nhất lúc tạo thành thanh thứ nhất bội kiếm, tên gọi Trần Phong, lấy ta nhập phàm trần, lệ tâm làm phong chi ý, dù cho chủ nhân bây giờ sớm có được diệt sát hóa linh cảnh cường giả lực lượng, vẫn như trước đêm này kiếm đeo tại thân, chưa từng vứt bỏ. Ứng khuyết không khỏi hít thở sâu một hơi, ánh mắt lộ ra sùng mộ chi sắc, cảm khái nói. Nhập phàm trần, lệ tâm phong, tên rất hay a. Khó được chính là, Tô tiên sinh vẫn là một cái nhớ tình bạn cũ người. Giống như này lòng dạ cùng làm việc phong phạm, mới được xưng tụng là chân chính cao nhân. Thấy này, Nguyên Hằng không khỏi xấu hổ, quả nhiên như chủ nhân lúc trước nói, tại A Dua nịnh hót phương diện này, này lão hắc giao xem xét liền là thiên phú hơn người, người khác căn bản là không học được. Ứng khuyết hai tay tiếp nhận Trần Phong kiếm, cẩn thận thu hồi, rồi mới lên tiếng, Nguyên Hằng huynh đệ. Tô tiên sinh sự tình, lão ca ta có thể không có chút nào có thể chỉ hoãn, lần này cũng không cùng ngươi đem rượu môn hoan, đối đãi ta thu thập một phiên, hôm nay liền lên đường đi tới đại hạ. Nguyên Hằng cười gật đầu, nói, chờ ngày khác gặp lại, ta lại cùng lão ca không say không nghỉ. Ứng Khuyết cười vỗ vỗ Nguyên Hằng bả vai, nghiêm túc nói, Nguyên Hằng huynh đệ, ngươi có thể nương theo tại Tô tiên sinh bên người làm việc, đây chính là lớn lao phúc duyên, cần phải biết quý trọng, hết thảy dùng Tô tiên sinh làm trọng, vạn chớ để Tô tiên sinh thất vọng. Dứt lời, hắn quay người hướng lớn dưới sông lao đi. Cùng ngày, Nguyên Hằng lên đường quay về Cửu Đỉnh Thành, Ứng Khuyết thì mang theo Tô Dịch bội kiếm, đi tới Loạn Linh Hải. Sau đó nhớ tới cùng Ứng Khuyết gặp nhau từng màn, Nguyên Hằng mới đột nhiên ý thức được, này tại hóa linh cảnh áp chế tu vi ngàn năm lâu lão Hắc Giao, lúc ấy sớm đã phá cảnh thành công. Bước vào linh tướng cảnh, Nguyên Hằng cũng coi như hiểu rõ, vì sao Ứng Khuyết sẽ đối với chủ nhân như vậy sùng mộ cùng tôn trọng. Nếu không phải chủ nhân, này lão Hắc Giao đâu có thể nào có cơ hội chảm tâm ma, vào linh tướng chi cảnh. Đây chính là điểm hóa tri ân. 21 tháng 9, Đại Chu, Thiên Nguyên Học Cung. Trạng vạng tối, một viên đến từ Đại Hạ Cửu Đỉnh Thành Ngọc Giản, do Đại Chu Thập Phương các Hồng Tế Hòa Thượng tự mình xuất động, chuyển tới Ninh Tự Họa trong tay. Đồng dạng tại cùng ngày, Cửu Đỉnh Thành. Buổi trưa lúc, Maha Thiền Tự dùng Phật tử Trần Luật cầm đầu một đám tăng nhân tiến vào, trong thành, dẫn phát vô số quan tâm. Trần Luật là Đại Hạ thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất đương thời kỳ tài một trong, người mang vô cấu thiền tâm, kỳ danh cùng Vũ Văn Thuật, nghe hiểu lòng, Lý Hàn đang tịnh xưng. Hắn cũng là bốn vị đương thời kỳ tài bên trong thần bí nhất điệu thấp một cái. Nghe đồn Trần Luật đặt chân Tích Cốc Cảnh lúc, từng dẫn tới thiên địa dị tượng, có phạm âm thiện sướng, thiên hoa loạn trụy, xây thành một khỏa vượt quá tưởng tượng hạt giống nguyên lực. Mà tại hắn xây dựng nguyên phủ lúc, đồng dạng dẫn tới thiên địa dị tượng, có thiên long hư ảnh quay quanh bầu trời, có mộ cổ thần chung quanh quẩn không ngớt. Cho đến 2 năm trước, Trần Luật đặt chân tụ tinh cảnh lúc, càng dẫn tới đài sen huyền không, ban ngày sao hiện kỳ quan. Tại Nguyên Đạo Tam Đại Cảnh, Trần Luật mỗi một lần phá cảnh đều dẫn tới thiên địa dị tượng, bực này đại đạo nội tình cùng thiên phú, tuyệt đối có thể nói là vạn người không được một. Ngày hôm nay, Trần Luật dạng này một vị thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ tiến vào Cửu Đỉnh Thành, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. 22 tháng 9, Đại Hạ Hoàng Thất đối ngoại ban bố 3 phần danh sách, triệt để oanh động toàn thành. Một phần là cổ đại yêu nghiệt bảng, ghi lại nhất 10 năm gần đây, tại thiên hạ các nơi thức tỉnh xuất thế cổ đại yêu nghiệt, cùng sở hữu 27 người. Chúng tuyển trong danh sách này chút cổ đại yêu nghiệt, mỗi một cái đạo hạnh đều tại nguyên đạo cấp độ, đều có được cực kỳ kinh khủng nội tình cùng lai lịch phi phàm. Mà dựa theo Đại Hạ Hoàng Thất lời giải thích, phần danh sách này, vẻn vẹn chẳng qua là một bộ phận, trong thiên hạ này phân bố cổ đại yêu nghiệt, không chỉ có những chuyện này người. Mặt khác hai cái bảng danh sách, thì phân biệt là đương thời kỳ tài bảng cùng cường giả dị giới bảng. Đưa thân đương thời kỳ tài bảng nhân vật, cùng sở hữu 63 người. Chúng tuyển tiêu chuẩn rất đơn giản. Này chút đương thời kỳ tài mỗi một cái đều có vạn người không được một thiên phú, vượt xa bầy luân nội tình, đủ để vượt cảnh giết địch thực lực. Đến mức cường giả dị giới bảng, thì vẻn vẹn chỉ có 36 cái tên. Cũng không phải là đến từ dị giới đoạt xá người chỉ có này chút, mà là này 36 cái đoạt xá người, thuộc về tu sĩ dị giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Cường đại nhất đoạt xá người, càng có linh đạo cấp độ tu vi. Phần danh sách này, cũng có thể coi là truy nã treo giải thưởng bảng, bởi vì Đại Hạ Hoàng Thất sớm đã tỏ thái độ. Dị giới đoạt xá người, chính là thiên hạ tu sĩ công địch, người người có thể chu diệt. Ban bố dạng này một phần danh sách, chính là muốn đem này 36 cái đoạt xá người cho hấp thụ ánh sáng, nhường thiên hạ tu sĩ cùng thảo phạt chi. Tóm lại, này tam đại bảng danh sách vừa mới ban bố, ngay tại Cửu Đỉnh Thành nhấc lên chớ náo động lớn, dẫn tới trước nay chưa có quan tâm cùng thảo luận. Ý vị sâu xa chính là, này tam đại bảng danh sách đều không có tiến hành bài danh, vẻn vẹn chẳng qua là viết tên, lai lịch, tu vi chờ đơn giản nhất tư liệu. Bất quá, dù vậy, tên có thể xuất hiện tại trên bảng danh sách, bản thân liền là đến từ Đại Hạ Hoàng Thất cao nhất tán thành. Chủ nhân, tên của ngài cũng tại đây đương thời kỳ tài trên bảng. Thanh Vân Viện nhỏ, Nguyên Hằng cao hứng nói ra. Nằm tại ghế mây bên trong chợp mắt Tô Dịch không yên lòng ừ một tiếng. Chương 521, nam nhân miệng gạt người quỷ. Nguyên Hằng có thể cảm nhận được, chủ nhân đối này tam đại bảng danh sách là thật không có hứng thú. Suy nghĩ một chút, Nguyên Hằng liền hiểu. Những cái này cổ đại yêu nghiệt, đương thời kỳ tài, vô luận chói mắt đi nữa, xét đến cùng cũng vẻn vẹn nguyên đạo cấp độ nhân vật đứng đầu. Mà đối chủ nhân mà nói, đều đã có thể diệt sát Hoắc Thiên Đô bực này hóa linh cảnh trung kỳ lão gia hỏa, đâu có thể nào sẽ vì chính mình danh liệt đương thời kỳ tài bảng, bên trên mà thấy vui sướng. Tiếc nuối là, Thi Thiền cô nương tên không tại bảng danh sách bên trong. Nguyên Hằng than nhẹ, Tô Dịch không khỏi cười nói, một cái bảng danh sách mà thôi. Còn có thể đem thiên hạ này nhân vật đứng đầu một mẻ hốt gọn hay sao? Chờ Lan Đài Pháp hội bắt đầu, những cái kia tham dự trong đó cường giả đến tột cùng ai mạnh ai yếu, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Những ngày gần đây, hắn khó được thanh nhàn, trừ tu luyện ra, chính là chỉ bảo Nguyệt Thi Thiền tu luyện sao nhỏ khư kiếm kinh. Ngắn ngủi mấy ngày, Nguyệt Thi Thiền thực lực đã phát sinh chất thuế biến. Thiếu nữ vậy đối kiếm đạo lực lĩnh ngộ cao, nhường Tô Dịch đều gọi tán không thôi. Giống như lão sư gặp một điểm liền rõ ràng học sinh tốt, trong lòng sao có thể không cao hứng. Trước mắt Tô Dịch liền rất chờ mong, Nguyệt Thi Thiền tại Lan Đài Pháp hội bên trên có thể toát ra hạng gì quang thải. Đương nhiên, thứ tự là thứ yếu. Trọng yếu là mượn cơ hội này, nhường Nguyệt Thi Thiền có khả năng tại chiến đấu tranh phong bên trong, đạt được tiến một bước ma luyện, để cho nàng đối thực lực bản thân có thanh tỉnh hơn nhận biết. Chủ nhân, ta nghe nói báo danh tham gia lần này Lan Đài Pháp hội nguyên đạo cường giả, có tới hơn 10,000 người, trong đó hơn phân nửa đến từ đại hạ cảnh nội, mặt khác thì lại đến từ thương thanh đại lục mặt khác quốc gia. Nguyên Hằng nói, này các loại tình huống dưới, có thể nghĩ cạnh tranh sẽ hạng gì kịch liệt. Tô Dịch lườm Nguyên Hằng liếc mắt, nói, ngươi sợ. Nguyên Hằng liền vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói, ta chẳng qua là lo lắng cuối cùng lấy được thứ tự, sẽ để cho chủ nhân thất vọng. Hắn cũng báo danh, sắp tại hậu thiên tham dự vào vòng thứ nhất cạnh tranh bên trong. Thứ tự không quan trọng, chỉ cần toàn lực ứng phó liền tốt. Tô Dịch đối với cái này nhìn rất thoáng. Nguyên Hằng một mực cùng ở bên cạnh hắn tu hành, mặc dù thiên phú chưa nói tới nhiều đỉnh tiêm, nhưng tu luyện chính là bực này chí cao truyền thừa. Lại thêm đến từ chỉ điểm của hắn, Nguyên Hằng thực lực hôm nay mạnh, sớm không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Vào lúc ban đêm, ông Cửu đến đây, đưa lên một phần thư mời. Đạo hữu, đây là Lan Đài Pháp hội thiếp mời, đến lúc đó như đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể bằng này thiếp mời đi tới xem lễ. Ông Cửu cười nói, hắn sớm rõ ràng Tô Dịch sẽ không tham dự vào Lan Đài Pháp hội bên trong, vì vậy chuyên môn đưa tới một tấm thư mời, bằng này liền có thể ngồi cao Lan Đài phía trên ghế khách quý vị, quan sát những cái kia tham dự thịnh hội cường giả tiến hành tranh phong. Làm phiền, Tô Dịch nhận thiếp mời. Đạo hữu, Lan Đài Pháp hội đem tiến hành 5 ngày, tại ngày cuối cùng, đem tại chiến thắng 100 tên người tham dự bên trong tranh giành ra cuối cùng thứ tự. Ông Cửu nói, Lan Đài Pháp hội sau khi kết thúc ngày thứ 2, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 10, Đại Hạ Hoàng Thất sẽ mở khải truyền tống tế đàn, đưa có được tu di phủ cường giả cùng một chỗ đi tới, ở vào Vẫn Tinh Quật phía trên tu di tiên đảo. Đạo hữu đến lúc đó như muốn đi tới, còn mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dịch nhẹ gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, ông Cửu liền cáo từ. Thiếu chủ, này đương thời kỳ tài trên bảng 63 người, trong đó hơn phân nửa đến từ đại hạ cảnh nội thế lực lớn bên trong, chỉ có hơn 10 người đến từ mặt khác thế tục quốc gia. Một tòa to lớn trong cung điện, phượng bào nữ tử nhẹ nói ra, ở trong đó, chỉ có một cái tên là Tô Dịch thiếu niên tin tức ít nhất, cũng đáng giá nhất lưu ý. Tóc tím kim quan hoàn thiếu du lộ ra vẻ hứng thú, chỉ giáo cho. Này đương thời kỳ tài trên bảng 63 người, có 57 người đều có tụ tinh cảnh tu vi, còn lại 6 người đều là nguyên phủ cảnh tu vi, trong đó 5 cái đến từ đại hạ đứng đầu nhất đạo thống bên trong, là từng cái đạo thống bên trong hạch tâm truyền nhân. Duy chỉ có này Tô Dịch cũng không phải là đại hạ tu sĩ, mà là đến từ một cái tên là Đại Chu Sa Xôi Tiểu Quốc. Phượng bào nữ tử ánh mắt dị dạng, thiếu chủ không cảm thấy, này hết sức khác thường sao. Hoàn thiếu du nhẹ gật đầu, nói, đương thời kỳ tài bảng là, đại hạ hoàng thất một đám lão gia hỏa cùng một chỗ biên soạn, nếu nắm Tô Dịch bày ra trong đó, đủ để chứng minh, cái này người nhất định có cực phi phàm nội tình cùng thiên phú. Mà loại người này, cũng đúng là chúng ta cần có. Dừng một chút, hắn nói ra, như vậy đi, chờ Lan Đài Pháp hội bắt đầu, nhìn một chút này Tô Dịch biểu hiện, nếu là thật không phải nhân vật bình thường, đem hắn chiêu mộ được chúng ta hoàn thị dưới trướng. Phượng bào nữ tử vẻ mặt trở nên cổ quái. Nói, thiếu chủ, theo ta chỗ tìm hiểu tin tức, tại lần này báo danh tham gia Lan Đài Pháp hội cường giả bên trong, cũng không có Tô Dịch. Hoàn thiếu du bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói, cái tên này, hết sức khác thường a. Suy nghĩ một chút, hắn khoát tay nói, được rồi, so sánh này Tô Dịch, tham dự vào Lan Đài Pháp hội bên trên những cái kia nhân vật lợi hại, mới là chúng ta cần trọng điểm mời chào đối tượng. Phượng bào nữ tử hé miệng cười nói, ta có thể là rất chờ mong, thiếu chủ tại Lan Đài Pháp hội bên trên biểu hiện. Có đúng không, vậy bây giờ ta liền biểu hiện một chút cho ngươi xem. Hoàn thiếu du cười ha ha một tiếng, một thanh nắm ở phượng bào nữ tử nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, hướng chắc điện bước đi. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Phượng bào nữ tử hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp liễm diễm. 3. Phượng bào nữ tử trên mông chịu một bàn tay, biết rõ còn cố hỏi. Bà, ngươi nói là Tô Dịch không có tham dự vào Lan Đài Pháp hội bên trong. Một tòa thanh nhã trong lầu cát, cổ thương ninh nghi hoặc mở miệng. Không sai, báo danh sớm tại hôm qua liền đã kết thúc, mà trước mắt ban bố trong danh sách, cũng không có Tô Dịch. Lão ổ nhẹ nói ra, hắn đây là không có ý định đi tới tu di tiên đảo rồi. Cổ thương ninh nhíu mày. Chợt, hắn tiếc nuối nói, ta còn chờ mong tại lan đài pháp hội bên trên, nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không lực áp quần hùng, đem như là Từng Bộc, Hoàn Thiếu Du, Thước Giản làm này chút cổ đại yêu nghiệt bên trong nhân vật đứng đầu từng cái hạ gục, cuối cùng nhất cử trèo lên đỉnh. Hiện tại xem ra, rõ ràng không thể nào. Lão ổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Từng Bộc, Hoàn Thiếu Du bực này đứng đầu nhất yêu nghiệt nhân vật, đều có được trấn áp hóa linh cảnh tu sĩ nghịch thiên chiến lực, Tô Dịch chính là tham dự vào lan đài pháp hội bên trong, muốn đánh bại bọn hắn. Sợ cũng không có nhiều hy vọng. Cổ Thương Ninh cười cười, nói, có lẽ vậy. Tô Dịch không tham gia lan đài pháp hội sao? Một tòa đình viện bên trong, Khương Ly ngơ ngác. Dùng đạo hạnh của hắn, hai kiếm ở giữa liền có thể dễ dàng trấn áp Chu Phượng Chi, thế nào còn có tâm tư tham dự vào lan đài pháp hội bên trong? Vũ Văn Thuật ánh mắt phức tạp, xét đến cùng, dạng này thịnh hội, chỉ sợ đã không lọt nổi mắt xanh của Tô Dịch. Khương Ly sau khi nghe xong, cũng không khỏi một hồi buồn vô cớ. Nàng và Vũ Văn Thuật đều là do lúc chói mắt nhất đương thế kỳ tài, là nguyên trên đường cao cấp nhất thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân. Duy chỉ có bọn hắn rõ ràng, trên đời này còn có Tô Dịch một người như vậy, đã sớm đem bọn hắn xa xa vung tại phía sau. Khương Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt vi diệu, nói, sư huynh, ngươi nhưng chớ có quên, Tô Dịch từng nói qua, ngươi nếu có thể tại lan đài pháp hội bên trên hạ gục Nguyệt Thi Thiền, hắn liền sẽ đích thân giải thích với ngươi. Vũ Văn Thuật trong con ngươi phong mang phun trào, nói, ta tử sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sư tôn, tham dự lan đài pháp hội cường giả trong danh sách cũng không có Tô đạo hữu. Nghe hiểu lòng một đôi thanh mâu nổi lên nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Những ngày gần đây, nàng và sư tôn Hàn Yên chân nhân một mực tại thành bên trong tìm hiểu Tô Dịch tin tức, nhưng bất đắc dĩ chính là, cho đến bây giờ, cũng không thể dò thăm Tô Dịch cư trú nơi nào. Đến lúc nào rồi, còn quan tâm chuyện này để làm gì? Hàn Yên chân nhân ôn nhu nói, ngày mai thời điểm, trưởng dạy bọn họ liền sẽ đến Cửu Đỉnh Thành. Người bây giờ muốn làm, chính là nuôi tinh xúc thuế, làm lan đài pháp hội làm đủ chuẩn bị. Nghe hiểu lòng có chút buồn bã nói, ta còn muốn lấy tại lan đài pháp hội trước đó, có thể cùng Tô đạo hữu lại gặp một lần, ai có thể nghĩ, lại một mực vô duyên nhìn thấy. Hàn Yên chân nhân trong lòng thăm thẳm thở dài, những ngày này, nha đầu này vì thấy cái kia Tô Dịch, đều nhanh cử chỉ điên rồ. Ổn ổn thần tâm, Hàn Yên chân nhân nói, theo ta thấy, mặc dù này Tô Dịch không có tham dự lan đài pháp hội dự định, nhưng nói không chừng cũng sẽ quan tâm trận này thịnh hội tin tức, dù sao, giống như thế việc trọng đại, thiên hạ vì đó chú mục, ta có thể không tin, Tô Dịch như vậy tu hành hạng người, có thể hoàn toàn không cần thiết. Nghe hiểu lòng thanh mâu sáng lên, nói, có đúng không, cái kia nếu như ta tại lan đài pháp hội bên trên biểu hiện xuất sắc một chút, chẳng phải là liền có khả năng bị Tô đạo hữu thấy. Dĩ nhiên, Hàn Yên chân nhân mỉm cười nói, thiên mang sơn đỉnh. Chủ thượng, tại lan đài pháp hội ngày cuối cùng, tứ đại đạo thống trưởng giáo cùng ba đại tông tộc tộc trưởng, đều sẽ đi tới xem lễ. Ông cửu cung kính thanh âm. Vài bào trung niên nhẹ gật đầu, chợt hỏi, Tô đạo hữu nói như thế nào, hắn là không đến đây xem lễ. Ông cửu ách một tiếng, thấp giọng nói, Tô đạo hữu đã nhận lấy thiếp mời, hẳn là sẽ tới. Vài bào trung niên nói, bất kể như thế nào, trừ cho hắn một cái ghế, chính là trống không, cũng không thể để những người khác chiếm. Ông cửu nói, đây là tự nhiên. Phụ thân, ngươi có thể tính để cho ta ra đến rồi. Cách đó không xa, vang lên khẽ động thanh thúy tiếng cười, khẽ động bóng hình xinh đẹp vui sướng chạy tới. Đây là một cái thân mặc xanh nhạt váy dài, da thịt óng ánh tuyết trắng, đáng yêu mỹ lệ thiếu nữ, một đầu mái tóc đen nhánh sắn thành xóa tung búi tóc, rơi ở sau ót, lộ ra một tấm vừa giận vừa vui tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng hàm răng tuyết trắng, chân mày to cong cong, một đôi hạnh nhân sáng mắt sáng lên mà linh động, như cái hoạt bát hiếu động tiểu tiên tử giống như. Ông cửu thấy này, thức thời lặng yên rời đi. Vài bào trung niên hừ lạnh nói, về sau còn vụng trộm rời nhà trốn đi sao? Quần màu lục thiếu nữ cười hì hì tiến lên, kéo lên vài bào trung niên cánh tay, thân mật nói ra, ta nào còn dám a? Nhìn xem thiếu nữ nụ cười kia sáng lạn khuôn mặt nhỏ, vài bào trung niên ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, nói, nha đầu, ngươi còn nhớ rõ Tô Dịch sao? Tô Dịch, quần màu lục thiếu nữ ngẩn ngơ, trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái áo bào xanh như ngọc thiếu niên thân ảnh. Chợt, nàng liền vội vàng lắc đầu nói, không biết, phụ thân, ngài hỏi cái này làm cái gì? Vài bào trung niên ồ một tiếng, nói, không có gì, đã ngươi không biết, nói hắn làm gì? Quần màu lục thiếu nữ con ngươi quay tít một vòng, nói, chẳng lẽ phụ thân muốn đối phó cái này người? Vài bào trung niên nói, không sai, tuyệt đối không thể. Quần màu lục thiếu nữ trong lòng giật mình, trước tiên lên tiếng ngăn cản. Vài bào trung niên không khỏi cười rộ lên. Quần màu lục thiếu nữ lúc này mới ý thức được mắc lừa, nàng trừng mắt xinh đẹp mắt hạnh, hung ác nói, quả nhiên, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Chương 522, dấu vết để lại. Vải bào trung niên cười ha ha, nói, nha đầu, là ngươi trước gạt người, ta chẳng qua là thuận thế vì đó. Quần màu lục thiếu nữ tức giận nói, được rồi, nhanh nói cho ta một chút, ngài như vậy đại nhân vật, tại sao lại bỗng nhiên nhắc lên Tô Dịch? Vải bào trung niên nhớ tới lần thứ nhất ở cửa thành bên ngoài cùng Tô Dịch gặp nhau, cho đến mấy ngày này chuyện xảy ra, ánh mắt không khỏi trở nên tế nhị, nói, cái này nói rất dài dòng. Quần màu lục thiếu nữ chớp xinh đẹp con mắt, nói, vậy liền từ từ nói. Cũng tốt, đêm nay chúng ta cha con liền hảo hảo trò chuyện chút. Vải bào trung niên tùy ý ngồi ở một bên ngồi vào bên trên, xuất ra một bầu rượu. Quần màu lục thiếu nữ khéo léo ngồi ở bên cạnh. Bóng đêm ngấm dần sâu, này thiên mang sơn đỉnh, vân hải bốc hơi, vạn vật im tiếng. Chỉ một cặp cha con một hỏi một đáp thanh âm đang vang lên. Rất lâu, quần màu lục thiếu nữ lúc này mới hiểu rõ, đến Tô Dịch tại Cửu Đỉnh Thành đủ loại hành động, đẹp đẽ xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hết là hốt hoảng chi sắc. Nguyên lai tên kia đều đã cường đại đến mức độ này rồi. Đồng thời, liền phụ thân ngôn từ ở giữa đều đối với hắn khâm phục cực điểm, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phụ thân, ngài vì sao cho tới bây giờ mới nói với ta này chút? Quần màu lục thiếu nữ không chịu được hỏi. Vải bào trung niên ánh mắt nổi lên một vệt thương tiếc, nói, rất đơn giản, ta muốn thấy xem này Tô Dịch đến tột cùng là một người như thế nào, vì sao đáng giá ngươi đem mẹ ngươi để lại cho ngươi long tước ngọc bội đều giao cho hắn? Quần màu lục thiếu nữ thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói, phụ thân, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta cùng Tô Huynh chỉ là bằng hữu, từng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, đã từng cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan qua, lúc trước ta nắm ngọc bội cho hắn, chẳng qua là lo lắng hắn về sau tới đại hạ về sau, bị người khi dễ. Nhìn xem chính mình nữ nhi cái kia chống đỡ lấy chán, mang theo chột dạ dáng vẻ, vải bào trung niên vẻ mặt cũng biến thành cổ quái, ánh mắt có chút phức tạp. Này làm sao xem, đều cảm giác có chút càng che càng lộ. Suy nghĩ một chút, vải bào trung niên thanh âm ôn hòa nói, nha đầu, mặc kệ ngươi là như thế nào đối đãi Tô Dịch, làm vì phụ thân, ta chỉ muốn nói cho ngươi, tại một số phương diện, Tô Dịch cùng mẹ ngươi là cùng một loại người, bọn hắn không có ai biết lai lịch, cũng có được vô pháp theo lẽ thường cân nhắc lực lượng. Nói đến đây, hắn đuôi lông mày hiển hiện một vệt cô đơn cùng buồn vô cớ, thanh âm cũng biến thành âm u dâng lên, có thể ngươi cũng thấy đấy, ta và ngươi mẹ cũng không có vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Quần màu lục thiếu nữ kinh ngạc, nói, phụ thân, ngài không phải nói, mẹ ta năm đó sở dĩ rời đi, là bởi vì thân bất do kỳ sao? Vải bào trung niên gật đầu, nói, không sai, có thể ngươi có nghĩ tới không, dùng Tô Dịch bây giờ cho thấy thực lực cùng thiên phú, về sau vì cầu thường đại đạo, há có thể sẽ cả một đời lưu lại nơi này thương thanh đại lục. Quần màu lục thiếu nữ lông mi khẽ run, im lặng không nói. Vải bào bên trong nằm nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bả vai, thanh âm ôn hòa nói, ta cũng không hy vọng, ngươi tại chuyện thế này bên trên, đi vào ta theo gót. Phụ thân, ta hiểu rõ. Quần màu lục thiếu nữ gật đầu. Ngươi không rõ, bất quá. Về sau hiểu rõ cũng không muộn, bất kể như thế nào, ta làm vì phụ thân, đời này chắc chắn cho ngươi che chở. Vải bào trung niên cười nói. Quần màu lục thiếu nữ ngọt ngọt cười, Thúy Thanh nói, liền biết phụ thân hiểu rõ ta nhất. Đêm khuya. Cửu Đỉnh Thành bên trong một tòa quán rượu nhỏ bên trong. Sắc trời đã tối, thực khách sớm đã lần lượt rời đi, chỉ có top 5 top 3 tử quỷ đang liều rượu. Một thân điếm tiểu nhị ăn mặc cát khiêm, ngồi ở kia ngẩn người, vẻ mặt sáng tối chập chờn. Lão gia hỏa, ta mặc dù cải trang cách ăn mặc, cũng dùng một cái tên giả chữ, chỉ khi nào tham dự vào Lan Đài Pháp hội bên trên, tất nhiên sẽ bị ở đây những lão gia hỏa kia nhìn thấu hình dáng. Cát khiêm trong miệng nói thầm, như vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi. Có thể một phần vạn bị người phát giác được ngươi tồn tại, vậy coi như không ổn. Một lát sau, một đạo lộ ra tức giận thanh âm tại Cát Khiêm trong đầu vang lên. Nước đã đến chân, ngươi có phải hay không lại sợ rồi? Cát Khiêm nhíu mày, lời không muốn nói khó nghe như vậy, ta đây không phải đang lo lắng cho ngươi sao? Ít vô nghĩa. Lão gia hỏa thanh âm vang lên, lần này Lan Đài Pháp hội bên trên. Trên người có bí mật gia hỏa tuyệt đối số lượng cũng không ít, giống những cái kia cổ đại yêu nghiệt, đương thời kỳ tài trên thân. Cái nào không có một ít bí mật không muốn người biết. Mặc dù có người phát giác được ta tồn tại, cũng không cần phải lo lắng cái gì. Dừng một chút, lão gia hỏa tiếp tục nói, huống chi, cơ hội lần này khó được, như có thể đi, đó tu di tiên đảo đi một lần, nói không chừng, còn có thể tìm ra có thể chữa thương cho ta đại tạo hóa, dù như thế nào, tiểu tử ngươi cũng nhất định phải tranh thủ đến một khối tu di phù. Cát Khiêm trở nên đau đầu, ta, có thể không đi sao? Không được, thật không được. Đánh chết đều không được. Được a. Cuối cùng, Cát Khiêm mặt mày ủ rũ bóp mũi đáp ứng. 25 tháng 9. Sáng sớm. Hôm nay là Lan Đài Pháp hội bắt đầu tháng ngày. Trời còn chưa sáng, Cửu Đỉnh Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trên, liền có như nước chảy tu sĩ thân ảnh, hướng thành đông hướng đi hội tụ mà đi. Lan Đài, Cửu Đỉnh thành lớn nhất một tòa đạo tràng, xưa nay đến nay, một mực do Đại Hạ Hoàng thất trưởng khống, đủ dung nạp mấy vạn người. Nghe đồn tại trước đây thật lâu, Lan Đài là Đại Hạ Hoàng thất tiên tổ Cửu Đỉnh Vũ Hoàng mở, chuyên môn cung cấp tông tộc tử đệ tu luyện cùng chiến đấu sử dụng. Mà trận này dẫn phát khắp thiên hạ chú mục Lan Đài pháp hội, liền đem tại Lan Đài tiến hành. Này một hồi chưa từng có việc trọng đại, cuối cùng muốn diễn ra. Có người xúc động, cũng không biết, cuối cùng có thể vấn đỉnh tên thứ nhất, là cổ đại yêu nghiệt, vẫn là đương thời kỳ tài. Có người chờ mong, trọn vẹn hơn vạn tu sĩ tham dự tranh giành cùng đối chiến, cuối cùng chỉ có 100 người có thể thu được tu di phù. Dạng này cạnh tranh, đã định trước thảm liệt cực điểm. Thành bên trong rất náo nhiệt, cho dù là sáng sớm, khắp nơi đều là đi tới Lan Đài thân ảnh, lít nha lít nhít, phẳng phất như từng đầu như suối chảy, theo mạng nhện giống như đường phố bên trong tuôn ra, sau đó hướng cùng một nơi dũng mãnh lao tới. Thanh Vân viện nhỏ, Tô Dịch ăn uống no đủ, uể oải nằm tại ghế mây bên trong. Tô huynh, người ban đêm muốn ăn cái gì, ta hồi trở lại đến cho người làm. Nguyệt Thi Thiền ôn nhu hỏi. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, mang về tâm linh kiếm, thanh tú động lòng người đứng ở nắng sớm dưới, yểu điệu thân ảnh thật giống như theo vẽ bên trong đi tới. Tô Dịch cười nói, nhớ thương này chút làm gì, chuyên tâm tham chiến liền tốt. Mỗi khi gặp việc lớn có tĩnh khí, đây chính là Tô huynh ngươi thường xuyên nói. Nguyệt Thi Thiền chớp chớp tinh mâu. Tô Dịch yên lặng. Chủ nhân, ta đây họa theo ve cô nương liền đồng loạt xuất phát. Nguyên Hằng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thỏa thuê mãn nguyện. Tô Dịch khoát tay nói, đi thôi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người rời đi, Tô Dịch lại nghỉ tạm một phiên, liền quay ngược về phòng, giống như lúc trước như vậy tĩnh tâm tiềm tu. Lan Đài pháp hội là toàn bộ Thương Thanh đại lục việc trọng đại, nhận hết chú mục. Tham dự lần này thịnh sẽ, có danh khắp thiên hạ đương thế kỳ tài, có nội tình khủng bố lai lịch phi phàm cổ đại yêu nghiệt, có quát tháo phong vân, uy chấn một phương đại nhân vật. Dù cho không đủ tư cách tham dự trong đó tu sĩ, đều đối với cái này chờ mong không thôi. Nhưng đối với này chút, Tô Dịch lại nâng không nổi một tia hứng thú. Này cũng không phải là mọi người đều say ta độc tỉnh, tự cao tự đại. Tô Dịch vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy dạng này thịnh hội có chút nhàm chán, kém xa im lặng thanh tu càng có ý nghĩa. Lần cận buổi trưa lúc, Tô Dịch theo Thanh Vân viện nhỏ đi ra, dạo chơi đi vào trách đối diện Hạnh Hoa lâu, điểm một bát chiêu bài đồ hộp, ăn có tư có vị. Trong lầu sinh ý rất quạnh quẽ, trưởng quỹ cũng mặt ủ mày chau dáng vẻ. Bởi vì hôm nay thành bên trong, đại đa số người đều đã đi xem náo nhiệt. Nếm qua đồ hộp, Tô Dịch tính tiền lúc rời đi, trưởng quỹ nhịn không được hỏi, xem xét công tử chính là người trong tu hành, vì sao không đi thành Đông Lan Đài nhìn một chút. Tô Dịch cười nói, những cái kia náo nhiệt, bù không được ngươi trong tiệm này một bát đồ hộp. Dứt lời, chắp tay mà đi. Trưởng quỹ giật mình, không khỏi một hồi xem thường, một bát đồ hộp đều thỏa mãn. Người trẻ tuổi kia, một điểm truy cầu đều không có. Trạng vạng tối lúc, dáng chiều như hòa. Cửu Đỉnh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, trà tứ quán rượu, đầu đường cuối ngõ, thậm chí cả sòng bạc thanh lâu, đều đang nghị luận hôm nay tại Lan Đài trình diễn từng tràng đặc sắc quyết đấu. Cả tòa thành trì, đều so dĩ vãng huyên náo ba phần. Thanh Vân viện nhỏ, Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng chiến thắng trở về. Hai người đuôi lông mày ở giữa cũng mang theo một tia vẻ nhẹ nhàng. Bọn hắn cùng Tô Dịch cùng một chỗ, ngồi tại trong đỉnh viện, một bên uống rượu một bên nói chuyện với nhau. Nói xong một chút hôm nay Lan Đài pháp hội bên trên đủ loại sự tình. Tô Dịch cũng không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tĩnh tĩnh lắng nghe. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, về sau mấy ngày chiến đấu, đã định trước sẽ càng ngày càng kịch liệt, mà các ngươi gặp được đối thủ tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Đêm khuya thời điểm, Tô Dịch dặn dò một phiên, liền quay ngược về phòng, dự định tiếp tục tu luyện. Gần nhất những ngày gần đây, bởi vì không có mặt khác vụn vặt chuyện làm nhiễu, làm cho tu vi của chính mình cũng tiến bộ rất nhanh. Cho tới bây giờ, khoảng cách nguyên phủ cảnh hậu kỳ đã chỉ thiếu chút nữa. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Thi Thiền cùng Nguyên Hằng lại lần nữa lên đường, đi tới tham gia Lan Đài pháp hội. Tô Dịch sinh hoạt giống như lúc trước. Lan Đài pháp hội bên trên phát sinh những cái kia lệnh thiên hạ chú mục chiến đấu, phảng phất như hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bất quá tại hôm nay trạng vạng tối, làm Nguyên Hằng cùng Nguyệt Thi Thiền cùng một chỗ trở về lúc, sắc mặt lại khó nén xúc động. Hắn trước tiên nói cho Tô Dịch, hôm nay tại Lan Đài pháp hội bên trên hắn cảm nhận được một cỗ giống như huyền vũ chân khí kinh lực lượng gợn sóng. Nói như vậy, Cát Khiêm cũng tham dự vào Lan Đài pháp hội bên trong. Tô Dịch lập tức tới hào hứng. Nguyên Hằng gật đầu, không sai, bất quá Cát Khiêm dùng một cái tên giả chữ, tự xưng gọi Cát Trường Linh. Tô Dịch không khỏi cười rộ lên, tiểu tử này đại nghịch bất đạo a, dám dùng hắn sư tôn thôn Hải Vương tục danh rêu rao khắp nơi. Nói đến đây, hắn giống như ý thức được cái gì, thân ảnh lóe lên, liền tới đến Thanh Vân viện nhỏ bên ngoài. Bạch. Cơ hồ cùng một thời gian, Tô Dịch thần thức khoách tán ra, chớp mắt bao trùm phụ cận đường phố bên trong. Đường phố bên trên như nước chảy, người đến người đi. Tại Tô Dịch trong thần thức, nhạy cảm bắt được, tại chỗ rất xa địa phương, một đạo thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào thon gầy thân ảnh, cũng như chạy trốn chui vào trong biển người mênh mông, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, này Cát Khiêm cũng đã nhận ra Nguyên Hằng trên người khí tức gợn sóng, một đường theo dõi tới. Tô Dịch bên môi nổi lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Tô Dịch dám khẳng định, căn bản không cần chính mình đi chủ động tìm kiếm, làm phát giác được trên đời này còn có những người khác, cũng tu luyện có huyền vũ chân khí kinh về sau. Cát Khiêm cái này quá phận cẩn thận thằng nhát gan, đoạn sẽ không như vậy bỏ trốn mất dạng. Tương phản, cái tên này không sớm thì muộn sẽ chủ động tìm tới cửa. Chương 523, tôn nhau lên thành thú. Thanh Vân Viện nhỏ. Tô Dịch căn dặn Nguyên Hằng nói, vừa rồi Cát Khiêm từng một đường theo dõi ngươi tới. Bất quá không quan hệ, ngươi ngày mai coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, tiếp tục tham gia Lan Đài Pháp hội là được. Nguyên Hằng vội vàng lĩnh mệnh đáp ứng. Cùng lúc đó, Cát Khiêm trọn vẹn tha hơn 10 con phố ngõ hẻm, vừa đi vừa về xác nhận nhiều lần, cuối cùng xác nhận không có người đuổi theo về sau, lúc này mới tại thành bên trong một dòng sông nhỏ bên cạnh đứng yên. Hắn lau mồ hôi lạnh, thở dài một ngụm chọc khí, đột nhiên phát giác được có chút không đúng, nói, lão gia hỏa. Không người trả lời. Lão gia hỏa ngươi cũng là nói chuyện a, trước đó không phải ngươi để cho ta theo dõi cái kia Nguyên Hằng. Hiện tại tung tích bại lộ, ngươi liền bắt đầu giả chết đúng hay không? Cát Khiêm không ngừng nói móc châm chọc. Có thể ra hồ hắn dự liệu, dĩ vãng thời điểm chắc chắn nổi trận lôi đình cùng chính mình cãi lộn lão gia hỏa, lần này lại thái độ khác thường địa nhất cắm thẳng lên tiếng. Cát Khiêm ý thức được không thích hợp. Hắn yên lặng rất lâu, nói, lão gia hỏa, ngươi đây truyền thụ cho ta huyền vũ chân khí kinh có vấn đề lớn, có đúng hay không? Một đạo thở dài tại Cát Khiêm trong đầu vang lên, lão tử hiện tại tâm tình rất loạn, tiểu tử ngươi cũng đừng phiền ta được hay không? Cát Khiêm nhếch miệng cười rộ lên, nói, chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện là được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tình huống của hôm nay cực có thể là một cái hướng về phía ta tới bẫy dập. Lão gia hỏa thanh âm vang lên lần nữa, nhưng cũng rất có thể là ta tha thiết ước mơ chuyện tốt, ai? Nói như thế nào đây, ta hiện tại nội tâm rất loạn, loạn đến rối loạn mức độ. Cát Khiêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, luôn luôn ưa thích cùng chính mình khoác lác lão gia hỏa, sẽ trở nên như vậy xoắn suýt cùng bằng hoàng, tựa như triệt để không có đúng mực, tay không đủ xử trí. Hít thở sâu một hơi, Cát Khiêm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy ngươi đừng nghĩ trước này chút, liền nói cho ta biết, ngày mai Lan Đài Pháp hội đến tột cùng muốn hay không tham gia. Thời gian một chút trôi qua, lão gia hỏa một mực tại yên lặng. Lần này Cát Khiêm trở nên vô cùng có kiên nhẫn, không có thúc giục. Rất lâu, lão gia hỏa mới thanh âm trầm giọng nói, tham gia, ngươi coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, nhìn một chút cái kia Nguyên Hằng phản ứng. Như thật có không thể dự đoán nguy hiểm phát sinh, lão tử không thèm đếm xỉa, cũng sẽ giữ được tiểu tử ngươi không nhận liên lụy. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mang lên một vệt dứt khoát. Cát Khiêm nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi lần này đáp ứng rất lưu loát a, cuối cùng những năm này không có phí công giáo tiểu tử ngươi tu hành. Lão gia hỏa thanh âm lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết rõ Cát Khiêm tính tình hạng gì cẩn thận cùng cẩn thận, lần này Cát Khiêm có thể sảng khoái như vậy đáp ứng việc này, khiến cho hắn thậm chí đều có chút cảm động. Ngược lại ngươi lão gia hỏa này nói, sẽ đánh bạc mệnh bảo đảm ta chu toàn, ta còn sợ cái cầu a. Cát Khiêm cười ha hả nói. Lão gia hỏa. 27 tháng 9. Lan Đài Pháp hội tiến hành ngày thứ 3. Tham dự tranh giành hơn 1.300.000 vị nguyên đạo tu sĩ, đã bị đào thải đi khoảng 7/10. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, cạnh tranh bắt đầu trở nên kịch liệt. Những cái này cổ đại yêu nghiệt, đương thời kỳ tài cũng dồn dập vận dụng thực lực chân chính, diễn ra một trận lại một trận đặc sắc vô song tranh phong quyết đấu. Cho đến bóng đêm phủ xuống thời giờ, cửu đỉnh thành phố lớn ngõ nhỏ, trà tứ quán rượu chỗ, đều đã bắt đầu dồn dập thảo luận, đến tột cùng những cường giả kia có thể đưa thân 100 người đứng đầu. Lại có cái nào khoáng thế nhân vật, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lan đài bên ngoài. Hiểu lòng cô nương, chúng ta đã ở Mây Trạch lâu chuẩn bị xuống tiệc rượu, tất cả mọi người hy vọng có thể mời hiểu lòng cô nương đến đây tham gia. Một vị áo bào màu bạc thanh niên anh Tuấn ân cần phát ra mời. Nghe hiểu lòng đứng yên tại cái kia. Không quan tâm lắc đầu nói, thật có lỗi, ta còn có việc. Hiểu lòng sư tỷ, thanh ất đạo tông Lý Hàn đăng đêm nay thiết yến, nắm ta tới hỏi ngươi là có hay không tham gia. Hiểu lòng sư tỷ, trưởng giáo nói đêm nay sẽ mang theo chúng ta này chút chân truyền đệ tử. Đi tới bái phỏng cửu đỉnh thành một vài đại nhân vật, không biết ngài tham gia sao? Khu vực phụ cận, rất nhiều người dồn dập hỏi ý, đối mặt nghe hiểu lòng lúc, đều mang theo kính sắc. Hôm nay Lan Đài Pháp hội đã kết thúc, Đến ban đêm, tự nhiên là yến ầm buông lỏng thời điểm, đến từ khác biệt thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng sẽ nhân cơ hội này tiến hành xã giao cùng trao đổi. Chính là những đại nhân vật kia, cũng đều có các mời. Mà giống nghe tâm cứ như vậy danh chấn thiên hạ tiểu kiếm yêu, Vân Thiên Thần Cung thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tiên tử nhân vật, tự nhiên nhận lấy rất nhiều thanh niên tài tuấn truy phủng. Mà đối với này chút mời, nghe hiểu lòng đều từng cái từ chối nhã nhặn. Nàng đêm nay có chuyện quan trọng khác. Nguyên Hằng đại ca. Đột nhiên, nghe hiểu lòng đôi mắt đẹp sáng lên, hướng nơi xa nghênh đón. Nguyên bản bao vây tại nghe hiểu lòng phụ cận mọi người, dồn dập nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một nam một nữ từ nơi không xa đi tới, nam tử thân ảnh cao lớn, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Ngược lại là bên người nam tử thiếu nữ, làm cho tất cả mọi người bằng sinh kinh diễm, sững sờ tại cái kia. Chỉ thấy thiếu nữ kia áo trắng như tuyết, mang cổ kiếm, tóc xanh như suối, ngọc dung thanh lệ tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, thật giống như quảng hàn tựa tiên tử, siêu nhiên xuất trần. Chính là cùng nghe hiểu lòng bực này vang danh thiên hạ tiểu kiếm yêu đứng chung một chỗ, lại hoàn toàn cũng không kém cỏi. Một nam một nữ này, tự nhiên là Nguyên Hằng cùng Nguyệt Thi Thiền. Hiểu lòng cô nương, chúng ta đi thôi. Nguyên Hằng lộ ra nụ cười thật thà. Nghe hiểu lòng mong đợi nói, ta đều sớm đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Huynh gặp mặt. Đúng, sư tôn ta đợi chút nữa cũng tới. Nàng cũng chú ý tới Nguyệt Thi Thiền, nội tâm cũng bị đối phương cái kia thanh lãnh như băng dung nhan tuyệt mỹ kinh diễm đến. Bất quá, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, tại Nguyên Hằng dẫn tiến dưới, nàng và Nguyệt Thi Thiền vẻn vẹn chẳng qua là một chút chào hỏi, liền cùng Nguyên Hằng cùng rời đi. Cái kia chính là Nguyệt Thi Thiền đi, quả nhiên đẹp như tiên tử. Mắt đưa bọn hắn rời đi, có người không khỏi cảm khái. Lan Đài Pháp Hội đã tiến hành 3 ngày, Nguyệt Thi Thiền dung nhan vốn là cực xuất chúng, lại thêm hắn kiếm đạo tạo nghệ cũng cực kỳ mạnh mẽ, sớm đưa tới không biết nhiều ít quan tâm. Có người hiểu chuyện càng là xưng hô hắn Thi Thiền tiên tử. Tên kia là ai? Dựa vào cái gì có thể làm bạn tại tiểu kiếm yêu cùng Nguyệt Thi Thiền bên người? Không ít người đối Nguyên Hằng ước ao ghen tị. Có ý tứ, một cái yêu tu mà thôi, lại đến hai vị tuyệt thế đại mỹ nhân xem trọng, thật đúng là kỳ quái. Cách đó không xa, tóc tím kim quan Hoàn Thiếu Du cũng chú ý tới một màn này, lông mày không khỏi hơi nhíu. Phượng bào nữ tử nhìn có chút hả hê nói, xong, thiếu chủ nhìn chúng hai cái đại mỹ nhân, đều sớm bị người nhanh chân đến trước. Hoàn Thiếu Du ung dung nói ra, bằng ta ngự nữ kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra, vô luận là nghe hiểu lòng, vẫn là Nguyệt Thi Thiền, đều vẫn còn tấm thân xử nữ, này còn nói gì nhanh chân đến trước. Phượng bào nữ tử gắt một cái, người này sắc phôi, nguyên lai đã sớm tại đánh người ta tiểu cô nương chủ ý. Hoàn Thiếu Du vuốt cảm, nói, sai, ta chẳng qua là tán thưởng vẻ đẹp của các nàng, yêu quý các nàng tài hoa, không đành lòng các nàng bị này trong thế tục những cái kia dung tục nam tử phiền nhiễu, vì vậy mới quyết định đứng ra, hiểu cứu các nàng tại trong nước lửa, làm cho các nàng có thể đạp vào ta đầu này thuyền lớn, cả đời tiêu dao khoái hoạt. Phượng bào nữ tử ngây ngốc một chút, cảm khái nói, thiếu chủ, ngài thật là đủ vô sỉ. Hoàn Thiếu Du cười ha ha dâng lên, nói, thế này sao lại là vô sỉ, rõ ràng liền là như ta như vậy nam nhi vốn nên gánh chịu trách nhiệm. Lúc nói chuyện, hắn đã lớn bước mà đi. Đêm nay Thanh Vân viện nhỏ, nghênh đón hai vị khách nhân. Bóng đêm như nước, sơ tinh đạm nguyệt, gió mát phất phơ. Mùa thu ban đêm, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Trong đình viện, Tô Dịch một bên nằm tại ghế mây trung phẩm trà, một bên cười nói như vậy, những ngày này, ngươi một mực tại tìm ta. Tại hắn đối diện, nghe hiểu lòng nhàn nhạt cười nói, đây là tự nhiên, đối ta mà nói, Tô Huynh liền như là một bộ còn sống kiếm đạo bí tịch, vừa gặp phải cùng kiếm đạo có liên quan hoang mang, cũng làm người ta không nhịn được nghĩ cùng Tô Huynh gặp mặt. Tô Dịch yên lặng, nghe hiểu lòng ăn mặc giản nhã váy dài, tóc hoa tùy ý buộc thành đuôi ngựa, nga cái cổ tiêm tú, da thịt óng ánh trắng nõn, tuyệt mỹ bên trong mang theo một tia xinh đẹp tịnh lệ ý vị, cực cảnh đẹp ý vui. Vị này Vân Thiên Thần Cung thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tiểu kiếm yêu, hôm nay tại Lan Đài Thịnh Hội bên trên gặp được Nguyên Hằng, lúc này liền theo tới. Đồng thời còn gọi tới sư tôn của nàng Hàn Yên Chân Nhân. Hàn Yên Chân Nhân ôn nhu hỏi, Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao không tham gia lần này Lan Đài Pháp Hội? Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch lúc, hơi hơi ngẩn ra, không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái tuấn tú thiếu niên, là dựa vào cái gì nhường nghe hiểu lòng như vậy kính yêu cùng tôn sùng. Mà theo nói chuyện với nhau, Tô Dịch cái kia không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt tự nhiên phong thái, ngược lại để Hàn Yên Chân Nhân có chút tán thưởng, cũng không có cái gì thành kiến cùng gạt bỏ. Chỉ bất quá, nội tâm cuối cùng vẫn là có không ít nghi hoặc. Không đợi Tô Dịch mở miệng, một bên Nguyệt Thi Thiền sạch tiếng nói, dạng này thịnh hội, đối Tô Huynh mà nói, kỳ thực rất vô vị, mặc dù tham dự trong đó, cũng chỉ sẽ lãng phí Tô Huynh thời gian. Nàng một mực ngồi tại Tô Dịch bên cạnh, áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, tại bóng đêm dưới ánh trăng, lộ ra thanh lãnh mà yên lặng. Có thể nàng mỹ lệ, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ nàng tồn tại. Bất quá, nghe tới nàng trả lời như vậy, vẫn là để Hàn Yên chân nhân sửng sốt một chút, nói, không thú vị. Này có thụ thiên hạ chú mục, hấp dẫn không biết nhiều ít yêu nghiệt kỳ tài cạnh tướng chiến đấu thịnh hội, làm sao đến Tô Dịch cái kia, liền biến thành không thú vị đúng không? Nghe Hiểu Lòng cũng hơi hơi ngẩn ra, chợt hé miệng cười nói, sư tôn, ta sớm nói với ngài qua, Tô Huynh cùng những cái này yêu nghiệt cùng kỳ tài không giống nhau. Hàn Yên chân nhân ổn ổn thần tâm, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói, Tô Tiểu Hữu, trước đó Hiểu Lòng nói với ta, vài ngày trước tại Sơ Vân Hồ giết chết ta Vân Thiên Thần Cung, đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô áo bào xanh khách, cực khả năng liền là ngươi, không biết ngươi đối với cái này. Không đợi nói xong, Tô Dịch thả ra trong tay chén trà, thuận miệng nói, không sai, là ta giết. Hàn Yên chân nhân, nghe Hiểu Lòng thân thể mềm mại cũng khẽ run lên, đôi mắt đẹp trợn to, nguyên lai vậy mà đúng như chính mình sở liệu như vậy. Hàn Yên chân nhân hít thở sâu một hơi, hỏi lần nữa, nhưng nếu thật sự là ngươi giết, Hoắc thị nhất tộc làm thế nào không tìm ngươi phiền toái? Tô Dịch hơi hơi nhíu mày. Nghe Hiểu Lòng vị sư tôn này, thoạt nhìn như vậy mỹ lệ thành thục, thanh nhã xuất chúng, có thể làm sao giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Suy nghĩ một chút, tránh cho lại bị truy vấn ngọn nguồn, Tô Dịch nói thẳng, những ngày này, ta không ngừng giết Hoắc Thiên Đô, còn giết Thiên Xu Kiếm Tông Chu Phượng Chi, Thanh Ất Đạo Tông Lạc Phong, Bãi Bồi Hạc, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng, cho đến bây giờ, đều còn không có cơ tới tìm ta phiền toái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có người đang giúp ta phong tỏa tin tức. Hàn Yên thật người nhất thời ngây dại. Nghe Hiểu Lòng cũng giật mình tại cái kia. Này sư đồ hai người, hoàn toàn bị Tô Dịch lời kinh đến. Trái lại Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, đều tập chi dùng thường, không cảm thấy kinh ngạc. Thần sắc bất đồng cùng phản ứng, tại đây bóng đêm dưới ánh trăng, tôn nhau lên thành thú. Chương 525, Sát Tâm. Nửa ngày, Hàn Yên chân nhân này mới lấy lại tinh thần giống như, nói, nguyên lai Tô Tiểu Hữu trẻ măng nhẹ đã có được như thế không thể tưởng tượng, nổi chiến lực, xem ra, trước đó là ta khinh thường Tiểu Hữu. Thanh âm vẫn như cũ nhu uyển dễ nghe. Có thể Tô Dịch vẫn có thể nghe ra, cái kia trong câu chữ nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cười cười, không tiếp tục nói rõ lý do. Chuyện thế gian vãng vãng như thử, nên nói xuất siêu ra một người nhận biết phạm chủ sự thật lúc, lấy được nhất định là nửa tin nửa ngờ, thậm chí cả hiểu lầm. Chỉ có hiểu rõ người, mới có thể chân chính đi tin tưởng. Đây cũng không phải là chửi bới. Xét đến cùng, chính là nhận biết khác biệt thôi. Giống Văn Tâm Chiếu, thì là một loại khác phản ứng, vị này tiểu kiếm yêu mỹ mắt phát sáng, giật mình nói ra, trách không được ngươi không tham gia Lan Đài Pháp Hội, đổi thành ta có được ngươi như vậy lực lượng, chắc chắn cũng sẽ thấy không thú vị. Êm tai thanh âm đinh đông bên trong, mang theo không che giấu hâm mộ. Hàn Yên chân nhân ánh mắt càng vi diệu, nha đầu này, hoàn toàn như bị rót thuốc mê giống như, tiếp tục như vậy có thể như thế nào cho phải. Đúng lúc này, thanh vân bên ngoài sân nhỏ chợt vang lên một hồi tranh chấp thanh âm. Các ngươi đại hạ hoàng thất quản thật là rộng, ta chẳng qua là tới bái phỏng mà thôi, vì sao muốn ngăn cản ta? Chẳng lẽ này đình viện chủ nhân rất lợi hại? Đây là một đạo âm thanh trong trẻo, mang theo một tia không vui. Hoàn công tử tốt nhất như vậy ngừng bước. Bằng không, như huyên náo không thoải mái, có thể sẽ không tốt. Có đúng không, ta đây ngược lại thật sự nghĩ thử một lần, có thể huyên náo không có nhiều vui sướng. Nghe được dạng này tranh chấp, Tô Dịch nhíu mày. Hoàn công tử, chẳng lẽ là ma tộc Hoàn thị người? Ngay tại Tô Dịch suy nghĩ lúc, cái kia một đạo âm thanh trong trẻo chợt mà trở nên vang dội, truyền vào thanh vân trong tiểu viện, Tâm Chiếu cô nương, Thi Thiền cô nương, Hoàn Mỗ Mạo muội tới chơi, còn mời hiện thân gặp mặt. Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền đều là khẽ giật mình. Hơi nghi hoặc một chút, là Hoàn Thiếu Du, ma tộc Hoàn thị dòng chính hậu duệ. Hàn Yên chân nhân con ngươi ngưng tụ, kẻ này tại ba ngày này Lan Đài Pháp Hội bên trên biểu hiện cực kỳ kinh người, nhưng phàm tới giao đấu người, đều bị hắn một chiêu trấn áp hạ gục, đồng thời người bị thua đều bị thương nghiêm trọng, không thiếu một chút tu sĩ bị hủy diệt đạo hạnh, thủ đoạn cực bá đạo tàn bạo. Nguyên lai là hắn. Nguyên Hằng động dung. Ha ha ha, quá khen rồi, Hoàn Mỗ có thể không dám nhận. Thanh vân bên ngoài sân nhỏ vang lên Hoàn Thiếu Du cởi mở tiếng cười. Rõ ràng, hắn đã nghe đến trong đình viện nói chuyện với nhau. Lúc này, Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền cũng rốt cuộc minh bạch là ai, có thể hai người đều càng nghi ngờ. Bởi vì các nàng cùng Hoàn Thiếu Du căn bản không hề có quen biết gì, liền nhận biết đều chưa nói tới. Không biết. Tô Dịch hỏi. Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền đều gật đầu. Tô Dịch hơi nhíu mày. Đúng lúc này, Hoàn Thiếu Du thanh âm vang lên lần nữa, Tâm Chiếu cô nương. Thi Thiền cô nương, đêm nay có đại hạ hoàng thất gia hỏa mất hứng, hôm nào ta lại tự mình bái phòng hai vị, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, cùng ngồi đàm đạo, tin tưởng hai vị cô nương chắc chắn thích vô cùng. Văn Tâm Chiếu lại nhịn không được, nói, không thân chẳng quen, vốn không quen biết, ngươi này người làm sao vô lễ như thế. Nói cho ngươi, đời này ta đều không muốn cùng ngươi người kiểu này quen biết. Nguyệt Thi Thiền chân mày to hơi nhíu, mặc dù yên lặng không nói, nhưng vẻ mặt càng thanh lãnh. Thanh Vân Viện nhỏ cách đó không xa. Tóc tím kim quan, một bộ ngọc bào hoàn thiếu du chắp tay tại lưng, khoan thai lang cười nói, Tâm Chiếu cô nương, lời cũng không thể nói quá tuyệt, ngươi họa theo ve cô nương một dạng, đều là ta hoàn thiếu du cực tán thưởng tuyệt thế giai nhân, về sau a, chúng ta khẳng định có lượng lớn thời gian tại cùng một chỗ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Khu vực phụ cận, những cái kia ngăn cản hoàn thiếu du đi tới Thanh Vân Viện nhỏ đại hạ cấm vệ, đều tối buông lỏng một hơi. Đối mặt hoàn thiếu du vị này dùng điên cuồng bá đạo lấy xưng hoàn thị hậu duệ, này chút đại hạ cấm vệ cũng thừa nhận áp lực thực lớn. Còn tốt, hoàn thiếu du tối nay cũng không gây rối. Thanh Vân trong tiểu viện, Văn Tâm Chiếu đuôi lông mày hiển hiện một vệt vẻ giận, nói, cái tên này ỷ vào ma tộc hoàn thị uy thế, thật đúng là vô pháp vô thiên. Nguyệt Thi Thiền sạch tiếng nói, một cái ương ngạnh ti tiện đồ vô sỉ thôi, muội muội không cần để ở trong lòng. Ghế mây bên trong, Tô Dịch ngữ khí tùy ý lạnh nhạt, nói không sai, không cần làm này loại đồ hỗn trướng đưa khí, hắn như lại dám dây dưa các ngươi, ta cam đoan để hắn chết rất khó coi. Nguyên Hằng chấn động trong lòng, chủ nhân đây là động sát tâm a. Cũng đúng, cái kia hoàn thiếu du lại dám đánh Tâm Chiếu cô nương họa theo ve cô nương chủ ý, hoàn toàn liền là chán sống. Hàn Yên chân nhân nhịn không được nhắc nhở, Tô Tiểu Hữu, ma tộc hoàn thị sớm tại 3 vạn năm trước lúc, liền bị dự là thiên hạ đệ nhất ma đạo thế lực, Kỳ Tông tộc. Nàng trước tiên đem ma tộc hoàn thị căn nguyên giới thiệu một phiên, rồi mới lên tiếng, Tô Tiểu Hữu có thể nhớ kỹ, vài ngày trước thời điểm, ma tộc hoàn thị ngàn ma bảo thuyền xông vào Cửu Đỉnh thành sự tình. Tô Dịch nhẹ gật đầu. Hàn Yên thật có người nói, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra, cái kia hoàn thị khí diễm hạng gì ương ngạnh thao thiên, chính là đại hạ hoàng thất tại cuối cùng, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mặc cho hoàn thị cường giả an nhiên rời khỏi Cửu Đỉnh thành. Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói, này các loại tình huống dưới, tiểu hữu nhưng chớ có xúc động, tốt nhất đừng đi ma tộc hoàn thị phát sinh xung đột. Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình vẻ mặt đều hơi khác thường. Bọn hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, Hàn Yên chân nhân là một mảnh hảo tâm, là thật tại vì Tô Dịch cân nhắc, chẳng qua là, này rõ ràng là quá lo lắng. Phải biết, lúc trước ma tộc hoàn thị ngàn ma bảo thuyền. Bản thân liền là bị Tô Dịch thao túng Cửu Đỉnh trấn giới trận đánh lui, nếu không phải ông Cửu cùng chủ nhân hắn ngăn cản, ngàn ma bảo thuyền cùng những hoàn thị đó cường giả sớm bị oanh sát tại chỗ. Đương nhiên, Nguyệt Thi Thiền bọn hắn cũng rõ ràng, bực này chuyện bí ẩn dù cho nói ra, Văn Tâm Chiếu đích sư tôn nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Yên chân nhân nhân vật bậc nào, nhạy cảm phát giác được Nguyệt Thi Thiền thần sắc của bọn hắn có chút không đúng, không khỏi nghi ngờ nói, các vị chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng? Cái này Nguyên Hằng bọn hắn nắm ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, hảo ý của ngươi, tất cả mọi người có thể nghe ra được, bất quá chuyện này, ta tự có quyết đoán. Hàn Yên chân nhân là một cái dịu dàng mỹ lệ thành thục nữ nhân, làm Văn Tâm Chiếu đích sư tôn, nàng biểu hiện ra một vị thân là trưởng bối vốn có phong phạm cùng khí độ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dịch mới không có để ý đối phương trong miệng cái kia tiểu hữu, xưng hô, cũng không có bởi vì đối phương một ít lời mà lòng sinh không vui. Như đổi lại những người khác, căn bản không đủ tư cách khiến cho hắn như thế đối đãi. Thật sao, tiểu hữu trong lòng nếu có mưu đoạn, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Hàn Yên chân nhân nhẹ gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, nàng và Văn Tâm Chiếu liền đứng dậy cáo từ. Bóng đêm càng thâm, ngày mai Lan Đài Pháp Hội, liền đem tranh giành tuyển bạt ra cuối cùng 100 danh nhân tuyển. Chính là Văn Tâm Chiếu cũng cần chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Trước khi đi, Văn Tâm Chiếu nhịn không được hỏi, Tô Huynh, hậu thiên thời điểm, Lan Đài Pháp Hội liền đem hạ màn kết thúc. Đến lúc đó cũng là Lan Đài Pháp Hội tranh phong kịch liệt nhất thời điểm, ngươi không có ý định đi xem một chút sao? Tô Dịch cười nói, như, các ngươi có thể tấn cấp đến cuối cùng tranh giành bên trong, ta tự nhiên vui lòng đi xem một chút các ngươi cuối cùng có thể đi, tới một bước nào. Văn Tâm Chiếu đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đến lúc đó, ta thỉnh sư tôn đi đón ngươi, dạng này ngươi liền có thể tiến vào lan giữa đài xem lễ trên ghế quan chiến. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần phiền toái, ta cho mời thiếp, tùy thời đều có thể đi. Văn Tâm Chiếu thản nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra quên, bằng Tô Huynh thủ đoạn, muốn đi vào Lan Đài vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dứt lời, nàng và hắn sư tôn cùng rời đi. Rời đi Thanh Vân Viện nhỏ không lâu, Hàn Yên chân nhân lại nhịn không được nói ra, Tâm Chiếu, Tô Dịch đêm nay nói lời, ngươi, thật tất cả đều tin tưởng. Văn Tâm Chiếu thanh âm sạch nhuận, không chút nghỉ ngợi nói, bằng vào ta đối Tô Huynh hiểu rõ, hắn đoạn sẽ không ở chuyện thế này bên trên tự biên tự diễn. Hàn Yên chân nhân không khỏi u tiếng thở dài, nói, nhưng ta vì sao cảm giác như vậy không chân thực đâu? Một cái nguyên phủ cảnh tu vi thiếu niên, làm sao có thể diệt sát Hoắc Thiên Đô, Chu Phượng Chi, Lạc Phong, bãi bồi hạc bực này hóa linh cảnh tồn tại? Như thế, chẳng phải là nói, như đổi lại là ta, cũng đều không phải là Tô Dịch đối thủ. Văn Tâm Chiếu giật mình, ôn nhu nói, sư tôn, lại không quan tâm những chuyện đó, chờ sau này có cơ sẽ mở mang kiến thức một chút Tô Huynh thực lực, ngài nghi ngờ trong lòng khẳng định sẽ có được một cái rõ ràng đáp án. Hàn Yên chân nhân ừ một tiếng, nói, đáng tiếc, hắn lần này không có tham gia Lan Đài Pháp hội, muốn kiến thức hắn đến tột cùng có khả năng bao lớn, sợ là chỉ có thể chờ đợi sau đó. Thanh Vân Viện nhỏ, đưa tiễn Hàn Yên chân nhân cùng Văn Tâm Chiếu sư đồ về sau, Tô Dịch nắm Nguyên Hằng gọi vào trước người, nói, hôm nay có thể từng thấy đến Cát Khiêm. Nguyên Hằng gật đầu nói, gặp được, chủ nhân, ta phát hiện cái tên này trong chiến đấu, đồng dạng cũng thi triển ra Huyền Vũ Bá Thế Ấn môn tuyệt học này. Nói đến đây, hắn chần chờ một chút, nói, chủ nhân, ngài nói ta có hay không muốn chủ động cùng Cát Khiêm tiếp xúc một chút? Không cần. Tô Dịch đôi mắt chớp động, nói, chỉ cần hắn không có chạy trốn, như vậy đủ rồi. Chính như hắn đoán trước, Cát Khiêm tại phát giác được Nguyên Hằng trên người Huyền Vũ chân khí kinh truyền thừa về sau, rõ ràng ý thức được vấn đề. Này các loại tình huống dưới, Cát Khiêm không có chạy trốn, cũng là mang ý nghĩa, lòng hiếu kỳ của hắn đã bị câu lên, không sớm thì muộn sẽ nhịn không được chủ động tới thấy. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói ra, hắn như chủ động tìm ngươi bắt chuyện, tiến hành thăm dò, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi tu luyện truyền thừa, là ta truyền thụ. Cát Khiêm tự nhiên biết hắn là ai. Năm đó ở Loạn Linh Hải bên trên, hai người liền đã gặp mặt. Như nhường Cát Khiêm biết, chuyện này cùng hắn Tô Dịch có quan hệ, trong lòng cảnh giác tất nhiên sẽ tiêu trừ không ít, kể từ đó, hắn tất nhiên sẽ cân nhắc nên như thế nào cùng mình gặp mặt trò chuyện chút. Được. Nguyên Hằng gật đầu đáp ứng. Trở về nghỉ ngơi đi. Tô Dịch khoát tay áo. Nguyên bản Nguyên Hằng còn muốn cùng Tô Dịch bẩm báo một thoáng mình tại Lan Đài Pháp hội bên trên biểu hiện, có thể nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn làm sao nhìn không ra. Chính mình chủ nhân hoàn toàn liền không thèm để ý này chút. Nhất định phải nỗ lực giết tiến vào 100 người đứng đầu. Dạng này tại Lan Đài Pháp hội ngày cuối cùng tranh phong bên trong, liền có thể nhường chủ nhân tại xem lễ trên ghế thấy biểu hiện của ta. Nguyên Hằng trong lòng âm thầm quyết tâm. Tô Dịch hoàn toàn chính xác không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, khi trở lại gian phòng của mình về sau, nhớ tới vài ngày trước thời điểm, mỗi đêm còn muốn tự tay làm Nguyệt Thi Thiền chữa thương. Cho tới bây giờ, theo Nguyệt Thi Thiền trong cơ thể Vu Ma độc cổ bị triệt để xóa đi. Bỗng nhiên không nữa làm chuyện như vậy, ngược lại làm cho Tô Dịch có một tia buồn vô cớ cảm giác mất mát. Chương 526, uy hiếp. 28 tháng 9. Lan Đài Pháp hội tiến hành ngày thứ tư. So sánh trước 3 ngày, hôm nay Lan Đài Pháp hội bên trên cạnh tranh phá lệ thảm liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay luận đạo quyết đấu, đem quyết định cuối cùng trăm cường danh sách. Những cái kia cổ đại yêu nghiệt, đương thời kỳ tài, đều không dám lại có giữ lại, dồn dập xuất động toàn lực. E sợ cho tại đây trong lúc mấu chốt lật thuyền trong mương. Cuối cùng, lúc chạng vạng tối về sau, 100 vị người thắng trận trổ hết tài năng, trăm cường danh sách ra lò. Thiên Mang Sơn. Chủ thượng, đây là lần này trăm cường danh sách. Ông cửu đem một phần ngọc giản trình lên. Vài bào trung niên một chút lật xem, ngữ khí bình thản nói, mặc dù ta rất chờ mong có kỳ tích phát sinh, có thể không nói, danh sách này bên trên tuyệt đại đa số tu sĩ, sớm tại tham dự Lan Đài Pháp hội lúc, liền đã bị đám người bọn họ xem trọng. Có thể cuối cùng đưa thân trăm người đứng đầu, cũng không nhường khiến người ngoài ý. Trăm cường trên danh sách, vẻn vẹn những cái kia cổ đại yêu nghiệt cùng đương đại kỳ tài, liền chiếm cứ 9 thành. Còn lại 1 thành, riêng phần mình cũng đều có không tầm thường lai lịch cùng đạo hạnh. Kết quả như vậy, vốn là tại vài bào trung niên trong dự liệu. Nếu nói hắc mã, Tô đạo hữu bên người tôi tớ Nguyên Hằng làm tính một cái. Ông cửu cười nói, hôm nay Lan Đài Pháp hội bên trên, Nguyên Hằng đánh bại một vị cổ đại yêu nghiệt cùng hai vị đương thời kỳ tài. Nhất cử giết tiến vào trăm cường liệt kê, là xuất tẫn đầu ngọn gió, không biết nhiều ít lão gia hỏa kinh ngạc, dồn dập tại thăm dò lai lịch của hắn. Nguyên Hằng có thể chưa nói tới là hắc mã. Vài bào trung niên lắc đầu, có Tô Dịch bực này có thể xưng nghịch thiên chủ nhân, Nguyên Hằng biểu hiện đâu có thể nào sẽ kém rồi. Hắn nếu không có đưa thân 100 vị trí đầu liệt kê, mới là quái sự. Dừng một chút, hắn lộ ra một vệt dị sắc, nói ra, bất quá, lão cửu ngươi phát hiện sao, này trăm cường trên danh sách. Có 3 người là đến từ đại chu cái kia xa xôi tiểu quốc, phân biệt là Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, Cát Trường Linh. Vài bào trung niên nói xong, ánh mắt nhìn về phía ông cửu, Nguyên Hằng cùng Nguyệt Thi Thiền từ không cần phải nói, này Cát Trường Linh lại là thần thánh phương nào? Chủ thượng, lão nô cũng đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này. Ông cửu ánh mắt chớp động, nói, này các trường linh sử dụng đạo pháp cùng chiến đấu thủ đoạn, tựa hồ cùng Nguyên Hằng nguồn gốc từ nhất mạch. Vài bào trung niên khẽ giật mình, nói, ngươi hoài nghi này các trường linh cũng cùng Tô Dịch tồn tại một loại nào đó quan hệ. Ông Cửu nói, kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này, các trường linh tựa hồ cũng không nhận ra Nguyên Hằng. Vài bào trung niên nói ra, được rồi, không đàm luận những chuyện này, những cái này cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài trên thân, người nào còn không có một chút cổ quái kỳ lạ bí mật. Suy nghĩ một chút, hắn phân phó nói, lão Cửu, ngày mai lúc sáng sớm, ngươi đi lan đài trông coi, như Tô đạo hữu giá lâm, liền do ngươi tự mình đến tiếp giá. Dạ. Ông Cửu lĩnh mệnh. Ban đêm, theo lan đài pháp hội trăm cường danh sách ra lò, Cửu Đỉnh thành bên trong càng náo nhiệt cùng huyên náo. Chư vị cảm thấy, người nào có thể trở thành lần này lan đài pháp hội đệ nhất nhân? Đây còn phải nói. Khẳng định là Hoàn Thiếu Du, cái tên này theo tham chiến đến bây giờ, mỗi lần ra tay đều là một chiêu bại địch, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liền như hôm nay, liền có ba vị đương thời kỳ tài cùng một vị cổ đại yêu nghiệt, đều lần lượt thua ở hắn nhất kích phía dưới. Hoàn Thiếu Du đích thật là nhất được xem trọng một trong những người được lựa chọn, bất quá, trừ hắn ra, giống Từng Bộc, Thước Giản Làm, Phật Tử Trần Luật chờ hơn 10 vị nhân vật đứng đầu, đồng dạng cũng có hy vọng trùng kích đệ nhất. Không thể không nói, những cái kia cổ đại yêu nghiệt quá cường đại, đương thời kỳ tài bên trong, có thể cùng bọn hắn sánh vai, cũng chỉ có cái kia giải rác một nhóm nhỏ người. Dưới bóng đêm, Cửu Đỉnh thành các nơi đều đang nghị luận ngày mai sắp diễn ra luận đạo tranh phong. Làm nói đến Hoàn Thiếu Du lúc, vô luận là lão bối nhân vật, vẫn là những kia tuổi trẻ tu sĩ, đều không thể không thừa nhận, vị này ma tộc Hoàn Thị Hậu Duệ, là tranh đoạt tên thứ nhất đứng đầu nhất ứng cử viên. Đồng dạng, tại ngày mai luận đạo tranh phong bên trong, dùng thực lực tổng hợp mà nói, những cái kia cổ đại yêu nghiệt rõ ràng muốn so, với cái kia đương thời kỳ tài mạnh hơn không ít. Có thể cùng những cái kia cổ đại yêu nghiệt sánh vai, cũng chỉ có Phật Tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Văn Tâm Chiếu, Vũ Văn Thuật bực này đứng đầu nhất lóa mắt nhân vật. Thanh Vân Viện nhỏ. Không tệ, không tệ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi có thể đưa thân 100 vị trí đầu liệt kê. Tô Dịch khó được khen ngợi một câu. Lần này lan đài pháp hội, hấp dẫn toàn bộ Thương Thanh Đại Lục tu hành giới chú mục, vẻn vẹn là có tư cách người tham dự, liền có hơn 10.000 người, trong đó không thiếu cực lóa mắt mạnh mẽ yêu nghiệt cùng kỳ tài. Nguyên Hằng đại đạo căn cơ cùng thiên phú đều chưa nói tới kinh diễm, bây giờ có thể từng bước một giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng đưa thân trước 100, đúng là không dễ. Cái này cũng đối thua thiệt chủ nhân truyền thụ cho ta vô thượng diệu pháp, thường xuyên cho ta chỉ bảo, bằng không, đoạn không có khả năng có ta hôm nay chi thành tựu. Nguyên Hằng vò đầu cười ngây ngô, nội tâm cũng cảm khái không thôi. Mấy tháng trước, hắn vẫn là đại chu cảnh nội một cái chậm chạp, vô pháp bước vào nguyên đạo con đường tu hành yêu tu. Mà sau mấy tháng hôm nay, hắn đã đưa thân đại hạ lan đài pháp hội trăm cường liệt kê, biến hóa to lớn, khiến cho hắn đều có dường như đã có mấy đời cảm giác. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, cũng chỉ đến như thế. Này lan đài pháp hội, cuối cùng chẳng qua là lớn trên đường một bậc thang, về sau ngươi còn có dài hơn đường muốn đi, không được như vậy tự mãn. Tô Dịch căn dặn nói. Nguyên Hằng nghiêm nghị gật đầu. Hắn do dự một chút, vẫn là nhịn không được, thấp giọng nói, chủ nhân, hôm nay tại lan đài pháp hội bên trên, cái kia Hoàn Thiếu Du lại tới dây dưa Tâm Chiếu cô nương họa theo ve cô nương, ngôn từ cực vô sỉ, tuyên bố không sớm thì muộn muốn đem hai vị cô nương. Hắn không hề tiếp tục nói, có thể lời nói bên trong ý vị đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch một đôi thâm thúy mắt híp híp, lạnh nhạt nói, trời cũng muốn mưa, người muốn đưa chết, cản đều ngăn không được. Ngày mai thời điểm, ta sẽ đích thân đi lan đài pháp hội nhìn một chút. Đào chân tường đào được hắn Tô Dịch trên thân, này còn có thể nhẫn. Sáng sớm hôm sau, 29 tháng 9, ngày mới sáng lên, Nguyệt Thi Thiền liền chuẩn bị tốt một bàn nóng hổi bữa sáng, sắc hương vị đều đủ. Cho đến Tô Dịch chậm rãi dùng quá bữa sáng, Nguyên Hằng đã thuê một cỗ bảo liễn, trở về sau tại Thanh Vân bên ngoài sân nhỏ. Rất nhanh, bảo liễn chở Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng cùng một chỗ hướng thành Đông Lan Đài tiến đến. Cuối thu không khí sảng khoái. Nội thành trồng rất nhiều cây cối cành lá đều đã ố vàng, dưới nắng sớm phẳng phất như vàng thỏi sáng lạn. Mặc dù ngày mới sáng lên, có thể đường phố bên trên đã là ngựa xe như nước, người qua lại như mắc cửi, đều hướng phía thành Đông Lan Đài phương hướng tiến đến. Tại khoảng cách Lan Đài còn có 10 dặm thời điểm, Tô Dịch bọn hắn không đi không được hạ bảo liễn, lựa chọn đi bộ. Không có cách, người thực sự nhiều lắm, bảo liễn căn bản không qua được. Cái kia đầu đường cuối ngõ, người đông chen chúc, biển người chen chúc, phóng nhãn nhìn một cái, đều là đen nghịt đầu người. Ầm ĩ huyên náo tiếng gầm liên tiếp. Dạng này rầm rộ, lại Tô Dịch một hồi nhíu mày. Thế nhân buồn vui cũng không giống nhau. Tựa như giờ phút này, Tô Dịch chỉ cảm thấy rất ồn ào náo. Đi thôi. Tô Dịch lắc đầu, đi đầu hướng nơi xa bước đi. Trên đường đi, Lam thấy áo trắng như tuyết, đeo kiếm mà đi Nguyệt Thi Thiền, thỉnh thoảng có hoặc kinh ngạc, hoặc xúc động, hoặc kính sợ, hoặc cuồng nhiệt thanh âm vang lên. Mau nhìn, đó chính là Thi Thiền tiên tử. Một vị danh phù kỳ thực kiếm đạo kỳ tài. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, Thi Thiền tiên tử băng thanh ngọc khiết, ví như trên trời tiên tử, để cho người ta xem xét, liền tự ti mặc cảm. Nông cạn, tu sĩ chúng ta càng xem trọng, chính là Thi Thiền tiên tử trên kiếm đạo khoáng thế tài hoa. Các ngươi không cảm thấy, đây mới là Thi Thiền tiên tử nhất làm người si mê cùng ngưỡng mộ địa phương. Nghe được những nghị luận kia, Tô Dịch ánh mắt hơi có chút dị dạng. Hắn lúc này mới ý thức được, trải qua 4 ngày thời gian luận đạo tranh phong, Nguyệt Thi Thiền bây giờ nghiễm nhiên đã thành một cái có thụ chú mục lóa mắt tồn tại. Càng làm cho Tô Dịch kinh ngạc chính là bên người Nguyên Hằng, trên đường đi cũng nhận rất nhiều tầm mắt chú ý, dẫn tới rất nhiều tiếng nghị luận. Quả nhiên, này Lan Đài Pháp Hội liền là một cái thiên hạ chú mục sân khấu, chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, liền có thể đủ nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn, làm thế nhân biết. Tô Dịch thầm nói, tại sắp đến Lan Đài cửa vào lúc, nơi xa đám người rối loạn tưng bừng. Theo sát lấy, một cái tóc tím kim quan, thân mang ngọc bào thiếu niên tuấn Mỹ hướng Tô Dịch bọn hắn này đi tới. Thi Thiền cô nương, Hoàn mỗ sớm đã cung kính bồi tiếp lâu nay. Xa xa, Hoàn thiếu du liền cười chào hỏi, nụ cười cởi mở tiêu sái. Nguyệt Thi Thiền chân mày to hơi nhíu. Nguyên Hằng mặt lộ vẻ một vệt vẻ âm trầm. Cái tên này, đơn giản tựa như một khối thuốc cao da chó giống như. Ngươi chính là Hoàn thiếu du. Tô Dịch hỏi. Hoàn thiếu du khẽ giật mình, tầm mắt đánh giá Tô Dịch một phiên, lúc này mới cười ha hả nói ra, tại đây Cửu Đỉnh Thành, còn giống như không ai dám giả mạo ta Hoàn người nào đó. Thanh âm mang theo nhàn nhạt kiêu căng. Tô Dịch ồ một tiếng, đều chẳng muốn nói nhảm, ngữ khí tùy ý nói, không muốn chết, về sau liền cách Thi Thiền cô nương cùng Tâm Chiếu cô nương xa một chút, nếu ngươi không phải muốn tìm chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lời này vừa nói ra, lân cận một chút quan tâm bên này tu sĩ đều hít vào khí lạnh, lộ ra vẻ không thể tin được. Cái tên này là ai, lại dám như thế cùng vị này, dùng bá đạo hung lệ lấy xưng Hoàn thị yêu nghiệt nói chuyện. Nơi này khoảng cách Lan Đài cửa vào rất gần, vốn là hội tụ rất nhiều đại nhân vật cùng muôn hình muôn vẻ người tu đạo. Làm thấy cảnh này lúc, cũng không khỏi đem con mắt nhìn tới, vẻ mặt khác nhau. Lại có người dám uy hiếp như vậy Hoàn thiếu du. Này áo bào xanh thiếu niên là ai? Vì sao trước đó chưa từng thấy hắn? Phụ cận nguyên bản không khí náo nhiệt, chợt trở nên ngột ngạt yên tĩnh không ít. Hoàn thiếu du ngơ ngác một chút, dường như không thể tin được chính mình, một tay chỉ mình mũi, nói, ngươi, đây là đang uy hiếp ta. Thanh âm hơi lộ ra khoa trương, một bộ kỳ lạ ngoài ý muốn dáng vẻ. Tô Dịch thản nhiên nói, có phải hay không uy hiếp, ngươi có khả năng thử một chút. Hoàn thiếu du ánh mắt một hồi chớp động, một lúc sau, hắn nụ cười phóng túng nói, được a, chờ hôm nay Lan Đài Pháp Hội kết thúc, ta định sẽ đích thân đi tiếp một thoáng, xem bằng hữu nên như thế nào giết chết ta Hoàn người nào đó. Tô Dịch sắc mặt nổi lên vẻ thất vọng, nói, ta còn tưởng rằng dùng tính tình điên cuồng thô bạo lấy xưng Hoàn thị tộc nhân, đụng phải bực này khiêu khích về sau, sẽ không chút do dự ra tay, nguyên lai. Cũng chỉ đến như thế. Hoàn thiếu du nụ cười trên mặt một chút tan biến, con người chỗ sâu có thô bạo khát máu băng lãnh khí tức phun trào. Phụ cận bầu không khí cũng là càng bị đè nén. Cuối mùa thu thời tiết sáng sớm, vốn là thanh lãnh, lúc này theo Hoàn thiếu du nụ cười trở thành nhạt. Một cỗ thấu xương lạnh lẽo, lặng yên trong không khí lan tràn, nhường khu vực phụ cận những quan vọng giả kia đều toàn thân cứng đờ, lông tơ dựng thẳng. Ai cũng nhìn ra, giờ khắc này Hoàn thiếu du, tựa hồ bị chọc giận. Chương 527, ở trên cao ngọc đài phía trên. Tại bây giờ Cửu Đỉnh Thành, ai cũng rõ ràng Hoàn thiếu du tính tình hạng gì điên cuồng thô bạo. Hắn làm việc vô kỵ, ương ngạnh quái đản, tại tham gia Lan Đài Pháp Hội những ngày gần đây, phàm là cùng hắn giao đấu người, đều thụ trọng thương. Không thiếu một chút cường giả đại đạo căn cơ đều bị hủy diệt. Có thể nói, đối những cái kia cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài mà nói, như không cần thiết, cũng không muốn cùng này loại hung tàn điên cuồng nhân vật giao đấu. Mà lúc này, tại đây Lan Đài cửa vào trước, lại có người trực tiếp uy hiếp Hoàn thiếu du cái tên điên này, đồng thời còn đem Hoàn thiếu du làm tức giận. Điều này khiến mọi người đều khó có thể tin. Này đại hạ thiên hạ, ai biết tại biết rõ Hoàn thiếu du thân phận tình huống dưới, còn đi trêu chọc hắn. Là Tô Dịch. Cách đó không xa trong đám người, Khương Ly, Vũ Văn Thuật đám người đều nhận ra Tô Dịch đến, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Hoàn thiếu du là những cái kia cổ đại yêu nghiệt bên trong cực nguy hiểm, đáng sợ tồn tại. Có thể Khương Ly bọn hắn rõ ràng hơn, nhìn như bất hiển sơn bất lộ thủy Tô Dịch, luận nguy hiểm, so Hoàn thiếu du chỉ có hơn chứ không kém. Cùng lúc đó, một chút cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài, cũng đều trong đám người, chú ý tới một màn này, từng cái đều lộ ra vẻ chú ý. Đè nén căng cứng bầu không khí bên trong. Hoàn thiếu du đột nhiên cười rộ lên, nói, ta không biết ngươi ai cho ngươi dũng khí, dám như thế liên tiếp khiêu khích ta, nhưng này chút cũng không đáng kể. Hắn vẻ mặt tươi cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, gằn từng chữ một, chờ ta thu hoạch được một viên tu di phù về sau, nhất định phải cùng bằng hữu ngươi tốt nhất chơi một chút. Nói xong lời cuối cùng, đã mang lên một vệt làm người không rét mà run sát ý. Sau đó, Hoàn Thiếu Du quay người mà đi. Toàn trường đều kinh ngạc, không hiểu ra sao, tính tình thô bạo điên cuồng như Hoàn Thiếu Du, như thế nào tại lúc này nhịn được. Cái gọi là điên cuồng, chung quy là biểu tượng. Tô Dịch nhíu mày. Hoàn Thiếu Du lùi bước, nhìn như có chút mất mặt, có thể Tô Dịch rõ ràng, loại nhân vật này ngược lại rất khó quấn cùng nguy hiểm. Điên cuồng, cũng không có nghĩa là lỗ mãng cùng ngu xuẩn. Ở kiếp trước, Tô Dịch thấy nhiều cố chấp thành cuồng lão ma đầu, một cái so một cái âm tàn cùng khó dây dưa. Hoàn Thiếu Du cái này ma tộc Hoàn Thị Hậu Duệ, có lẽ hung tàn thô bạo, quái đản ương ngạnh, nhưng tuyệt sẽ không là người ngu. Đi thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Dịch mang theo Nguyên Hằng cùng Nguyệt Thi Thiền hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, những tu sĩ kia đều vô ý thức tránh ra, giống như lo lắng cùng Tô Dịch nhiễm phải quan hệ, liền sẽ phải gánh chịu đến từ ma tộc Hoàn Thị trả đũa. Không nghĩ tới, Hoàn Thiếu Du lại nhượng bộ. Khương Ly mắt phượng ngưng lại, có chút kinh ngạc. Vũ Văn Thuật như có điều suy nghĩ nói, Hoàn Thiếu Du có thể trở thành ma tộc Hoàn Thị trọng điểm vun trồng hậu duệ, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn chẳng qua là một cái điên cuồng hạng người, có lẽ tại mới vừa rồi cùng Tô Dịch trong lúc giằng co, khiến cho hắn đã nhận ra chỗ không đúng. Nói chuyện với nhau lúc, đám người bọn họ cũng hướng lan đài bước đi. Trừ vị nhưng biết thanh y thiếu niên kia là ai? Không rõ ràng, nhưng cũng dùng khẳng định là, hắn không có tham gia lan đài pháp hội, bằng không, sớm đã bị nhận ra thân phận. Bất kể như thế nào, có Thi Thiền tiên tử cùng Nguyên Hằng bạn đi theo, còn có thể nhường Hoàn Thiếu Du đều lựa chọn tạm thời nhượng bộ, thiếu niên mặc áo xanh này đã định trước không thể nào là hạng người tầm thường. A, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Không nghe thấy Hoàn Thiếu Du nói sao, hôm nay tu di tiên sẽ sau khi kết thúc, liền sẽ tìm thiếu niên mặc áo xanh này phiền toái, nói không chừng hắn đêm nay liền sẽ gặp nạn mà chết. Khu vực phụ cận bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tô Dịch hắn lại cùng Hoàn Thiếu Du vạch mặt. Cổ Thương Ninh mắt hiện dị sắc. Trước đó thời điểm, hắn cũng trong đám người, mắt thấy vừa rồi phát. Sinh hết thảy. Bất quá, dùng hắn đối Tô Dịch hiểu rõ, rất rõ ràng nếu Tô Dịch dám làm như thế, chắc chắn không có khả năng để ý đến từ ma tộc Hoàn Thị uy hiếp. Ta có thể cảm nhận được, vừa rồi đó cùng Hoàn Thiếu Du rằng co ra hỏa cực kỳ lợi hại. Là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, ngay cả ta đều muốn cùng hắn đánh một trầu. Từng bộc ánh mắt sáng ngời, mang theo một tia chiến ý. Cái này áo xám thiếu niên, từng tại Kim Lân trên hồ không, dùng một đôi nắm đấm chấn áp hóa linh cảnh tu sĩ canh tiêu núi, oanh động cửu đỉnh thành, bị coi là cổ đại yêu nghiệt bên trong nghịch thiên nhân vật. Có đúng không, đáng tiếc hắn giống như không có tham gia lan đài pháp hội. Từng bộc bên cạnh, một cái ngang tai tóc ngắn, mặt mày sắc bén như lưỡi đao thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu nữ thân mang nhung trang, thon dài yểu điệu tư thái có lồi có lõm, cực kỳ ngạo nhân, da thịt trắng loãng trong suốt như ngọc, uyển chuyển vừa nắm bên eo hai bên, các treo lấy một thanh vỏ đao, một trắng một đen. Càng bắt mắt là, tại nàng tay trái rủ xuống bên trên, treo một cái giống như quấn quanh hình rắn bạch cốt ngọc hoàn. Cả người xinh đẹp hiên ngang, lộ ra một cỗ người phần dã tính. Thức giản làm, cùng từng bộc một dạng, thức giản làm là cổ đại yêu nghiệt bên trong đỉnh tiêm tồn tại, tại mấy ngày này lan đài pháp hội bên trên, bằng vào một đôi huyền minh song đao, dễ dàng thu hoạch được thắng liên tiếp, chưa từng bại một lần. Nàng cũng bị coi là có hy vọng nhất vấn đỉnh lan đài pháp hội tên thứ nhất đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Ngô, thật đúng là kỳ quái, hắn cao thủ như vậy, làm sao lại không tham gia lan đài pháp hội đâu? Từng bộc không khỏi kinh ngạc, rất là không hiểu. Quan tâm chuyện này để làm gì? Nếu Hoàn Thiếu Du nói lan đài pháp hội sau khi kết thúc, sẽ đi tìm cái kia sát ra hỏa phiền toái. Đến lúc đó chúng ta cùng theo một lúc đi xem một chút là được rồi. Thức giản làm nói xong, đã mở ra một đôi khỏe mạnh thon dài hướng nơi xa bước đi. Nàng tính tình lưu loát, làm việc cũng không thích dây dưa dài dòng. Ha ha, thức giản làm, người liền không lo lắng vào hôm nay lan đài pháp hội bên trên đụng phải ta. Từng bộc cười đuổi theo. Cùng thức giản làm không giống nhau, hắn lộ ra bại hoại cùng cả lơ phất phơ, trên mặt thường xuyên treo nụ cười. Có thể tính tình của hắn lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Lúc trước tại Kim Lân trên hồ trấn áp hóa linh cảnh tu sĩ canh tiêu phía sau núi, hắn liền từng tuyên bố, cái nào hóa linh cảnh tu sĩ nhìn hắn không thuận mắt, đều có thể đi tìm hắn đánh nhau. Chính là lần này lan đài pháp hội bên trên, cũng thường xuyên nói ra một chút nhường đối thủ thảm bại về sau, lại cực kỳ khó xử quẫn bách lời nói. Nói ngắn gọn, này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, kỳ thực miệng hết sức độc. Đụng phải tốt nhất, ta một đao trước bổ ngươi. Thức giản làm cũng không quay đầu lại đáp. Từng bộc xem thường cười rộ lên. lan đài cửa vào. Tô đạo hữu, mau mời. Ông cửu sớm đã trông mong mà đối đãi, làm thấy Tô Dịch lúc, chủ động chào đón. Không cần thiếp mời. Tô Dịch hỏi. Ông cửu cười nói, những người khác dùng, ngươi không cần, bằng không muốn ta tại đây bên trong làm cái gì. Nói xong, hắn đã mang theo Tô Dịch hướng lan giữa đài bước đi. Lan đài chiếm diện tích cực lớn, đủ dung nạp trên vạn người, trong đó xen vào nhau chừng đủ 72 tòa diễn võ trường. Lan đài bốn phía khu vực thì là khán đài. Trong đó lan thai đông bộ, chính là trung ương ngọc đài. Hôm nay là lan đài pháp hội tiến hành ngày cuối cùng, 100 tên tấn cấp cường giả, cũng đem tại hôm nay chiến đấu ra cuối cùng thứ tự. Hôm nay có mặt đại nhân vật cũng rất nhiều, như là Thiên Xu Kiếm Tông trưởng giáo Lô Đạo Đình, Thanh Ất Đạo Tông trưởng giáo Mạch Dương Chân Nhân, Vân Thiên Thần Cung trưởng giáo Ngọc Cửu Chân, Ma Ha Thiền Tự Phương Trượng Tấn Nguyên Thiền Sư, đều sẽ có ghế. Trừ này, đại hạ ba đại tông tộc tộc trưởng, cùng với đại hạ hoàng thất một chút quyền quý nhân vật, cũng sẽ dự thính trong đó. Có thể nói, toàn bộ đại hạ tu hành giới cao cấp nhất hiển hách nhất một đám đại nhân vật, đều sẽ xuất hiện tại hôm nay lan đài thịnh hội lên. Mà những đại nhân vật này ngồi vào, thì đều ở vào lan thai đông bộ trung ương hành cung trên đài ngọc. Làm Tô Dịch cùng ông cửu cùng đi tiến vào lan đài trong sân, chỉ thấy cái kia bốn phía xem lễ trên ghế, sớm đã ngồi đầy thân ảnh, lít nha lít nhít, có tới hơn vạn chi chúng. Duy chỉ có trung ương trên đài ngọc, lộ ra cực trống trải, nhưng cũng đã ngồi không ít thân ảnh. Ông cửu trực tiếp mang theo Tô Dịch, hướng trung ương ngọc đài bước đi. Trên đường đi, ông cửu những nơi đi qua, những cái kia đóng giữ bốn phía, duy trì trật tự đại hạ cấm vệ đều dồn dập cúi đầu chào. Điều này cũng làm cho giữa sân ánh mắt rất nhiều người chú ý tới ông cửu cùng Tô Dịch. Cho đến cái kia có tới cao 9 trượng, toàn thân dùng bạch ngọc đắp lên mà thành trung ương trên đài ngọc lúc, giữa sân không ít người đều đã lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đó không phải là trước đó cùng Hoàn Thiếu Du rằng có thiếu niên sao? Hắn đến tột cùng là thân phận gì, có thể leo lên trung ương ngọc đài xem lễ? Giữa sân vang lên một hồi xôn xao tiếng, cần biết, vào hôm nay lan đài pháp hội bên trên, có tư cách dự thính trung ương trên đài ngọc, hoặc là một phương đỉnh tiêm thế lực người đứng đầu người, hoặc là một phương thế gia tông tộc tộc trưởng. Đừng nói người bình thường, liền là không ít đến từ trời Nam biển Bắc hóa linh cảnh đại tu sĩ, đều không thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mà Tô Dịch dạng này một thiếu niên, lại xuất hiện ở trung ương trên đài ngọc, này nghĩ không làm cho người chú mục liền khó. Quả nhiên, chính như phụ thân nói, thân phận của Tô Dịch không đơn giản. Khương Ly thầm nói, nàng sẽ không quên, lúc trước Tô Dịch tại Kim Lân ven hồ một đêm kia chém giết Chu Phượng Chi về sau, là phụ thân của nàng Khương Tiêu Sinh tự mình ra mặt, phong tỏa tin tức. Cũng là vào lúc đó, Khương Ly liền rõ ràng, tại Tô Dịch sau lưng, còn đứng lấy một cỗ cực kỳ khủng bố thế lực. Mà trước mắt phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ cũng đang ở xác minh điểm này. Cái tên này, khó lường a. Cổ Thương Ninh con mắt có chút đăm đăm. Hắn có thể nghĩ đến Tô Dịch có biện pháp tiến vào lan đài quan chiến, lại không nghĩ rằng Tô Dịch có thể đường hoàng dự thính trung ương ngọc đài phía trên. Trách không được dám cùng Hoàn Thiếu Du rằng co, cái tên này căn nguyên rõ ràng không đơn giản. Từng bộc chực chực mở miệng. Nên móng lợi hại hơn nữa, thực lực bản thân như không đủ cường đại, cũng là uổng công. Thức giản làm ngữ khí dứt khoát lưu loát. Không, hắn rất mạnh mẽ, cường đại đến coi ta chú ý tới hắn lúc, lực lượng trong cơ thể giống như bị kích thích, sinh ra mãnh liệt chiến ý. Từng bộc lẩm bẩm nói. Thức giản làm như lưỡi dao sắc bén mắt híp híp, không nói gì nữa. Sư tôn mau nhìn, là Tô đạo hữu. Văn Tâm Chiếu đôi mắt đẹp phát sáng, tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên một vệt vui mừng. Hắn thật tới, đồng thời vẫn ngồi ở trung ương ngọc đài phía trên. Bên cạnh, Hàn Yên chân nhân ngơ ngẩn. Tối hôm qua thời điểm, nàng vừa mới gặp qua Tô Dịch, nghe Tô Dịch nói qua một chút để cho nàng nhất thời nửa khắc không thể tin được. Mà bây giờ, Tô Dịch liền dự thính tại trung ương trên đài ngọc, cái này khiến Hàn Yên chân nhân cũng không khỏi thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Này Tô Dịch, chẳng lẽ không có ai biết bối cảnh cùng lai lịch? Hàn Yên thật người nội tâm càng nghi ngờ. Cái tên này, quả nhiên không phải bình thường nhân vật. Cơ hồ cùng một thời gian, Hoàn Thiếu Du cũng chú ý tới leo lên trung ương ngọc đài Tô Dịch, con người hơi hơi ngưng tụ, hai đầu lông mày hiển hiện một vệt âm lệ chi sắc. Chương 528, nguyên lai hắn liền là Tô Dịch. Trước đó tại lan đài cửa vào bên ngoài, bị Tô Dịch uy hiếp lúc, Hoàn Thiếu Du liền phát giác được có chút không đúng. Một cái không rõ lai lịch áo bào xanh thiếu niên, lại dám ở dưới con mắt mọi người, liên tiếp khiêu khích hắn, bản thân cái này liền hết sức khác thường. Vì vậy, hắn mới chọn tạm thời ẩn nhẫn. Cho đến hiện tại, làm thấy Tô Dịch thân ảnh xuất hiện ở trung ương trên đài ngọc, Hoàn Thiếu Du mơ hồ đã hiểu được. Cái tên này, lai lịch rõ ràng không đơn giản. Dù cho ngươi chính là đại hạ hoàng con trai của đế, dám cùng ta đối nghịch, ta cũng phải đem ngươi giết chết. Hoàn Thiếu Du thì thào, hắn vẻ mặt tươi cười, chẳng qua là đáy mắt chỗ sâu lại đều là thô bạo vẻ băng lãnh. Tô Dịch, một bộ màu vàng hơi đỏ đạo bào ăn mặc cát khiêm, giờ phút này không khỏi trừng to mắt, cái tên này làm sao xuất hiện, đồng thời còn leo lên trung ương ngọc đài. Cát khiêm chỉ cảm thấy đầu có chút mộng, thần sắc biến ảo bất định. Hắn sớm dò thăm tin tức, lần này tham dự Lan Đài Pháp hội tu sĩ bên trong, chỉ có hắn cùng Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền ba người đến từ Đại Chu. Trong đó Nguyên Hằng kế thừa lấy giống như hắn Huyền Vũ chân khí kinh, nắm giữ lấy giống như hắn Huyền Vũ bá thế ấn đạo pháp. Bản này liền để hắn cùng trong cơ thể lão gia hỏa thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, sớm dự định tìm một cơ hội thật tốt tìm một chút Nguyên Hằng đáy. Có thể chưa từng nghĩ, còn không đợi hắn mò thấy Nguyên Hằng nội tình, Tô Dịch dạng này nhường Cát Khiêm hoàn toàn không tưởng tượng được người xuất hiện. Năm đó, ở Hóa Linh Hải bên trên, cái tên này liền từng dùng nghịch thiên lực lượng, liên chảm ba cái ẩn náu tại cấm kỵ sự vật bên trong kinh khủng tồn tại, đăng nhiều kỳ trên tinh thuyền kinh khủng tồn tại, đều chỉ có thể cúi đầu. Lúc này mới thời gian qua đi bao lâu, hắn như thế nào đều có tư cách dự thính trung ương ngọc đài phía trên rồi. Cát Khiêm nỗi lòng bốc lên. Hắn quá giật mình. Cần biết, năm đó chính là tại Loạn Linh Hải bên trên phát giác được Tô Dịch khủng bố, làm cho hắn làm ra thoát đi Đại Chu, đi tới Đại Hạ ẩn náu quyết đoán. Có ai nghĩ được, tại thiên hạ này chú mục Lan Đài Pháp hội bên trên, lại sẽ gặp lại Tô Dịch. Giờ khắc này, Cát Khiêm cấp thiết muốn nắm tất cả những thứ này nói cho trong cơ thể lão gia hỏa. Có thể nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nơi này là Lan Đài, cao thủ nhiều như mây, không biết phân bố nhiều ít linh đạo cấp độ đại nhân vật. Một khi hắn cùng lão gia hỏa tiến hành câu thông, cực khả năng liền sẽ bị một ít nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đại nhân vật, cho phát giác được. Hít thở sâu một hơi, Cát Khiêm khẽ cắn răng, lặng yên quay người, bất động thanh sắc hướng cách đó không xa Nguyên Hằng nhích tới gần. Mạo muội quấy rầy, theo ta được biết, đạo hữu cũng là đến từ Đại Chu, có thể nhận ra cái kia leo lên trung ương trên đài ngọc áo bào xanh thiếu niên. Cát Khiêm hướng Nguyên Hằng hơi hơi ôm quyền, lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười. Nguyên Hằng trong lòng chấn động, tiểu tử này có thể cuối cùng kiềm chế không được. Chỉ thấy hắn lộ ra thôn trang túc chi sắc, nói, vị kia chính là chủ nhân nhà ta, tục danh Tô Dịch. Cát Khiêm nghẹn họng nhìn chân chối. Dù cho hắn tâm tính rèn luyện trầm ổn đi nữa, một tích tắc này cũng thiếu chút thất thanh kêu đi ra. Nguyên Hằng hướng Cát Khiêm lộ ra một cái thuần phác nụ cười thật thà, nói, đạo hữu còn có cái gì muốn hỏi sao? Cát Khiêm yên lặng một lát, nói, đạo hữu, nghĩ đến ngươi từ lâu chú ý tới, ngươi ta thừa kế truyền thừa cùng đạo pháp, có cùng nguồn gốc, vậy ngươi có thể hay không? Nguyên Hằng vẻ mặt chân thành nói, ngươi là muốn hỏi trên người ta truyền thừa là từ đâu được đến? Cát Khiêm tối nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, không sai. Mạo muội đến hỏi một người đại đạo truyền thừa là tối kỵ. Còn tốt, Nguyên Hằng thoạt nhìn giống như cũng không thèm để ý. Nguyên Hằng mặt lộ vẻ kính sợ sùng mộ chi sắc, nói, không dối gạt đạo hữu, trên người ta truyền thừa cùng đạo pháp, đều là chủ nhân nơi trao. Cát Khiêm như bị sét đánh, cả người ngốc trệ tại cái kia. Tô Dịch, cái kia nhường lão gia hỏa trong lòng đại loạn gia hỏa, đúng là hắn. Một tích tắc này, Cát Khiêm chỉ cảm giác mình cũng ngổn ngang. Trung ương ngọc đài, một đám dậm chân một cái liền đủ. Để cho đại hạ tu hành giới chấn ba chấn các đại nhân vật đều ngồi tại không cùng công văn sau. Chẳng qua là khi bọn hắn tầm mắt tình cờ quét qua ngồi tại cách đó không xa cái kia áo bào xanh thiếu niên lúc, vẻ mặt đều mang lên một vệt dị dạng. Tô Dịch tự nhiên chú ý tới này chút ánh mắt của đại nhân vật, nhưng hắn cũng không để ý. Tại ông cửu an bài xuống, hắn chỗ ngồi có chút không sai, từ nơi này nhìn lại có thể đem lan giữa đài 72 tòa diễn võ trường nhìn một cái không sót gì. Công văn bên trên còn hiện lên lấy các loại chân tu mỹ vị, trà rượu điểm tâm. Tô Dịch cho mình châm một chén rượu, liền nắm một cái linh hạt dưa gặm dâng lên, dáng vẻ nhàn nhã tự nhiên. Ông cửu nguyên bản còn có chút bận tâm Tô Dịch, sẽ có chút không thích ứng dạng này trường hợp. Có thể thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ chính mình suy nghĩ nhiều. Tô Dịch bực này nhân vật, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể làm chính mình hậu hoa viên, nhàn tản thong dong. Ông cửu truyền âm, nụ cười ý vị thâm trường, đạo hữu. Đợi chút nữa ta ra chủ thượng sẽ đích thân giá lâm, đến lúc đó ngươi gặp được, nhưng chớ có quá giật mình. Tô Dịch không yên lòng ồ một tiếng. Ông cửu, hắn vốn cho rằng Tô Dịch sẽ cảm thấy hứng thú hỏi một câu, chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại một bộ lười nhác để ý tư thái. Âm thầm cười khổ một tiếng, ông cửu chuyển thân mà đi. Lão hủ Lôi Viễn Độ, xin hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Khoảng cách Tô Dịch gần nhất một tấm công văn bên trên, một cái thân mặc cẩm bào. Thân ảnh thon gầy, già vẫn tráng kiện lão giả mở miệng cười chào hỏi. Lôi Viễn Độ, đại hạ ba đại tông tộc một trong Lôi thị tộc trưởng, một vị thành danh nhiều năm hóa linh cảnh đại tu sĩ. Mắt thấy hắn mở miệng, đang ngồi không ít ánh mắt của đại nhân vật đều nhìn lại. Tô Dịch nhổ ra trong miệng vỏ hạt dưa, hững hờ trả lời một câu. Đang ngồi đều là đại hạ cấp cao nhất đại nhân vật, tùy tiện sách ra một cái, đều có nổi bật truyền kỳ trải qua. Đổi lại bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi thân ở dạng này trường hợp, sợ đều sẽ kinh sợ, câu nệ vô cùng. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới những thứ này. Nếu không phải lần này muốn xem thử xem Nguyệt Thi Thiền, Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng bọn hắn tại luận đạo tranh phong bên trong biểu hiện, hắn đều chẳng muốn tới. Lôi Viễn Độ nụ cười hơi dừng lại, trở nên lạnh nhạt đi. Hắn bực này lão gia hỏa, làm sao nhìn không ra Tô Dịch thái độ hết sức qua loa, một bộ không muốn lý sẽ tư thái của mình. Cái này khiến Lôi Viễn Độ cũng mất đi tiếp tục bắt chuyện hào hứng, nội tâm thậm chí có chút khó chịu. Dùng thân phận của mình, chủ động cùng một người trẻ tuổi chào hỏi, đã cho đủ mặt mũi, có ai nghĩ được, giờ phút này lại đụng phải một mũi xám. Bất quá, Lôi Viễn Độ cũng rõ ràng, Tô Dịch trẻ tuổi như vậy, liền có thể dự thính này trung ương trên đài ngọc, lai lịch rõ ràng không tầm thường. Hắn đảo cũng không dễ đi so đo đối phương thái độ thất lễ. Lôi Viễn Độ cũng không rõ ràng, nghe tới Tô Dịch, cái tên này, làm cho đang ngồi một vài đại nhân vật trong lòng đều là chấn động. Nguyên lai, kẻ này liền là cái kia Tô Dịch. Vân Thiên Thần Cung trưởng giáo Ngọc Cửu Chân ánh mắt chớp động. Hắn thân mang tay áo lớn đạo bào, mặt như ngọc, thoạt nhìn rất trẻ trung, có thể tùy ý ngồi, liền có một cỗ lớn lao uy thế. Ngọc Cửu Chân dĩ nhiên nghe nói qua Tô Dịch. Bọn hắn Vân Thiên Thần Cung Hoắc Vân Sinh chờ ba vị chân truyền đệ tử, đều bỏ mạng tại Tô Dịch dưới tay. Ngoại môn trưởng lão Trương Uẩn Thao từng bị Tô Dịch hai kiếm trấn áp. Liền nội môn đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô bực này hóa linh cảnh trung kỳ tồn tại chết, cũng cực khả năng cùng Tô Dịch có quan hệ chặt chẽ. Chẳng qua là, Ngọc Cửu Chân cũng không nghĩ tới, sẽ trong này trên đài ngọc nhìn thấy Tô Dịch. Tô Dịch, Thanh Ất Đạo Tông trưởng giáo Mạch Dương chân nhân mày nhăn lại. Hồi trước, hắn từng điều động Lạc Phong, bãi bồi hạc hai vị trưởng lão đến đây Cửu Đỉnh Thành, cố gắng từ trên người Tô Dịch đào móc ra lệ diệu hồng ngã xuống chân tướng. Có thể chưa từng nghĩ, Lạc Phong cùng bãi bồi hạc lại vô duyên vô cớ vẫn lạc. Nếu không phải Lạc Phong, bãi bồi hạc hai vị hóa linh cảnh tu sĩ sắp đặt, tại trong tông môn mệnh hồn đèn bỗng nhiên dập tắt, Mạch Dương chân nhân đều không thể tin được tất cả những thứ này. Vô luận là lệ diệu hồng chết, vẫn là Lạc Phong, bãi bồi hạc hai người chết, đã định trước cùng này Tô Dịch có liên quan tới. Mạch Dương thật người thần sắc sáng tối chập chờn. Tô Dịch, giờ khắc này, Thiên Xu kiếm tông trưởng giáo Lô Đạo Đình, Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn, Khương thị tộc trưởng Khương Tiêu Sinh cũng đều vẻ mặt khác nhau. Lô Đạo Đình đã biết được Chu Phượng Chi ngã xuống tin tức, cũng theo Khương Tiêu Sinh cái kia biết được, Chu Phượng Chi chết cùng một cái tên là Tô Dịch thiếu niên có quan hệ. Chỉ bất quá, Khương Tiêu Sinh cũng đồng dạng nhắc nhở hắn, thiếu niên này đứng sau lưng cực kỳ khủng bố thế lực, đồng thời cùng Chu Phượng Chi ở giữa là ân oán cá nhân, nhường Lô Đạo Đình nghĩ lại, chớ có vì một tuần Phượng Chi mà mạo muội ra tay. Vì vậy, giờ khắc này khi biết được cái kia áo bào xanh thiếu niên liền là Tô Dịch lúc, Lô Đạo Đình vị này Thiên Xu kiếm tông trưởng giáo, cũng không nhịn được đem mày nhăn lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Mà đối Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn mà nói, Tô Dịch không thể nghi ngờ liền là bọn hắn Hoắc thị hiện tại nhất cửu thị kẻ địch. Như không phải tới từ hoàng cung vị đại nhân vật kia áp lực, nhường Hoắc Minh Viễn không thể không ẩn nhẫn, hắn sớm vận dụng hết thảy thủ đoạn đi diệt sát Tô Dịch. Chẳng qua là, liền Hoắc Minh Viễn đều không nghĩ tới, Tô Dịch sẽ liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Lập tức, hắn kém chút đều không có thể kềm chế nội tâm sát cơ cùng hận ý, vẻ mặt trở nên phá lệ âm trầm. Đến mức Khương Tiêu Sinh, hắn cũng là cùng Tô Dịch không oán không cừu, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Thiên Xu kiếm tông trưởng giáo Lô Đạo Đình, sợ là không thể nào có cái gì tốt sắc mặt. Mà cùng một thời gian, đang ngồi mặc khác đại nhân vật nhóm, đều nhạy cảm phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Nhất là Lô Đạo Đình, Ngọc Cửu Chân, Mạch Dương Chân Nhân ba vị này đỉnh cấp đạo thống trưởng giáo, cùng Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn sắc mặt, khi biết Tô Dịch tên về sau, đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Cái này khiến đang ngồi mặc khác đại nhân vật nội tâm đều một hồi kinh ngạc cùng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, này Tô Dịch từng cùng này chút đỉnh cấp thế lực ở giữa có khúc mắc? Như thế, đã có thể quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái nguyên phủ cảnh người trẻ tuổi, đắc tội này chút đỉnh cấp thế lực lớn, còn có thể sống đến bây giờ, đồng thời vào lúc này Đường Hoàng xuất hiện ở đây, này không thể nghi ngờ lộ ra hết sức khác thường. Đối với tất cả những thứ này, Tô Dịch lại giống như không hề hay biết, tự mình gặm hạt dưa, thỉnh thoảng sẽ tự uống một mình một chén, thoải mái thanh thản. Dạng này tư thái, thấy đang ngồi những đại nhân vật kia đều một hồi ngơ ngác, tiểu tử này, thật đúng là bình tĩnh a. Bên trong một cái công văn phía sau, Tấn Nguyên Thiền sư dáng vẻ trang nghiêm, giếng cổ không gợn sóng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Vị này Ma Ha Thiền tự người đứng đầu người, có hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, thân mang màu trắng tăng bào, cái trán trơn bóng, hai tay đan sen vào bụng bộ, mười ngón chụp lấy một chuỗi màu xanh tràng hạt chậm rãi kích thích. Đột nhiên, hắn thân thể hơi cương, chuyển động tràng hạt ngón tay dừng lại, dáng vẻ trang nghiêm gương mặt nổi lên hiện một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong tầm mắt liền thấy, Tô Dịch chẳng biết lúc nào đã quay đầu hướng hắn nhìn tới. Chương 529, ăn bám Tô Dịch. Khi cùng Tô Dịch cái kia thâm thúy con ngươi đối đầu, Tấn Nguyên Thiền Sư nhíu mắt, trong lòng hơi rung. Hòa thượng, dùng thân phận của ngươi, lại trong bóng tối dùng dòm linh chi thuật tới cảm ứng khí tức của ta, không cảm thấy bị ổi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Đang ngồi đại nhân vật đều khẽ giật mình. Cái gọi là dòm linh chi thuật, liền là một loại thần hồn bí pháp, có thể tại không một tiếng động ở giữa, phân biệt ra một cái tu sĩ trên người dị thường khí tức. Đối phương là người hay là yêu, là đoạt xá người vẫn là trên thân có dấu mặt khác ngoại tộc khí tức, đều có thể bị nhìn ra. Giống đại hạ những cái kia đỉnh cấp đạo thống, đều nắm giữ lấy bí pháp tương tự, để mà phân biệt tu sĩ thân phận, tránh cho bị trong lòng còn có làm loạn đoạt xá người lẫn vào trong tông môn. Chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng, Tấn Nguyên Thiền Sư bực này tồn tại, sẽ trong bóng tối dùng loại bí pháp này tới cảm ứng Tô Dịch khí tức, đồng thời còn bị Tô Dịch khám phá. Này cũng có chút phạm vào kỵ húy. Chỉ thấy Tấn Nguyên Thiền Sư thần sắc bình tĩnh nói, tiểu hữu chớ trách, tại ngươi xuất hiện lúc, Bần Tăng liền phát giác được một tia cổ quái khí tức. Bần Tăng lo lắng tiểu hữu bị yêu tà hạng người phụ thể mà không biết, thế là liền ra tay thử một lần, chưa từng nghĩ, lại làm cho tiểu hữu hiểu lầm. Như có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói xong, Tấn Nguyên Thiền Sư chắp tay trước ngực, hướng Tô Dịch chắp tay tạ lỗi. Một tia cổ quái khí tức, đang ngồi đại nhân vật vẻ mặt khác nhau, dùng thân phận của Tấn Nguyên Thiền Sư cùng địa vị, làm sẽ không ở chuyện thế này bên trên nói láo. Mà đây có phải hay không mang ý nghĩa, này Tô Dịch lai lịch có vấn đề. Tô Dịch con ngươi chỗ sâu có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, môi hiện giọng mỉa mai, nói, công khai nói xin lỗi, kỳ thực trực tiếp cho ta khấu trừ một cái dị đoan mũ, nhường thế nhân hoài nghi ta Tô Mỗ người lai lịch có vấn đề. Hòa thượng, ngươi này dụng tâm hết sức độc a. Tấn Nguyên Thiền Sư than nhẹ lắc đầu nói, tiểu hữu suy nghĩ nhiều. Có đúng không? Tô Dịch cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, món nợ này, ta trước cho ngươi ghi lại, chờ tiếp xuống tìm một cơ hội, ta định nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Phật tu. Tấn Nguyên Thiền Sư nhíu mày, lại không ngôn ngữ. Đang ngồi mặc khác đại nhân vật thì đều kinh ngạc không thôi. Bất kể nói thế nào, Tấn Nguyên Thiền Sư cũng là một phương thế lực cao cấp trưởng giáo. Một vị danh chấn thiên hạ hóa linh cảnh tồn tại. Có thể đối mặt hắn lúc, Tô Dịch dạng này một cái nguyên phủ cảnh thiếu niên, lại đục không thấy một tia kiêng kỵ cùng kính sợ, phản cũng có vẻ cường thế hơn. Lôi thị tộc trưởng Lôi Viễn Độ không nhịn được hỏi, tiểu hữu, này rõ ràng là một đợt hiểu lầm, ngươi cần gì phải đi xúc phạm Tấn Nguyên Thiền Sư? Có liên quan gì tới ngươi? Tô Dịch phun ra trong miệng vỏ hạt dưa, mí mắt đều không nâng lên, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ngươi, Lôi Viễn Độ lại đụng phải một mũi xám. Cho dù tốt tính tình, cũng không khỏi tức giận. Nhưng vào lúc này, nơi xa chợt vang lên một đạo thương mang hùng hồn tiếng chuông. Keng! Tiếng chuông vang vọng đất trời, quanh quẩn tại toàn bộ lan đài trong sân, đem cái kia nguyên bản thanh âm huyên náo ngăn chặn. Bầu không khí cũng theo đó trở nên trang nghiêm yên tĩnh. Bạch! Giờ khắc này, toàn bộ lan đài trong sân mọi ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một đám hoàng thất đại nhân vật, như là chúng tinh cùng nguyệt bao vây lấy một đạo thân ảnh, hướng trung ương trên đài ngọc bước đi. Người kia đầu đội nha quan, thân mang màu đen trường bào, hai tay đặt sau lưng, long hành hổ bộ, thân ảnh thon gầy tựa như một tòa cô tiễu mỏm núi, có tiếp thiên lấp mặt đất, khí thôn sơn hà chi thế. Mỗi cái thấy hắn tu sĩ, đều phảng phất thấy một tôn tuần tra nhân gian quân vương, cái kia như là biển uy nghiêm, khiến cho không biết nhiều ít người run lên trong lòng. Liền là trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia, cũng đều trong lòng run lên, dồn dập đứng dậy. Tất cả những thứ này... Trong lúc vô hình tôn lên huyền bào trung niên thân phận cực kỳ bất phàm. Căn bản không cần nghĩ, mặc cho ai cũng biết, hắn chính là hiện thời Hạ Hoàng, một vị chấp trưởng thao thiên quyền hành quân vương, nắm giữ lực lượng, đủ để cho những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn cũng vì đó kiêng kỵ. Ông cửu chủ nhân, nguyên lai là hiện thời Hạ Hoàng. Làm xa xa thấy cái kia huyền bào nam tử, nguyên hằng con ngươi đột nhiên trừng lớn. Hắn sớm suy đoán ra, ông cửu chủ nhân thân phận tuyệt không đơn giản, cực có thể là trong hoàng thất một vị đại nhân nào đó vật. Có thể lại không nghĩ rằng, đối phương lại là này đại hạ chúa tể. Cái này khiến Nguyên Hằng đều có một loại cảm giác nằm mộng, cái kia, tại vài ngày trước liên tiếp tới cửa khiêm tốn hướng chủ nhân thỉnh giáo vấn đề ra hỏa, đúng là nhất quốc chi quân. Cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu. Nguyệt Thi Thiền cũng ngơ ngác một chút, ánh mắt dị dạng, như nhường thế nhân biết, đường đường đại hạ hoàng đế, lại từng nhiều lần cầu trợ ở Tô đạo hữu dạng này một thiếu niên người, nên sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng nhận ra huyền bào nam tử, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là theo ngồi vào bên trên đứng lên. Hắn không muốn trở thành trong sân khác loại, lại thêm dù sao cùng huyền bào nam tử quen biết một trận, ở đây đợi trường hợp đứng dậy gặp nhau, cũng là nên. Không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. như đổi lại là đối đãi Lôi Viễn Độ dạng này người xa lạ, Tô Dịch có thể căn bản sẽ không để ý tới. Xét đến cùng, xem dưới người món ăn. Tiếng chuông thương mang, thật lâu hồ. Đại hạ hoàng đế tại một đám đại hạ hoàng thất lừng lẫy nhân vật bao vây dưới, leo lên trung ương ngọc đài. Làm thấy đứng dậy mà đứng Tô Dịch lúc, đại hạ hoàng đế ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trong lòng thì vui mừng không thôi, này kiêu ngạo đến trong xương cốt ra hỏa, lần này cuối cùng cho mình một chút tôn trọng. Chư vị đều là tu hành hạng người, không cần khách khí như vậy, còn mời ngồi vào. Đại hạ hoàng đế mở miệng, tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng ngọc đài phía trên. Cho đến mọi người đều ngồi xuống, hắn cũng ở trung ương chủ tọa ngồi xuống. Cái kia thương mang tiếng chuông cũng theo đó tiêu tán không thấy. Phụ thân, ta muốn đi ngồi cái kia. Một cái thân mặc xanh nhạt sắc cung trang váy dài, tóc hoa bản búi tóc, sáng tú mỹ lệ thiếu nữ nhanh chóng tại đại hạ hoàng đế bên tai nói một câu. Theo ánh mắt của nàng, chỗ đã thấy chính là Tô Dịch. Đại hạ hoàng đế trong lòng hơi có chút không vui, đây là cái gì trường hợp, người nhà đầu này như đi sang ngồi, rơi vào những người khác, nên làm cảm tưởng gì. Nhưng nhìn lấy thiếu nữ cái kia chờ mong khẩn cầu con mắt, đại hạ hoàng đế trong lòng mềm nhũn, nói, chú ý thân phận của mình cùng lễ tiết, chớ làm ra khác người cử chỉ. Quần màu lục thiếu nữ lập tức ngọt ngọt cười, ừm nha. Tiếng nói còn tại phiêu đãng, nàng nhanh như chớp đã hướng Tô Dịch chỗ ngồi vào chạy đi. Một màn này, nhưng đại hạ hoàng đế nội tâm không khỏi hơi có chút ghen ghét, quả thật là con gái lớn không dùng được. Quần màu lục thiếu nữ không khách khí chút nào trực tiếp ngồi tại Tô Dịch một bên, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dịch gò má, cười mỉm mở miệng, Tô huynh, đã lâu không gặp. Tô Dịch lườm thiếu nữ liếc mắt, nói, ta nên gọi ngươi Hạ Thanh Nguyên đâu, vẫn là gọi ngươi Hoa Tín Phong. Quần màu lục thiếu nữ nháy mắt, óng ánh môi khẽ mím môi, cười tủm tỉm nói, xưng hô mà thôi, Tô huynh thích gọi cái gì đều được. Tô Dịch nói, gọi là ngươi tiểu lừa gạt như thế nào? Quần màu lục thiếu nữ phốc cười rộ lên, nói, nghe Tô huynh ngữ khí, tựa hồ còn đang vì ta dùng Hoa Tín Phong cái tên giả này, chữ mà canh cánh trong lòng a. Không đợi Tô Dịch mở miệng, quần màu lục thiếu nữ cầm lên bầu rượu, tự mình cho Tô Dịch châm một chén, tiếng nói thanh thúy ngọt ngào nói, được rồi, bất giận, ta có thể nghe phụ thân nói. Tô huynh ngươi bây giờ có thể là không tầm thường tồn tại, sao có thể cùng ta? Một cái nữ hải tử so đo này chút đâu. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, người Tô huynh bụng tối thiểu đến có thể chứa hạ một phiến thiên địa mới được. Tô Dịch không khỏi yên lặng, mà thấy Hạ Thanh Nguyên cùng Tô Dịch sánh vai mà ngồi, đang ngồi những đại nhân vật kia vẻ mặt đều trở nên hơi khác thường. Này Tô Dịch trách không được dám, như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là leo lên đại hạ hoàng thất chức cao. Giống xem Tô Dịch là địch Hoắc Minh Viễn, vẻ mặt trở nên càng âm trầm. Chính là Mạch Dương chân nhân, Lô Đạo Đình, Ngọc Cửu chân trời trưởng giáo nhân vật, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tô Dịch có đại hạ hoàng thất dạng này chỗ dựa, vô luận người nào muốn đối phó hắn, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút hậu quả. A, ta còn tưởng là cái tên này có bao nhiêu lợi hại bối cảnh, nguyên lai liền là một cái ăn đại hạ hoàng thất cơm chùa đồ vật. Xa xa, Hoàn Thiếu Du cũng thấy cảnh này, trong con ngươi lộ ra một vệt khinh thường. Chậc chậc, trách không được cái kia áo bào xanh thiếu niên dám cùng Hoàn Thiếu Du khiêu chiến. Nguyên lai là ôm vào đại hạ hoàng thất đùi. Có người cười khẽ. Cái tên này có tài đức gì, lại có thể thu được đại hạ hoàng thất thiên chi kiêu nữ xem trọng. Có người đố kỵ. Ta còn tưởng là tên kia ghê gớm cỡ nào, nguyên lai cũng là dựa vào quan hệ mới dự thính trong lúc này ngọc đài phía trên. Có người xem thường. Như là Cổ Thương Ninh, Từng Bộc, Thức Giản Làm, Khương Ly, Vũ Văn Thuật đám người, cũng đều vẻ mặt khác nhau, một bộ mơ hồ hiểu được dáng vẻ. Không thể nghi ngờ. Trong mắt đại đa số người, thời khắc này Tô Dịch đã bị coi là ăn bám nhân vật, dùng đại hạ hoàng thất làm chỗ dựa. Trách không được hắn tối hôm qua dám nói như vậy khoác lác. Hàn Yên chân nhân cũng giống như hiểu rõ, nỗi lòng có chút phức tạp, chẳng qua là Tô Dịch tiểu tử này tựa hồ có chút quá phong lưu. Nàng nhớ tới Nguyệt Thi Thiền, nhớ tới chính mình Đồ Nhi Văn Tâm Chiếu. Lại nhìn nơi xa trung ương trên đài ngọc, Tô Dịch bên người, còn bồi bạn một vị mỹ lệ làm rung động lòng người hoàng thất thiếu nữ, này còn có thể không gọi phong lưu. Tiểu tử này thoạt nhìn lạnh nhạt xuất trần, dáng vẻ đường đường, chưa từng nghĩ trong xương cốt lại là cái phong lưu loại, chỉ bằng này trêu hoa ghẹo nguyệt thủ đoạn, Tâm Chiếu như trung tình với hắn, về sau còn không biết chịu lấy nhiều ít ủy khuất. Hàn Yên chân nhân thầm than, Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền hai nữ, tự nhiên cũng đều chú ý tới Tô Dịch bên người Hạ Thanh Nguyên. Bất quá, cùng những người khác khác biệt, hai người đều không có nhiều suy nghĩ gì, hai người đều hiểu Tô Dịch tính tình cùng làm người, mặc dù thật cùng Hạ Thanh Nguyên có tình yêu nam nữ, cũng đoạn sẽ không che lấp cái gì. Mà nếu trước kia Tô Dịch cơ hồ đều không nhắc qua Hạ Thanh Nguyên, vậy dĩ nhiên liền mang ý nghĩa, hắn cùng Hạ Thanh Nguyên ở giữa, cũng không có quá nhiều giao tình. Tối thiểu, trước mắt không có. Rất nhanh, một hồi dày nặng trầm hồn chuông vang thanh âm vang vọng đất trời. hôm nay Lan Đài Pháp Hội bắt đầu. Mọi người thần tâm cùng lực chú ý, đều tập trung vào sắp diễn ra luận đạo tranh phong lên. Lần này tham dự tranh phong chính là bài danh 100 vị trí đầu cường giả, trải qua lần lượt đọ sức về sau, sẽ đã định bọn hắn tại Lan Đài Pháp Hội bên trên cuối cùng bài danh. Vượt quá mọi người dự kiến, dựa theo kết quả rút thăm, hôm nay cái thứ nhất lên đài quyết đấu, chính là Maha Thiền Tự Phật Tử Trần Luật. Một cái tại đại hạ thế hệ tuổi trẻ có thể xưng truyền kỳ lóa mắt nhân vật, cũng bị coi là có hy vọng nhất tranh giành đệ nhất đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Trần Luật một bộ màu trắng tăng bào, dung mạo tuấn nhã, siêu nhiên thoát tục. Theo hắn lên sàn, lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, toàn trường vì đó oanh động. Một chút tu sĩ càng lộ ra vẻ kính sợ. Chương 530, gặp Phật giết Phật, gặp tổ sát tổ. Phật tử Trần Luật, thiên sinh vô cấu thiền tâm, thiên phú dị bẩm. Hắn đặt chân Tích Cốc cảnh lúc, có phạm âm thiện sướng, thiên hoa loạn trụy. Đặt chân Nguyên Phủ cảnh lúc, thiên long hư ảnh quay quanh bầu trời, thần trung mộ cổ quanh quẩn không ngớt. Đặt chân Tụ Tinh cảnh lúc, càng dẫn tới đài sen huyền không, ban ngày sao hiện dị tượng. Không thể nghi ngờ, vị này Maha Thiền Tự thế hệ tuổi trẻ Phật tử, chính là tại đương thời kỳ tài bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Chính là Tô Dịch, đều từng nghe Nguyên Hằng nói tới Trần Luật. Nói là cái này người nắm giữ đại uy thiên long pháp, nhìn như không màng danh lợi ôn hòa một người, một khi động thủ, lại như hóa thân nộ mục kim cương, bá liệt như lửa, uy mãnh vô cùng. Lúc này xa xa thấy thanh niên này tăng nhân, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đặt tại Đại Hoang Cửu Châu, bằng Trần Luật thiên phú như vậy cùng nội tình, cũng đủ để trở thành Phật tu thế lực lớn bên trong chân truyền đệ tử. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như thế. Thương Thanh Đại Lục tu hành giới cùng Đại Hoang Cửu Châu khoảng cách quá lớn. Tại Đại Hoang Cửu Châu, không thiếu một chút sinh ra đã biết Phật tử, một cái so một cái lóa mắt, so sánh cùng nhau, Trần Luật bực này Thương Thanh Đại Lục đứng đầu nhất đương thời kỳ tài, cuối cùng kém một chút. Đại uy thiên long, giết. Đột nhiên, Lan Đài trên diễn võ trường, vang lên một đạo hồng trung đại lữ hét lớn, tiếng chấn vân tiêu. Chỉ thấy nguyên bản không màng danh lợi siêu nhiên Trần Luật, giờ phút này tựa như biến thành người khác, toàn thân tỏ khắp lấy sáng sổ Phật quang, cầm trong tay một thanh kim cương sử, ví như hóa thân kim cương Phật đà, uy thế lăng lệ khôn cùng. Oanh! Theo hắn ra tay, màu vàng kim thiên long hư ảnh quay quanh, phạm âm hạo đãng, cái kia cương mãnh cực kỳ uy thế, nhường toàn trường phát ra một tràng thốt lên. Trần Luật đối thủ là một cái tên là Chử Vệ, cổ đại yêu nghiệt. Cái này người có được tụ tinh cảnh đại viên mãn tu vi, nắm giữ cổ lão bí pháp, đã sớm đem nguyên đạo cấp độ đạo vận đạt đến đại viên mãn mức độ. Tại vài ngày trước luận đạo tranh phong bên trên, Chử Vệ càng triển lộ ra vượt mức bình thường đáng sợ chiến lực. Có thể lúc này cùng Trần Luật giao đấu, vẻn vẹn ngay từ đầu, Chử Vệ liền lâm vào trong bị động, hoàn toàn bị Trần Luật trên thân cái kia bá thiên tuyệt địa uy mãnh chi thế đè ép, ở đầu ngọn gió. Sách, hòa thượng này có thể thực bá đạo, thật giống như Phật môn trong truyền thuyết cầm đâm chấn ma Phật đà, một điểm cũng không nhìn thấy từ bi dáng vẻ. Hạ Thanh Nguyên một bên gặm hạt dưa, một bên lời bình. Phật môn lưu phái rất nhiều, có Ý Tông, Thiền Tông, Mật Tông các loại, riêng phần mình truyền thừa cùng phương thức tu luyện cũng không hoàn toàn giống nhau. Tô Dịch cũng tại gặm hạt dưa, này Trần Luật thừa kế Phật đạo truyền thừa, cầu là dũng mãnh tinh tiến dũng cảm chi đạo, hạch tâm ở chỗ một chữ giết, giết chết trong lòng tặc, liền thành vô lượng Phật. Hạ Thanh Nguyên kinh ngạc nói, Phật môn không phải chú ý từ bi độ thế, như thế nào tìm kiếm bực này sát phạt chi đạo. Tô Dịch mỉm cười, nói, thế nhân chỉ biết là Phật môn có, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, câu nói này, lại rất ít người biết, câu nói này thiếu khuyết hai câu, gọi là thế nhân như học ta, như là trụy ma đạo. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch con ngươi nổi lên một tia hồi ức, nói, từng có một cái lão hòa thượng, là ta gặp qua mạnh nhất một cái Phật tu, hắn tại nhìn thấy truyền nhân của mình tham thiền lúc trần trừ, liền quát to, gặp Phật giết Phật, gặp tổ sát tổ. Giải giác bát tự, nhường những cái kia truyền nhân chặt đứt nội tâm tạp niệm, như vậy tiến vào tham thiền ngộ đạo bên trong. Tại lão hòa thượng kia trong mắt, người cản giết người, Phật cản giết Phật, cũng không phải là không gì kiêng kỵ lạm sát một trận, mà là muốn giết chết trong lòng tặc, diệt trừ trong lòng đối Phật kính sợ, đánh vỡ tâm cùng thân gông cùng xiềng xích, nhất cử giải thoát, như vậy thành Phật. Nói cách khác, tại lão hòa thượng kia trong mắt, cái gọi là Phật, chính là chúng ta trong mắt đại đạo, cái gọi là thành Phật, chính là chứng đạo cùng đắc đạo. Này cùng cái nhìn của ta không mưu mà hợp, hết thảy đại đạo, như kính chi sợ chi, như thế nào lại có thể đem đại đạo trưởng khống tại tay. Nói đến đây, thanh âm đã mang lên một vệt cảm khái. Lão hòa thượng pháp danh Nghiên Mực Tâm, đại hoang đệ nhất Phật môn thánh địa Tiểu Tây Thiên một vị duy nhất hoàng cực cảnh. Thế nhân xưng hắn Nghiễn Tâm Phật chủ, tại thần hồn bên trong ký kết 24 phẩm đài sen, hoa nở thời điểm, chiếu rọi chư thiên. Hạ Thanh Nguyên nghe được ngơ ngẩn, mơ hồ nói, ta làm sao? Có chút nghe không hiểu. Tô Dịch gặm lấy hạt dưa, vừa nói, nếu ngươi có thể nghe hiểu, đó mới gọi không bình thường. Hạ Thanh Nguyên. Lan đài trong sân vang lên một tràng thốt lên, toàn trường sôi trào. Phật tử Trần Luật nhất cử trấn áp cổ đại yêu nghiệt trừ vệ, đại hoạch toàn thắng. Tấn Nguyên đạo huynh, theo ta thấy, Trần Luật chiến lực quá lớn, đã chọn có thể vững vàng lần này lan đài pháp hội ba vị trí đầu ghế, đồng thời có hy vọng đi tranh một chuyến vị trí thứ nhất. Thiên Xu kiếm tông Lô Đạo Đình cười tán thưởng. Đang ngồi mặc khác đại nhân vật đều nhẹ gật đầu. Nếu nói lần này lan đài pháp hội trăm cường ứng cử viên, đều là vạn người không được một thiên tài, như vậy Trần Luật chính là những thiên tài này bên trong nhân vật đứng đầu, có quan lại bầy luân chi tư. Tấn Nguyên Thiền Sư mỉm cười, nói, chư vị quá khen rồi, Trần Luật lần này tham dự luận đạo, chỉ vì ma luyện bản tâm, thối luyện đạo hạnh, đến mức đến tột cùng có thể thu được cái gì thứ tự, lại là cũng không để trong lòng. Lời tuy nói như vậy, vị này ma ha thiền tự người đứng đầu người rõ ràng cũng mừng rỡ không thôi. Một màn này, nhưng Hạ Thanh Nguyên trong lòng rất là không phục, phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Tô Dịch bên tai, nhỏ giọng nói ra, Tô Huynh, ngươi như ra sân, khẳng định vị trí ổn định một. Thiếu nữ hà hơi như lan, thổi đến Tô Dịch tai ngứa tê ngứa. Hắn không khỏi đưa tay nắm thiếu nữ đầu đẩy đi qua, nói, ta có thể hay không cầm đệ nhất không quan trọng, nhưng ngươi trước cho ta đàng hoàng ngồi xong. Hứ, ta đều không để ý, ngươi sợ cái gì? Còn lo lắng ta đem ngươi ăn hay sao? Hạ Thanh Nguyên nhíu xinh đẹp mày ngài, một mặt xem thường. Tô Dịch. Hắn vẫn là đầu một lần bị một thiếu nữ như vậy đùa giỡn. Tô Dịch nhưng không biết, ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên đại hạ hoàng đế, khóe môi không dễ phát hiện mà có quắp một thoáng, kém chút nhịn không được xông lên trước nắm Hạ Thanh Nguyên cho níu qua. Dưới con mắt mọi người, thân là nữ hài tử, làm sao lại có thể như thế không cẩn thận. Trong diễn võ trường, luận đạo quyết đấu tiếp tục trình diễn. Chẳng qua là, Tô Dịch đã hứng thú mệt mệt. Đối ở đây những người khác mà nói, cái kia từng chàng chiến đấu, không thể nói đặc sắc vô song, có thể nói là đương thời nguyên đạo cấp độ đứng đầu nhất đạo sức. Một chút chiến đấu, càng có thể xưng không thể tưởng tượng, khiến cho giữa sân thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm nổ oanh động tiếng. Có thể ở trong mắt Tô Dịch, hoàn toàn chính xác muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thậm chí, khi nhìn đến những cường giả kia quyết đấu lúc, Tô Dịch liếc mắt liền có thể nhìn ra những cường giả kia, trên thân chỗ tồn tại một chút thiếu hụt cùng vấn đề. Xét đến cùng, Tô Dịch mặc dù tại tu vi bên trên vẻn vẹn nguyên phủ cảnh hậu kỳ, nhưng tại trên thực lực, sớm đã vượt ra khỏi nguyên đạo cấp độ phạm trù, lại thêm kiếp trước lịch duyệt cùng tầm mắt, khiến cho hắn tại quan sát này chút quyết đấu lúc, không những không cảm giác được nhiều ít đặc sắc, ngược lại rất dễ dàng phát hiện người đối chiến trên người một chút sơ hở cùng thiếu hụt. Đương nhiên, những cường giả kia trên thân cũng là có chỗ thích hợp. Chỉ bất quá, rất khó nhường Tô Dịch chân chính để ý thôi. Cuối cùng, đến phiên Nguyệt Thi Thiền ra sân. Làm áo trắng như tuyết, mang linh kiếm thiếu nữ, trèo lên trên diễn võ tràng một khắc này, lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Thanh lãnh như băng, tuyệt mỹ như tiên. Giờ khắc này, trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia cũng đều bị kinh diễm đến. Thiên Xu kiếm tông trưởng giáo Lô Đạo Đình cảm khái nói, nếu có thể đem này Nguyệt Thi Thiền chiêu mộ được ta Thiên Xu kiếm tông, liền để cho ta trả giá lớn hơn nữa đại giới, đều sẽ không nhíu mày. Một phen, nhưng đang ngồi những người khác đều cảm xúc không thôi. Nguyệt Thi Thiền kiếm đạo tạo nghệ mạnh, bọn hắn cũng sớm có nghe thấy, thậm chí sớm tại vài ngày trước thời điểm, liền từng phái người tiếp xúc qua Nguyệt Thi Thiền, chờ mong có thể đem Nguyệt Thi Thiền chiêu mộ được mỗi người bọn họ chỗ thế lực. Có thể đều không ngoại lệ, đều bị Nguyệt Thi Thiền cự tuyệt. Cái này khiến những đại nhân vật kia cũng không khỏi tiếc nuối. Phát giác được những đại nhân vật này phản ứng, Tô Dịch khóe môi hơi vểnh, cười không nói. Bị hắn Tô Huyền Quân nhìn chúng hạt giống tốt, có thể bị những người khác như thế xem trọng, vốn là chuyện tình đương nhiên. Không kỳ quái. Có chút ý tứ. Đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới, Nguyệt Thi Thiền đối thủ, rõ ràng là Vũ Văn Thuật. Lúc trước tại Kim Lân Ven Hồ, Tô Dịch từng nói qua, như tại Lan Đài Pháp Hội bên trên, Vũ Văn Thuật có thể hạ gục Nguyệt Thi Thiền, liền sẽ đích thân hướng Vũ Văn Thuật nói xin lỗi. Mà bây giờ, Nguyệt Thi Thiền cùng Vũ Văn Thuật ở giữa, sắp bày ra một trận kiếm đạo tranh phong. Này một trận chiến, cũng đốt lên ở đây tất cả mọi người nhiệt tình. Ai cũng rõ ràng. Vũ Văn Thuật chính là Thiên Xu kiếm tông thế hệ tuổi trẻ kiếm thủ, thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất đỉnh tiêm kiếm đạo kỳ tài. Mà Nguyệt Thi Thiền, sớm đã tại vài ngày trước luận đạo tranh phong bên trong, triển lộ ra có thể xưng khoáng thế kiếm đạo tạo nghệ, từng dẫn tới không biết nhiều ít đại nhân vật quan tâm. Dạng này hai vị tuyệt thế kiếm tu ở giữa quyết đấu, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Cũng không biết, Vũ Văn Sư Huynh có thể hay không chiến thắng. Khương Ly trong lòng thì thào, cùng là Thiên Xu kiếm tông truyền nhân. Nàng tự nhiên hy vọng Vũ Văn Thuật có thể chiến thắng. Có thể Khương Ly đồng dạng rõ ràng, Nguyệt Thi Thiền tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa kiếm đạo kỳ tài, lại thêm Tô Dịch nếu dám nói như Nguyệt Thi Thiền lạc bại, liền sẽ đích thân hướng Vũ Văn Thuật nói xin lỗi loại lời này. Này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, tại Tô Dịch trong lòng, Nguyệt Thi Thiền muốn mạnh hơn Vũ Văn Thuật lớn. Bằng không, cái kia trở kiêu ngạo cường đại người, đâu có thể nào sẽ cho mình đào hố nhảy. Tất cả những thứ này, nhường Khương Ly cũng có chút đắn đo bất định, không dám vọng kết luận. Có Tô Huynh chỉ bảo cùng dốc túi dạy dỗ, Thi Thiền tỷ tỷ nhất định có thể thắng. Văn Tâm Chiếu cũng đang chăm chú này một trận chiến, đôi mắt đẹp mang theo chờ mong. Cùng những người khác không giống nhau, nàng có tự tin mãnh liệt, cho rằng Nguyệt Thi Thiền nhất định sẽ thắng. Mà này loại tự tin, hơn phân nửa đến từ nàng đối Tô Dịch lòng tin. Như vậy mỹ nhân, mới xứng với ta Hoàn Thiếu Du a. Hoàn Thiếu Du con người sáng ngời, nội tâm càng kiên định, muốn đem Nguyệt Thi Thiền đuổi tới tay. Tô Huynh, này Nguyệt Thi Thiền có phải hay không cùng ngươi có một chân? Hạ Thanh Nguyên thần thần bí bí hỏi. Tô Dịch ngây ngốc một chút, đem trong miệng vỏ hạt dưa chậm rãi phun ra, kinh ngạc nói. Ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Hạ Thanh Nguyên đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi quên? Sớm tại Đại Chu thời điểm, ta có thể là thập phương các đại trưởng lão. Ngươi cùng Nguyệt Thi Thiền ở giữa những chuyện kia, ta có thể rõ như lòng bàn tay. Lại nói, vừa rồi ngươi thấy nàng thời điểm, ánh mắt kia rõ ràng trở nên không đồng dạng, làm nữ hài tử. Ta sao có thể không hiểu loại ánh mắt này đại biểu cho cái gì? Nói xong, nàng vỗ vỗ Tô Dịch bả vai, nói, không cần nói rõ lý do, đổi thành ta là nam nhân, cũng nhất định phải nắm Nguyệt Thi Thiền đại mỹ nhân như vậy đoạt tới tay, ai bảo nàng dáng dấp như vậy đẹp mắt đâu. Lời nói này, một bộ biểu lộ cảm xúc dáng vẻ. Tô Dịch ban đầu không có ý định nói rõ lý do, mắt thấy Hạ Thanh Nguyên như vậy bộ dáng, lại không chịu được nhắc nhở, Thi Thiền cô nương lại xinh đẹp, có liên quan gì tới ngươi, ngươi có thể là nữ nhân. Hạ Thanh Nguyên hoàn toàn thất vọng, nữ nhân liền không thể ưa thích nữ nhân. Tô Dịch. Chương 531, Hoàn Thiếu Du đối thủ. Keng, keng. Kiếm ngân vang sông thẳng lên trời, vô cùng kiếm khí theo trên diễn võ trường bắn nhanh mà lên, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, mang theo ánh sáng chói mắt, chấn động toàn trường. Thuộc về Nguyệt Thi Thiền cùng Vũ Văn Thuật cuộc chiến đấu này bạo phát. Toàn trường yên tĩnh, tâm thần của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Vũ Văn Thuật thân ảnh ngang tàng, xương cốt thô to, thân mang đơn giản áo gai, khí tức trầm ngưng như sắt. Vị này Thiên Xu kiếm tông đương đại kiếm thủ, kiếm như người, trầm ngưng dày nặng, bàng bạc hùng hồn. Hắn dùng tụ tinh cảnh trung kỳ tu vi, thi triển viên mãn vô lậu nguyên đạo kiếm ý, thế như nguy nga đại sơn, vẻn vẹn xa xa nhìn, liền cho tâm thần người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Trong tay hắn linh kiếm, tên gọi Phù Kim, đi qua bảo tụ tập lâu luyện khí phường luyện khí đại sư Du Thúc Nhai lại tế luyện, tỏa ra vượt mức bình thường uy năng. Mỗi một kiếm chạm ra, đúng như ánh vàng rực rỡ sóng chiều, có trời long đất nở chi thế. Hắn phong thái quá lớn, cũng là nhường giữa sân vang lên trận trận kinh hô. Những cái kia cổ đại yêu nghiệt, đương thời kỳ tài, cũng đều lộ ra nghiêm túc ngắm nhìn vẻ mặt. Kiếm tu, thế gian sát phạt lực lượng thịnh nhất. Kiếm đạo, cũng là đương thời phần lớn tu sĩ lựa chọn. Nhưng chân chính có thể trên kiếm đạo có lập nên, lại ít càng thêm ít. Hạch tâm ngay tại ở. Kiếm đạo chi lộ tìm kiếm, muốn xa so với mặt khác đạo đồ càng gian nan. Làm kiếm tu, không ngừng muốn đánh mài tự thân tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, còn muốn đá mài kiếm tâm, mà luyện ra một khỏa dũng cảm kiếm gan. Cho nên, thế gian kiếm tu tuy nhiều, nhưng chân chính được xưng tụng kiếm tu, lại cuối cùng chẳng qua là số rất ít. Liền là, tại đối kiếm tu bình phán tiêu chuẩn cực hà khắc cùng bắt bẻ Tô Dịch trong mắt, Vũ Văn Thuật hoàn toàn chính xác coi là một cái kiếm tu. Ngược lại cũng không phải Vũ Văn Thuật kiếm đạo tạo nghệ cao bao nhiêu, mà là trên người hắn đã có kiếm tu hẳn là có phẩm chất, kiếm tâm như sắt, sát phạt quả quyết. So với Vũ Văn Thuật, Nguyệt Thi Thiền trong chiến đấu biểu hiện, không thể nghi ngờ càng làm cho người chú mục. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, thanh lãnh như tiên tử, dung mạo vốn là có thể xưng tuyệt thế, bị quan tâm tự nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng rất nhanh, Nguyệt Thi Thiền liền dùng trong tay kiếm đạo chứng minh, nàng không chỉ có chẳng qua là dung mạo tuyệt thế, thực lực cũng đủ để kinh diễm đương thời. Nàng thân ảnh yểu điệu, uốn cong nhưng có khí thế như điện, tu vi mặc dù chỉ có nguyên phủ cảnh đại viên mãn cấp độ, có thể chỗ triển lộ ra kiếm đạo tạo nghệ, lại đủ để cùng Vũ Văn Thuật địa vị ngang nhau. Loại kia tuyệt thế phong thái, nhưng giữa sân không biết nhiều ít tu sĩ lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Tô Huynh, ngươi Thi Thiền cô nương cũng thật là lợi hại. Hạ Thanh Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng thấy đều quên gặm hạt dưa. Hiện tại còn chưa nói tới lợi hại, nhưng về sau khẳng định xứng với lợi hại nhị chữ. Tô Dịch lòng mang dễ chịu. Làm Nguyệt Thi Thiền trên kiếm đạo người dẫn đường, thấy này như tiên như huyễn thiếu nữ, tại vạn chúng chú mục phía dưới rực rỡ hào quang, Tô Dịch tự nhiên cũng vui mừng không thôi. Thật giống như lão sư trong mắt học sinh tốt, một buổi sáng tên đề bảng vàng. Tô Huynh, người Thi Thiền cô nương tu luyện là cái gì kiếm đạo truyền thừa, đơn giản quá cường đại. Rất nhanh, Hạ Thanh Nguyên cả kinh kêu lên. Trong diễn võ trường, Nguyệt Thi Thiền mỗi một kiếm chảm ra, tựa như có tinh hà cuốn ngược, tinh huy như hồng, tỏ khắp lấy hư ảo thần bí thần vận. Đó là tiểu tinh khư kiếm kinh, kiếm thế như tinh khung che không, nhất phù hợp huyền chiếu linh thể bực này thiên phú. Bất quá bộ này kiếm kinh chưa nói tới nhiều đỉnh cấp, chỗ tốt duy nhất chính là có thể bang Thi Thiền cô nương thối luyện kiếm đạo tạo nghệ, để cho nàng hiểu rõ nên như thế nào đem chính mình một thân thiên phú và tiềm năng cùng của mình kiếm đạo tiến hành dung hợp. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn sớm cân nhắc qua, làm Nguyệt Thi Thiền đặt chân linh đạo chi lộ lúc, liền truyền thụ nàng một loại khác kiếm đạo truyền thừa. Dĩ nhiên, bây giờ nói này chút còn nói còn quá sớm. Trên diễn võ trường, bày ra càng kịch liệt. Theo thời gian chuyển rời, Vũ Văn Thuật cùng Nguyệt Thi Thiền trên thân đều bị thương. Có thể cả hai lại giống như không hề hay biết, thế công ngược lại càng lăng lệ. Một màn kia màn, đã xem không ít người vô cùng lo sợ. Trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia cũng động dung không thôi. Vũ Văn Thuật trên thân bị thương càng ngày càng nhiều, vết kiếm loang lổ, máu me đầm đìa. Nhưng đồng dạng, Nguyệt Thi Thiền trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm thương, tuyết trắng y phục bị đỏ bừng dòng máu nhuộm dần, nhìn thấy mà giật mình. Làm cho người rung động chính là đến mức độ này, Vũ Văn Thuật vẻ mặt trầm ngưng như trước, toàn thân kiếm ý càng hùng hồn bàng bạc. Mà Nguyệt Thi Thiền ngoại trừ khuôn mặt hơi tái nhợt một chút, vẻ mặt đồng dạng bình tĩnh như lúc ban đầu, hắn thi triển ra kiếm đạo lực lượng cũng là so với trước càng lăng lệ cùng đáng sợ. Hai vị có thể xưng đương thời đỉnh tiêm kiếm tu, chém giết đến mức độ này, một màn kia màn, làm cho cả lan đài đều tràn ngập bên trên một cỗ thảm liệt khí tức. Tô huynh, người Thi Thiền cô nương thụ thương thành bộ dạng này, ngươi liền không lo lắng sao? Hạ Thanh Nguyên khẩn trương lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước, có thể làm thấy bên cạnh Tô Dịch lúc, không khỏi khẽ giật mình, bởi vì Tô Dịch vẻ mặt nhàn tản như trước, vẫn tại gặm hạt dưa. Kiếm tu này cả đời, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, bị thương không thể tránh được, chỉ cần bất tử. Những thương thế kia, chính là ma luyện mũi kiếm lực lượng nguồn suối. Tô Dịch thuận miệng nói, đây là chuyện tốt. Hạ Thanh Nguyên. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, không bao lâu, trong diễn võ trường. Vũ Văn Thuật đột nhiên thu kiếm, hơi hơi ôm quyền nói, này một trận chiến, là ta thua. Toàn trường kinh ngạc. Nguyệt Thi Thiền chân mày to hơi nhíu, nói, còn chưa chân chính phân thắng bại, ngươi thế nào biết ngươi sẽ thua. Vũ Văn Thuật lắc đầu nói, ta là tụ tinh cảnh trung kỳ tu vi. Ngươi là nguyên phủ cảnh đại viên mãn tu vi, chiến đấu đến lúc này, ta đâu còn có thể không biết tiến thối. Này nếu là liều mạng tranh đấu, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, có thể luận đạo tranh phong, điểm chính là cao thấp, mà không phải sinh tử. Dứt lời, hắn quay người đi xuống diễn võ trường. Hùng Tuấn thân ảnh nhuốm máu, vẫn như trước thẳng tắp như kiếm. Hoàn toàn chính xác, cao thấp sớm đã phân ra tới. Khương Ly ánh mắt phức tạp. Vũ Văn Thuật là kiêu ngạo, hắn tự có hắn kiên thủ cùng làm việc chuẩn tắc. Trung ương trên đài ngọc, Thiên Xu Kiếm Tông trưởng giáo Lô Đạo Đình than thở một tiếng, ai cũng nghe được trong lòng của hắn cái kia một tia không cam lòng. Dù sao, Vũ Văn Thuật chính là Thiên Xu Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, mặc dù tại về sau từng chàng giao đấu bên trong, còn có bù đắp cơ hội. Có thể trải qua này bại một lần, đã định trước đã lại không có cơ hội đi tranh thủ tên thứ nhất. Này Vũ Văn Thuật cũng là tính minh bạch rõ ràng. Hạ Thanh Nguyên cảm khái nói, hắn liền là huyết chiến đến cùng. Cũng đã định trước không phải Thi Thiền cô nương đối thủ, hiện đang chủ động nhận thua, chỉ có thể nói là sáng suốt. Tô Dịch thản nhiên nói. Dùng nhãn lực của hắn, sớm đối này một trận chiến có chỗ bình phán. Thời gian kế tiếp bên trong, lại trình diễn từng tràng luận đạo tranh phong, đồng dạng cực đặc sắc, thậm chí có một ít chém giết chiến đấu. So Nguyệt Thi Thiền cùng Vũ Văn Thuật ở giữa chiến đấu càng đặc sắc. Giống Tăng Bộc, Xích Giản Tố, Lý Hàn đang này chút đỉnh tiêm cấp nhân vật. Đều lần lượt lên sàn, các triển lộ ra rung động toàn trường ánh sáng. Làm thấy Xích Giản Tố cái này toàn thân lộ ra khí tức bén nhọn, dã tính 10 phần thiếu nữ lúc, Tô Dịch hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới quỷ đèn gánh đá quan tài nhất mạch Lão Hạt Tử. Lão Hạt Tử từng nói, hắn những năm này một mực tại Thương Thanh Đại Lục ở bên trên bôn ba, cố gắng tìm kiếm một cái có thể kế thừa y bát truyền nhân, nhưng lại như mò kim đáy biển, hy vọng xa vời. Xích Giản Tố không thể nghi ngờ là một cái nhân tuyển thích hợp. Bởi vì thiếu nữ này có được cực hiếm thấy minh mạch âm cốt, bực này thiên phú chưa nói tới nhiều nghịch thiên, nhưng lại cực hiếm thấy, theo Tô Dịch biết liền là đặt tại Đại Hoang Cửu Châu đều thuộc về hiếm có, mà quỷ đèn gánh đá quan tài nhất mạch truyền thừa cũng chỉ có bực này thiên phú mới có thể tiếp nhận. Cũng không biết Lão Hạt Tử bây giờ tại chỗ nào, Tô Dịch thầm nói. Đột nhiên lan đài giữa sân oanh động, bầu không khí triệt để sôi trào. Hoàn Thiếu Du ra sân, vị này ma tộc Hoàn thị hậu duệ, tóc tím kim quan, ngọc bào lấy thân, khuôn mặt tuấn mỹ, theo hắn lên sàn, cũng là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Vài ngày trước lan đài pháp hội bên trên, Hoàn Thiếu Du tại mỗi một lần luận đạo tranh phong lúc, đều tại chỉ trong một chiêu liền trấn áp đối thủ. Cho dù là một chút cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài, cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Cho tới bây giờ, Hoàn Thiếu Du một mực duy trì một chiêu bại địch ghi chép, mạnh mẽ khôn cùng. Làm thấy hắn ra sân, trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia đều lộ ra vẻ nghiêm túc, không ít đại nhân vật vẻ mặt đều đã trở nên ngưng trọng lên. Hoàn Thiếu Du bực này cổ đại yêu nghiệt, có được vượt ngang một con đường đồ, trấn áp hóa linh cảnh tu sĩ nội tình cùng lực lượng, cái này khiến ai dám coi nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Lan Đài Pháp hội tên thứ nhất, rất có thể sẽ bị kẻ này đoạt được. Lô Đạo Đình khẽ nói. Không có người phản bác, Hoàn Thiếu Du sớm đã thông qua từng tràng chiến đấu, đã chứng minh thực lực của hắn là kinh khủng bực nào cùng nghịch thiên. Hắn cũng là thế nhân công nhận có hy vọng nhất vấn đỉnh đệ nhất ứng cử viên. Tô huynh, ta nghe phụ thân nói qua, cái tên này từng ngồi ngàn ma bảo thuyền xông vào Cửu Đỉnh thành vùng trời, cực kỳ ương ngạnh hung hăng càn quấy, như lần này không ai có thể đánh bại hắn, ngươi đi giáo huấn một chút hắn như thế nào? Hạ Thanh Nguyên nói nhanh, nàng còn không che giấu đối Hoàn Thiếu Du chán ghét. Ta cũng không có báo danh, lại nói, này Lan Đài Pháp hội chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, không thể đem tên khốn này giết, động thủ cũng không thú vị vị. Tô Dịch thuận miệng nói, ai nói không báo danh liền vô pháp tham gia. Hạ Thanh Nguyên nháy mắt, ngươi chẳng lẽ không biết, dựa theo quy củ, chỉ cần phụ thân ta gật đầu, liền có thể đặc biệt nhường chưa từng người ghi danh tham dự vào tranh phong bên trong. Tô Dịch khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không có coi Lan Đài Pháp hội là chuyện, đâu có thể nào sẽ biết quy củ như vậy. Đúng lúc này, Tô Dịch đôi mắt ngưng lại. Hoàn Thiếu Du đối thủ, đúng là Nguyên Hằng. Lúc này giữa sân, cũng vang lên một hồi xôn xao tiếng. Nguyên Hằng. Hắn mặc dù mạnh mẽ, có thể làm sao là Hoàn Thiếu Du đối thủ. Ai, ta còn tưởng rằng cái này sẽ là một trận khoáng thế quyết đấu. Chưa từng nghĩ, Hoàn Thiếu Du đối thủ lại là Nguyên Hằng. Thắng bại đã không có huyền niệm. Giữa sân rất nhiều người thất vọng, không coi trọng Nguyên Hằng. Thậm chí, trực tiếp lớn tiếng hét lên. Nguyên Hằng đạo hữu, dứt khoát trực tiếp nhận thua đi, miễn cho bị trấn áp lúc, mất hết thể diện. Thanh âm như vậy, dẫn tới giữa sân một hồi cười vang. Trên diễn võ trường, Nguyên Hằng vẻ mặt trầm tĩnh, con người quét qua toàn trường, trầm giọng nói, ta Nguyên Hằng lại không có thể, cũng là bằng thực lực mình từng bước một giết tới 100 vị trí đầu liệt kê, các ngươi chỉ bất quá một đám xem náo nhiệt, có tư cách gì chửi bới ta. Tiếng truyền toàn trường, đem những cái kia cười vang cùng thanh âm huyên náo đè xuống. Nói rất hay. Mấy người vỗ tay kêu to, làm Nguyên Hằng trợ uy. Thấy cảnh này, đồng dạng đứng ở trên diễn võ trường Hoàn Thiếu Du bên môi nổi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn chợt giơ tay một trong ngón tay trên đài ngọc Tô Dịch, tầm mắt thì nhìn về phía Nguyên Hằng, tươi cười nói, cái kia Tô Dịch cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chương 532, chơi cùng ngươi một chút. Hoàn Thiếu Du cử động, dẫn tới giữa sân rất nhiều người chú ý. Trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia tầm mắt cũng không khỏi nhìn về phía Tô Dịch, mang theo một tia nghi hoặc. Tô huynh, cái tên này dám sở trường chỉ ngươi, quá phách lối. Hạ Thanh Nguyên tức giận thầm nói. Tô Dịch nhíu mày, không có lên tiếng. Trên diễn võ trường, Nguyên Hằng vẻ mặt thôn trang túc, hướng Tô Dịch vị trí hơi hơi không người, lúc này mới giọng mang kính trọng nói. Tô Dịch đại nhân, chính là ta Nguyên Hằng chi chủ. Toàn trường một tịch, không biết nhiều ít người giật mình. Nguyên Hằng mặc dù kém xa những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt cùng kỳ tài, khả năng đủ tấn thăng trăm cường liệt kê, thực lực của hắn cũng có thể xưng mạnh mẽ. Đặt tại những cái kia đỉnh cấp đạo thống, cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật trọng yếu. Ai có thể tưởng tượng, dạng này một vị nhân vật mạnh mẽ, đúng là Tô Dịch người hầu. Những đại nhân vật kia nhìn về phía Tô Dịch tầm mắt đều phát sinh biến hóa vi diệu, có phần hơi kinh ngạc. Hoàn Thiếu Du cũng ngơ ngác một chút, chợt cười ha hả gật đầu nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Đã như vậy, cái kia ta muốn phải thật tốt chiêu đãi một chút ngươi. Hắn con ngươi chỗ sâu thấp thoáng có thô bạo khát máu sáng bóng phun trào. Nụ cười kia cũng làm cho người không rét mà run. Nguyên Hằng thần sắc bình tĩnh nói, tới chiến là được. Oanh! Hắn xuất thủ trước, thi triển Huyền Vũ Bá Thế Ấn. Trong hư không, linh quang phun trào, ngưng kết ra một tôn đen như mực trưởng ấn. Người trượng phạm vi, mơ hồ hình như có huyền vũ thần thú hư ảnh hiển hiện, bày biện ra đạp nát hư không chi thế. Phiên Thiên Ấn. Hoàn Thiếu Du con ngươi nổi lên một tia khinh thường, bỗng dưng dậm chân tiến lên, bàn tay như đao, hoành không một bổ. Một đạo huyết sắc thần mang vút không, như phá thiên chi nhận, dễ dàng đem Phiên Thiên Ấn chém thành hai khúc. Giữa sân oanh động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mưa ánh sáng bạo trán bên trong, Hoàn Thiếu Du thân ảnh thoáng qua, đã đi tới Nguyên Hằng trước người. Hắn mỉm cười, trong môi khẽ nhả hai chữ, quỳ xuống. Thanh âm còn tại phiêu đãng, hắn bàn tay mang theo vô cùng huyết quang, nhẹ nhàng vỗ xuống. Nguyên Hằng phát ra hét lớn, hai tay hoành giá hư không, mười ngón che không, thi triển Phục Thiên Ấn. Oanh! Trên diễn võ trường vang lên đinh tai nhức óc nổ vang. Kinh khí bao phủ bên trong, chỉ thấy Nguyên Hằng đúng là mạnh mẽ giữ lấy Hoàn Thiếu Du này, bá đạo vô biên nhất kích. Bất quá, làm người ta trong lòng phát lạnh chính là, Nguyên Hằng trong môi chảy máu. Hắn trong cơ thể gân cốt phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát, cái kia thân ảnh cao lớn đều tại run rẩy kịch liệt. Rõ ràng, hắn mặc dù chưa từng bị một kích này chấn áp quỳ xuống đất, nhưng tại tiếp nhận một kích này uy năng về sau, đã thụ trọng thương. Thà phụ cả thương, cũng không quỳ. Đã thấy Hoàn Thiếu Du cười rộ lên, ánh mắt băng lãnh trêu tức, ta đây ngược lại muốn xem, xương cốt của ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Nói xong, hắn bỗng dưng lấy tay chế trụ Nguyên Hằng vai trái, bàn tay phát lực. Răng rắc. Nguyên Hằng xương bả vai đầu bị bóp nát, phát ra lệnh người ra đầu tê dại sụp đổ âm thanh, bả vai máu thịt đều bị mạnh mẽ xé toang một khối, dòng máu bắn tung tóe. Này bả vai xương cốt, giống như cũng không cứng rắn a. Hoàn Thiếu Du cười híp mắt. Nguyên Hằng phát ra bị đau kêu rên, thân thể ấy phát sáng, lực lượng nổ vang, mãnh liệt nâng lên nắm tay phải hướng Hoàn Thiếu Du mặt ném tới. Hoàn Thiếu Du không tránh không né, tay phải tựa như tia chớp bắt lấy Nguyên Hằng thủ đoạn, sau đó đột nhiên vặn một cái. Ở trong sân mọi người giật mình tầm mắt nhìn soi mói, Nguyên Hằng cánh tay phải tay áo giống vỡ nát, từng đầu cơ bắp vặn vẹo nổ tung mở, dòng máu bắn tung tóe. Đến cuối cùng, toàn bộ cánh tay phải giống bánh quai trèo giống như, gân cốt bị từng tấc vặn vỡ vụn nứt. Ầm. Theo Hoàn Thiếu Du khoát tay, Nguyên Hằng cả người ném bay ra ngoài, rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Toàn trường tĩnh lặng, đều bị Hoàn Thiếu Du cái kia tàn bạo thủ đoạn kinh đến. Không ít người thậm chí không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ai có thể nhìn không ra, Hoàn Thiếu Du hoàn toàn liền là tại thi ngược. Tại dùng này loại cực điểm nhục nhã phương thức, trà đạp Nguyên Hằng. Cái tên này, rõ ràng là có ý định trả thù. Nguyệt Thi Thiền tinh mâu băng lãnh, thay Nguyên Hằng lo lắng. Đây là tại hướng Tô Huynh diễu võ dương oai a. Cổ Thương Ninh thì thào. Hắn làm sao nhìn không ra, Hoàn Thiếu Du mục đích làm như vậy. Ai, cái này là cùng Hoàn Thiếu Du đối nghịch xuống tràng. Nếu không phải cái kia Tô Dịch trước đó, tại lan đài bên ngoài khiêu khích Hoàn Thiếu Du. Hắn người hầu thế nào sẽ phải gánh chịu như vậy đả kích cùng làm nhục. Rất nhiều người thầm than. Trước đó Tô Dịch tại lan đài bên ngoài cùng Hoàn Thiếu Du rằng có từng màn, sớm truyền ra. Làm thấy cảnh này, mọi người làm sao không rõ ràng, đây là tới từ Hoàn Thiếu Du trả thù. Dùng Tô Dịch tính tình, trải qua chuyện này, đã định trước sẽ cùng Hoàn Thiếu Du không chết không thôi. Khương Ly thầm nói. Đáng hận. Văn Tâm chiếu đôi mắt đẹp hiện nộ. Trung ương trên đài ngọc. Những đại nhân vật kia vẻ mặt cổ quái, bọn hắn làm sao nhìn không ra, Hoàn Thiếu Du cử động lần này là hướng về phía Tô Dịch đi. Người hầu chịu nhục, hắn này làm chủ nhân, mặt mũi lại đi chỗ nào đặt. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Đã thấy Tô Dịch ngồi ở kia, vẻ mặt lạnh nhạt như trước, giống như đục không coi là việc to tát. Cái này khiến rất nhiều người ngoài ý muốn, đều đến lúc này, hắn lại vẫn có thể bảo trì bình thản. Nguyên Hằng, đừng trách ta như vậy đối đãi ngươi, ai bảo. Ngươi có cái chủ nhân tốt đâu. Hắn không có tham dự vào lan đài pháp hội bên trong, ta đây cũng chỉ có thể trước tìm ngươi trước ra một hơi. Trên diễn võ trường, Hoàn Thiếu Du vẻ mặt tươi cười, cất bước hướng Nguyên Hằng bước đi, ngươi vừa rồi không muốn quỳ, ta đây liền đem ngươi toàn thân xương cốt đập nát, không muốn quỳ cũng chỉ có thể quỳ tại đó. Cách đó không xa, Nguyên Hằng vẻ mặt ảm đạm, từ dưới đất gian nan bò lên, gặp như thế thương thế nghiêm trọng, hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Làm thấy Hoàn Thiếu Du tới gần, Nguyên Hằng thậm chí nhếch miệng cười rộ lên. Dõng dạc, như chủ nhân nhà ta thật tham dự vào, ngươi này tiểu ma nhãi con sớm quỳ cầu xin tha thứ. Ha ha, còn dám mạnh miệng, quỳ xuống. Hoàn Thiếu Du cười nhạo, thân ảnh lóe lên, bỗng dưng một quyền ném ra. Dù cho Nguyên Hằng toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị một quyền này, nện đến toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cả người thân thể khẽ cong, ngay lúc sắp quỳ trên mặt đất. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Nguyên Hằng muốn rách cả mí mắt. Phát ra gào thét, thân thể đột nhiên lắc một cái, ngã ngồi ở một bên, cuối cùng không có quỳ xuống đất. Nhưng hắn đã bị thương nghiêm trọng, toàn thân chảy máu, thê thảm cực điểm. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Nguyên Hằng đã không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Một tích tắc này, Nguyệt Thi Thiền, Văn Tâm Chiếu đều chỉ cảm giác trong lòng buồn đến hoảng, bị Hoàn Thiếu Du cái kia tàn bạo thủ đoạn chọc giận. Chính là ở đây những tu sĩ kia đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thế này sao lại là luận đạo tranh phong? Rõ ràng liền là trước mặt mọi người thi ngược, làm nhục đối thủ. Hạ Thanh Nguyên nhịn không được nhìn một chút bên cạnh Tô Dịch, đã thấy người sau vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, giống như hoàn toàn không thèm để ý Nguyên Hằng an nguy. Thắng thua trận này đã phân, nên kết thúc. Phụ trách cắt phân thắng thua, chính là ông Cửu, hắn đều không đành lòng nhìn nữa, lúc này lên tiếng. Không có nhìn Nguyên Hằng còn không có nhận thua sao? Này làm sao có thể kết thúc? Hoàn Thiếu Du lúc nói chuyện, bỗng dưng thân ảnh lóe lên. một cước hướng Nguyên Hằng phần bụng đá tới, phải thừa dịp phân ra thắng bại trước đó, nhất cử đem Nguyên Hằng đại đạo căn cơ triệt để hủy đi. Tại thời khắc mấu chốt này, ông cửu thân ảnh lăng không hoành cản Hoàn Thiếu Du trước người, một trưởng nhấn ra. Ầm. Kinh thiên vang lên ầm ầm, làm cho tất cả mọi người hít vào khí lạnh chính là, Hoàn Thiếu Du một cước này lực lượng, mặc dù bị ông cửu ngăn trở, nhưng Nguyên Hằng tránh đi bị phế sạch nguy hiểm. Có thể ông cửu vị này linh đạo đại tu sĩ thân ảnh, đúng là bị chấn động đến thoáng qua, hướng về sau rút lui ra một bước. Loại kia một màn, nhường trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia mí mắt đều hung hăng nhảy một cái. Thật mạnh. Hoàn Thiếu Du chính là tụ tinh cảnh đạo hạnh, nhưng lại có thể dung chuyển ông cửu bực này trong hoàng thất linh đạo đại tu sĩ, sức chiến đấu cỡ này sao mà nghịch thiên. Lão già, ngươi dám ngăn ta? Hoàn Thiếu Du sầm mặt lại. Ông cửu vẻ mặt đạm mạc nói, lão hủ chẳng qua là y theo Lan Đài pháp hội quy củ làm việc, ngược lại là Hoàn công tử ngươi cố gắng trên lôi đài giết người, nếu không phải lão hủ ngăn cản, quy củ đã có thể bị ngươi hỏng. Lúc nói chuyện, ông cửu đã đưa tay nâng lên Nguyên Hằng, rời đi diễn võ trường. Lão già, tiếp xuống ngươi như còn dám giống bây giờ như vậy ngăn ta, đừng trách ta không khách khí. Hoàn Thiếu Du ngữ khí đạm mạc, ông cửu không để ý đến. Hoàn Thiếu Du quay người, làm nhìn về phía trung ương trên đài ngọc Tô Dịch lúc, hắn trên khuôn mặt tuấn Mỹ lại hiện ra nụ cười sán lạn. Hắn xa xa phất tay, cất cao giọng nói, Tô Dịch, ngươi người làm này quá kém cỏi, chờ Lan Đài pháp hội kết thúc, hai ta mới hảo hảo chơi một chút, ta không ngại nói thẳng, cho dù là đại hạ hoàng thất, cũng không cách nào bảo hộ ngươi. Toàn trường xôn xao. Ai có thể nhìn không ra, Hoàn Thiếu Du đây là tại hướng Tô Dịch tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, hết thảy tầm mắt đều nhìn về Tô Dịch. Bị Hoàn Thiếu Du bực này tiểu ma đầu để mắt tới, này Tô Dịch sợ là sắp xong rồi. Ôm vào đại hạ hoàng thất đùi lại như thế nào? Đắc tội Hoàn Thiếu Du này loại phong tử, nhưng tử sẽ không để ý những thứ này. Ai, tội gì tới quá thay? Trong lúc nhất thời, có người thương hại đồng tình, có người cười trên nỗi đau của người khác, không phải trường hợp cá biệt. Trung ương trên đài ngọc, những đại nhân vật kia vẻ mặt càng cổ quái. Hoắc Minh Viễn không che giấu chút nào chính mình thoải mái, cười trên nỗi đau của người khác. Mạch Dương chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Lô Đạo Đình ánh mắt phức tạp. Ngọc Cửu chân than nhẹ một tiếng. Tấn Nguyên Thiền sư nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. So sánh giữa sân những người khác, những đại nhân vật này cũng còn duy trì nhất định phong độ. Có thể ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên đại hạ hoàng đế, liếc mắt liền nhìn ra, những cái này đối Tô Dịch tràn ngập địch ý lão gia hỏa. Sợ là đều tại trong bụng vụng trộm vui đây. Ma tộc Hoàn thị nội tình rất mạnh, cường đại đến thậm chí dám cùng đại hạ hoàng thất khiêu chiến mức độ. Tô Dịch bị Hoàn Thiếu Du để mắt tới, tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực cùng bị phán án tử hình không có gì khác biệt. Cũng nhưng vào lúc này, Tô Dịch đem rượu trong chén uống cạn, vươn người đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng, không cần đợi, ta hiện tại liền chơi cùng ngươi một chút. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng giữa sân. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, giống như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền đều lộ ra phấn chấn chi sắc, đôi mắt sáng phát sáng, Tô huynh hắn cuối cùng muốn xuất thủ sao? Khương Ly chấn động trong lòng, mắt phượng dị sắc liên liên, tựa hồ có cho hay để nhìn. Giờ khắc này, Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giản Tố chờ cổ đại yêu nghiệt, cũng đều ngoài ý muốn sau khi, cũng không khỏi lòng sinh một vệt chờ mong. Cái tên này, muốn cùng Hoàn Thiếu Du đối chiến. Cát Khiêm hít vào khí lạnh. Hoàn Thiếu Du nguyên bản cũng định rời đi diễn võ trường. Nghe vậy hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt môi hiện ý cười, con ngươi sáng ngời như đuốc, quay người lại, lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Hắn bốc lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, có cốt khí. Chỉ bằng ngươi bây giờ dám đứng ra, ta Hoàn người nào đó cam đoan, nhường ngươi tốt nhất thể hội một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống, cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Chương 533, phẩy tay áo một cái trong nháy mắt. Bất quá. Hoàn Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía trung ương trên đài ngọc đại hạ hoàng đế. Than nhẹ nói, ta hết sức hoài nghi, đại hạ hoàng thất vì giữ được tính mệnh của ngươi, sợ là sẽ không đáp ứng nhường ngươi tham chiến. Hắn này là cố ý khích tướng, lo lắng đại hạ hoàng thất nhúng tay vào, ngăn cản Tô Dịch. Không ít các đại nhân vật trong lòng không khỏi tiếc nuối. Hoàn toàn chính xác, Tô Dịch trẻ măng nhẹ nhàng có thể dự thính trung ương trên đài ngọc, rõ ràng đại hạ hoàng thất đối với hắn là hạng gì coi trọng. Này các loại tình huống dưới, sợ là sẽ không trơ mắt nhìn xem Tô Dịch tự rước lấy nhục. Có thể ngoài dự liệu của bọn họ, đại hạ hoàng đế lại sảng khoái đáp ứng nói. Chỉ cần Tô đạo hữu nguyện ý tham dự Lan Đài pháp hội, ta đại hạ hoàng thất sao có thể sẽ ngăn cản. Toàn trường ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Hạ Thanh Nguyên không khỏi hé miệng cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nói, Tô huynh, có thể tuyệt đối đừng tùy tiện khiến cho hắn nhận thua. Ta cam đoan không cho hắn nhận thua cơ hội. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, thanh sam phần phật, phiêu nhiên đi vào trên diễn võ trường. Bạch. toàn trường hết thảy tầm mắt đều cùng nhau rơi vào Tô Dịch trên thân. Rất nhiều người khó có thể tin. Cái tên này điên rồi sao? Nguyên phủ cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, trọn vẹn cùng Hoàn Thiếu Du chênh lệch một cái đại cảnh giới, đây không phải tìm tai vạ. Bất kể như thế nào, này Tô Dịch dũng cảm vẫn là rất đủ, đổi lại những người khác, sợ là căn bản không dám làm ra bực này thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Giữa sân xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia, cũng đều tinh thần phấn chấn, này Tô Dịch, thật đúng là huyết khí phương cương, vô tri dũng cảm a. Ngược lại là Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn, cũng không có nhiều xúc động. Sơ Vân Hồ một trận chiến, nhường Hoắc Thiên Đô vị này hóa linh cảnh trung kỳ tồn tại, chết thảm ở Tô Dịch dưới tay. Mặc dù lúc ấy Hoắc Minh Viễn cũng không thấy rõ ràng, Tô Dịch đến tột cùng là như thế nào giết chết Hoắc Thiên Đô. Nhưng hắn lại dám khẳng định, Tô Dịch mặc dù chỉ có nguyên phủ cảnh tu vi, nhưng tuyệt không phải ở đây những người kia suy nghĩ như vậy yếu. Mặc kệ thắng thua trận này, chỉ cần ngươi Tô Dịch cùng ma tộc Hoàn Thị triệt để kết thù, liền đợi đến đại họa lâm đầu đi. Hoắc Minh Viễn trong lòng cười lạnh. Trò hay cuối cùng muốn diễn ra. Khương Ly mắt phượng nheo lại, sáng ngời như tinh. Giữa sân đại đa số người không coi trọng Tô Dịch, có thể duy chỉ có hiểu rõ Tô Dịch chiến lực nhân tài tình. Cái này nhìn như lạnh nhạt xuất trần thiếu niên, thực lực là kinh khủng bực nào. Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giản tối nay chút cổ đại yêu nghiệt cũng đều lộ ra vẻ chú ý. Cái này, Hàn Yên chân nhân có chút mộng, đêm qua thời điểm, Tô Dịch còn từng nói, tìm một cơ hội muốn thu thập Hoàn Thiếu Du. Chưa từng nghĩ, hiện tại liền diễn ra. Có thể Hàn Yên chân nhân lại thay Tô Dịch lau một vệt mồ hôi, thậm chí có chút không hiểu, vì sao Tô Dịch muốn làm ra bực này cử động điên cuồng. Tô huynh, ngươi có thể nhất định phải băng nguyên hằng chút cơn giận, tuyệt đối đừng dễ dàng như vậy buông tha cái kia Hoàn Thiếu Du. Văn Tâm Chiếu âm thầm thì thào. Trong nội tâm nàng kìm nén một hơi, hận không thể Tô Dịch ra tay, đem Hoàn Thiếu Du ngàn đao bầm thây. Nguyệt Thi Thiền tinh mâu sáng ngời, nàng có dự cảm, lần này Hoàn Thiếu Du xuống tràng đã định trước sẽ rất thảm. Chủ nhân, Nguyên Hằng hốc mắt đỏ lên, nội tâm xúc động cuồn cuộn. Hắn thế nào lại không biết, Tô Dịch đây là muốn thay hắn ra mặt. Diễn võ trường. Nhìn xem xuất hiện tại ngoài 10 trượng Tô Dịch, Hoàn Thiếu Du con người híp híp, chợt mặt tươi cười nói, thật đúng là. Để cho ta ngoài ý muốn a. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường cách đó không xa ông Cửu, cảnh cáo nói, lão gia hỏa, đợi chút nữa khai chiến về sau, trừ phi Tô Dịch quỳ xuống đất dập đầu nhận thua, bằng không, ngươi nếu dám nhúng tay vào, cũng đừng trách ta không khách khí. Ông Cửu ánh mắt cổ quái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hoàn công tử yên tâm, lão hủ có khả năng thề với trời, đoạn sẽ không nhúng tay vào. Ông Cửu như vậy phản ứng, nhường Hoàn Thiếu Du con người lại híp híp. Luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tô Dịch, khai chiến trước đó, có thể hay không nói cho ta một chút, người họa theo ve cô nương là quan hệ như thế nào? Suy nghĩ một chút, Hoàn Thiếu Du chậm rãi nói. Giữa sân không ít người khẽ giật mình, này Tô Dịch, còn cùng Thi Thiền tiên tử có quan hệ. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, muốn biết. Hoàn Thiếu Du cười ha hả nói, dĩ nhiên. Này một trận chiến bên trong, chỉ cần ngươi có thế để cho ta lui ra phía sau một bước. Ta sẽ nói cho người biết. Tô Dịch lúc nói chuyện, cất bước tiến lên, thân ảnh nhàn tản thong dong, như đi bộ nhàn nhã, hướng cách đó không xa Hoàn Thiếu Du đi đến. Hắn một bộ áo bào xanh, khí tức lạnh nhạt, đục không có bất kỳ cái gì khí thế có thể nói. Có thể rơi ở trong mắt Hoàn Thiếu Du, lại làm cho hắn con ngươi ngưng lại, chỉ cảm thấy Tô Dịch nhất cử nhất động, giống như khắp nơi đều là sơ hở, nhưng lại như không có kẽ hở. Loại kia mâu thuẫn cảm giác, khiến cho hắn lại có không biết nơi nào hạ thủ cảm giác. Hoàn Thiếu Du nheo mắt, tươi cười nói, sách, không nghĩ tới ngươi đúng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Bất quá, dạng này mới có ý tứ, nếu là quá yếu, không khỏi không thú vị. Nói được này, Tô Dịch cách hắn chỉ có 3 trượng chỗ. Hoàn Thiếu Du không chút do dự ra tay rồi. Oanh! Hoàn Thiếu Du ngọc bào phồng lên, thân trên tuôn ra một đạo huyết sắc ma khí, xông thẳng lên trời, cả người uy thế, đúng là tại thời khắc này nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Cái này khiến rất nhiều người giật mình. Đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì liền là tại vừa mới đối phó Nguyên Hằng lúc, Hoàn Thiếu Du đều chưa từng vận dụng bực này uy năng. Nghiêm ngặt mà nói, theo vài ngày trước bắt đầu, cho tới bây giờ luận đạo tranh phong bên trên, còn chưa từng có người nào nhường Hoàn Thiếu Du vừa mới khai chiến, liền vận dụng lực lượng chân chính. Này Tô Dịch, chỉ sợ không phải hạng người tầm thường. Khi mọi người trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, Hoàn Thiếu Du đã nắm chỉ thành quyền, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó tại trong hư không hung hăng một đập. Thật giống như một cái phá thiên chi chùy đánh xuống. Vùng hư không kia chấn động, kinh khủng quyền kình mang theo vô cùng chói mắt chảy máu sắc ma khí, quyền kình vút không lúc phát ra khiếu âm, thật giống như tuyên cổ thần ma gào thét, nhiếp hồn đoạt phách, thiên ma huyết sát ấn. Một loại cổ lão ma đạo bí truyền, đi qua Hoàn Thiếu Du dùng tự thân đạo hạnh thi triển, nhất kích phía dưới, đủ trọng thương hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà hắn sở dĩ mới vừa ra tay, liền vận dụng bực này lực lượng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn như điên cuồng ương ngạnh, kỳ thực cũng không lỗ mãng. Theo Tô Dịch có can đảm ứng chiến, lại đến đại hạ hoàng đế thoải mái đáp ứng trận chiến này, cho đến ông Cửu tỏ thái độ không nhúng tay vào, tất cả những thứ này, nhường Hoàn Thiếu Du ngửi được một tia không giống nhau mùi vị. Mà Tô Dịch cất bước đến đây lúc, cái kia trong lúc phất tay chỗ triển lộ ra khí tức, càng nhường Hoàn Thiếu Du ý thức được, đối thủ lần này cực có thể là cái thâm tàng bất lộ nhân vật. Vì vậy, vừa ra tay, Hoàn Thiếu Du liền vận dụng chân chính lực lượng. Oanh! Trên diễn võ trường nổ vang, huyết sắc ma khí ngút trời. Loại kia kinh khủng uy năng, nhường ở đây những cái kia hóa linh cảnh nhân vật đều chấn động trong lòng, ý thức được một kích này đáng sợ. Mà như là Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giản Tố này chút cổ đại yêu nghiệt, cùng với Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng này chút đương thời kỳ tài, cũng đều con ngươi ngưng tụ. Ai có thể nhìn không ra, đối mặt Tô Dịch dạng này nguyên phủ cảnh thiếu niên, Hoàn Thiếu Du cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, vừa ra tay, chính là một đòn sấm vang chớp giật. Như thế, đủ tránh cho lật thuyền trong mương ngoài ý muốn phát sinh. Xôn xao, kình phong bừa bãi tàn phá, Tô Dịch một thân áo bò bay phất phới. Hắn con người hiện giọng mỉa mai, tay áo vung lên. Một mảnh màu xanh hào quang bao phủ mà ra, hoành không quét qua. Đối diện mà tới thiên ma huyết sát ấn như là giấy nổ tung. Toàn trường giật mình, hời hợt phẩy tay áo một cái, liền đem Hoàn Thiếu Du vận dụng chân chính lực lượng một cái quyền ấn nghiền nát. Cái kia nhẹ nhõm tư thái, nhường mọi người tại đây đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Thật mạnh. Này Tô Dịch chẳng lẽ cũng là khủng bố nghịch thiên tồn tại. Ta liền biết, hắn người Hồng Nguyên Hằng đều có thể giết tiến vào 100 vị trí đầu, làm Nguyên Hằng chủ nhân, hắn sao có thể là hạng người tầm thường. Giữa sân xôn xao, triệt để sôi trào. Trước đó còn cười trên nỗi đau của người khác, xem Tô Dịch thiêu thân lao đầu vào lửa những tu sĩ kia. Giờ phút này vẻ mặt đều ngưng kết, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, như bị rút một bàn tay. Chính là ở đây những linh đó đạo đại tu sĩ, đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Này giải rác nhất kích, đủ để chứng minh Tô Dịch cái này nguyên phủ cảnh thiếu niên, hạng gì bất phàm. Ta liền biết hắn rất mạnh. Tăng Bộc vỗ bàn tay một cái, con ngươi chiến y phun trào, có thể xa xa chỉ nhìn một chút, liền kích thích đến trong cơ thể ta chiến y bắn ra, đâu có thể nào là nhân vật đơn giản. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Xích Giản Tố như lưỡi đao giống như mắt phun trào thần mang. Còn lại mấy cái bên kia cổ đại yêu nghiệt cùng đương thời kỳ tài, đều động dung không thôi. Trái lại Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cổ Thương Ninh đám người, đối lập liền phải bình tĩnh rất nhiều. Đến mức đại hạ hoàng đế, ông Cửu đám người, hoàn toàn liền không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, phụ thân nói không sai, Tô Dịch cái tên này, sớm không phải những nguyên đạo đó cấp độ nhân vật có thể so sánh. Hạ Thanh Nguyên kinh ngạc tán thán. Giờ khắc này, Tô Dịch cái kia giải rác nhất kích, nhưng toàn trường vì đó sôi trào. Chính là trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia, vẻ mặt đều hơi đổi, ánh mắt lấp lánh. Trên diễn võ trường, mưa ánh sáng bắn tung tóe bên trong, Tô Dịch bộ pháp không ngừng, tiếp tục hướng Hoàn Thiếu Du đi đến. Ha ha, ta liền biết, ngươi cái tên này không đơn giản. Nếu không phải ta phát giác không ổn, kém chút liền bị ngươi cái tên này âm. Hoàn Thiếu Du vẻ mặt tươi cười, con ngươi mãnh liệt thô bạo khát máu sáng bóng. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn toàn thân huyết sắc ma khí bốc hơi dâng trào, lần nữa xuất kích. Hai tay đan sen, tại trong hư không đột nhiên một chạm. Bạch, một đạo giống như màu đỏ tươi trăng tròn vòng tròn mũi nhọn vút không mà lên. Dạ ma huyết nguyệt chạm. Một màn kia vòng tròn mũi nhọn vừa ra, trên diễn võ trường nhấc lên hoàn toàn lạnh lẽo huyết sắc sương mù, như rơi vào huyết sắc luyện ngục bên trong, mơ hồ có quần ma loạn vũ đáng sợ dị tượng hiển hiện. Làm xa xa thấy cảnh này, rất nhiều tu sĩ con mắt nhói nhói, thần tâm có bị xé nứt cảm giác, vẻ mặt lúc này biến. Chính là những linh đó đạo đại tu sĩ, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Này một chảm, vô luận uy năng, vẫn là tràn đầy đạo vận, đều vượt xa khỏi nguyên đạo cấp độ phạm trù, để bọn hắn này chút linh đạo nhân vật đều cảm nhận được uy hiếp. Không thể nghi ngờ, phát giác được Tô Dịch thực lực không thích hợp về sau, Hoàn Thiếu Du không khách khí chút nào vận dụng sát chiêu. Căn bản cũng không dự định cùng Tô Dịch hòa giải dây dưa. Tô Dịch thâm thúy mắt giếng cổ không gợn sóng. Dạng này ma đạo truyền thừa, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ cực điểm, đủ để cho Chu Phượng Chi bực này hóa linh cảnh sơ kỳ thấy tuyệt vọng. Đáng tiếc, đối bây giờ Tu Vi đã bước vào nguyên phủ cảnh hậu kỳ Tô Dịch mà nói, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Hắn cong ngón búng ra, răng rắc. Tại một đám kinh ngạc tầm mắt nhìn soi mói, một màn kia như màu đỏ tươi trăng tròn vòng tròn lưỡi đao, tại Tô Dịch trước người ba thước chỗ, phảng phất như dễ dàng vỡ như lưu ly, bỗng nhiên từ giữa đó đứt gãy, một phân thành hai. Cái kia thanh thúy sụp đổ thanh âm, cũng theo đó vang vọng đất trời ở giữa, vang vọng thật lâu. Trong nháy mắt, phá hoàn thiếu du sát chiêu. Toàn trường chấn động theo, vì đó thất thanh. Chương 534, thật giống như kiếm tiên trước khi phàm. Bay tán loạn màu đỏ tươi phong mang mưa ánh sáng, còn tại diễn võ trường bên trên bay là tả. Cái kia thanh thúy phá toái tiếng còn đang vang vọng. Có thể lan đài đám người xung quanh, thì mặt mũi tràn đầy rung động. Phẩy tay áo một cái, nghiền nát thiên ma huyết sát ấn. Trong nháy mắt, đứt đoạn dạ ma huyết nguyệt trảm. Mặc dù cuộc chiến đấu này vừa mới trình diễn, có thể Tô Dịch cái kia tại hời hợt ở giữa triển lộ ra lực lượng kinh khủng, lại như một cơn bão, đánh thẳng vào ở đây tâm thần của mỗi người. Trước đó không coi trọng Tô Dịch những tu sĩ kia, hoàn toàn ngốc trệ tại cái kia, rung động thất thanh. Tô Dịch cái tên này, thật đúng là càng ngày càng mạnh. Cổ Thương Ninh ánh mắt hốt hoảng. Vài ngày trước, hắn từng tại Hoán Khê Sa mắt thấy Tô Dịch là như thế nào dùng bẻ gãy nghiền nát phương thức, chấn sát cổ đại yêu nghiệt tư đồ trống không. Có thể so sánh cùng nhau, hiện tại Tô Dịch không thể nghi ngờ muốn càng cường đại. Cần biết, Hoàn Thiếu Du chiến lực chi nghịch thiên, đặt tại bọn hắn này chút cổ đại yêu nghiệt bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ tồn tại, đủ để vượt cảnh giới diệt sát hóa linh cảnh tu sĩ. Nhưng hôm nay, dù cho Hoàn Thiếu Du vận dụng dạ ma huyết nguyệt trảm bực này sát chiêu, đều bị Tô Dịch trong nháy mắt phá diệt. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Tăng Bộc con mắt phát sáng, nội tâm chiến ý bị kích thích đến độ nhanh kìm nén không được. Mà giống Xích Giản Tố, Lý Hàn Đăng, Phật Tử Trần Luật này chút nhân vật đứng đầu, đuôi lông mày ở giữa đều đã mang lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó những thiên đó, Tô Dịch cũng không tham dự vào Lan Đài Pháp Hội. Nghiêm chỉnh mà nói, này vẫn là bọn hắn đầu một ngày nhìn thấy Tô Dịch, hoàn toàn liền cùng người xa lạ, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Vừa mới nhìn đến Tô Dịch có can đảm xuống tràng cùng Hoàn Thiếu Du đối chiến, liền để bọn hắn đều kinh ngạc không thôi, không ít cũng hoài nghi, Tô Dịch cử động lần này cùng tìm tai vạ không có gì khác biệt. Có thể hiện tại, không ai dám lại như vậy cho rằng. Thậm chí, bọn hắn này chút nhân vật đứng đầu tâm thần, cũng bị Tô Dịch cho thấy thực lực kinh đến. Tiểu tử này, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Hàn Yên chân nhân có chút mộng. Trước đó nàng còn vì Tô Dịch toát mồ hôi. Không hiểu hắn vì sao nhất định phải lúc này đi cùng Hoàn Thiếu Du đối chiến. Có thể hiện tại, nàng giật mình sau khi, thần tâm cũng không khỏi nhận trùng kích, lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó. Tựa hồ một mực coi Tô Dịch là tiểu bối đối đãi. Dù cho Văn Tâm Chiếu, không chỉ một lần biểu lộ ra đối Tô Dịch sùng mộ cùng khâm phục, có thể nàng lại một mực nửa tin nửa ngờ. Không thể nghi ngờ, phát sinh trước mắt hết thảy, chứng minh nàng nhìn lầm. Cái tên này, rõ ràng so với lúc trước tại Loạn Linh Hải là càng kinh khủng. Cát Khiêm khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cùng lúc đó, trung ương trên đài ngọc, những đại nhân vật kia cũng không cách nào bình tĩnh, từng cái gió bên trong ngổn ngang, đối mặt nhìn nhau, đều có thể thấy đối phương sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nguyên bản, không ít người đều ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái, dự định xem náo nhiệt. Chưa từng nghĩ, Tô Dịch biểu hiện hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, nhường đến bọn hắn từng cái cũng là đột nhiên ý thức được, trước đó bọn hắn tự hồ cũng đánh giá thấp Tô Dịch. Này liền giống bị ở trước mặt đánh mặt, làm cho những đại nhân vật này trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Đại hạ hoàng đế mắt thấy từng cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi cười nhạo, những lão già này, nếu là biết vài ngày trước thời điểm, Hoàn Thiếu Du kém chút bị thao túng cửu đỉnh chấn giới trận Tô Dịch oanh sát, lại nên làm cảm tưởng gì. Diễn võ trường, Hoàn Thiếu Du vẻ mặt cũng một hồi sáng tối chập chờn. Dạ ma huyết nguyệt trảm là hắn sát chiêu một trong, chưa nói tới cường đại nhất, nhưng dùng tới đối phó đương thời những cái kia hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng đủ để đem hắn trọng thương, thậm chí diệt sát. Có thể Tô Dịch lại chỉ trong nháy mắt, liền tùy tiện đem chiêu này phá mất. Cái này khiến Hoàn Thiếu Du như thế nào kinh. Hắn không còn dám suy nghĩ nhiều. Tô Dịch nhìn như đi bộ nhàn nhã tới gần, có thể một thân khí thế sớm một mực đưa hắn khóa chặt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn mặc dù tiến hành né tránh, cũng không thể thoát khỏi Tô Dịch tiếp xuống công phạt. Thậm chí, Hoàn Thiếu Du có một loại mãnh liệt dự cảm, Tô Dịch theo vừa rồi cất bước hướng chính mình tới gần một khắc này bắt đầu, liền đã đang không ngừng xúc thế. Làm Tô Dịch ra tay lúc cũng là mang ý nghĩa, hắn xúc tích lực lượng chắc chắn sẽ như sơn băng hải tiếu phóng thích. Loại kia uy năng, đã định trước không cách nào tưởng tượng. Vì vậy, Hoàn Thiếu Du không tiếp tục trì hoãn. Hắn nhất định phải cắt ngang Tô Dịch cái kia không ngừng xúc tích uy thế, đoạt lúc trước nhất cử đem Tô Dịch trọng tỏa. Oanh! Hoàn Thiếu Du thân ảnh đột nhiên dương ra, thân ảnh như mũi tên, hướng Tô Dịch bắn tới. Chưa tới gần, hắn bàn tay như đao, hoành không vạch một cái. Một đạo bảy thước huyết sắc đao khí ngưng tụ, trên đó có rậm rạp quỷ dị ma văn hiển hiện, diễn hóa ra từng tia từng sợi huyết sắc hồ quang điện. Làm này bảy thước đao khí chợt hiện, một cỗ kinh khủng đè nén hủy diệt khí tức cũng theo đó tràn ngập mà ra. Diễn võ trường cách đó không xa, ông Cửu chấn động trong lòng, dùng mình. Lan đài bốn phía tu sĩ, trước mắt nhói nhói, trong thoáng chốc phẳng phất thấy, một tràng huyết sắc hồ quang điện biến thành đao khí, như thác nước ầm ầm rủ xuống. Thanh thế quá lớn, kinh thiên động địa. Huyết Hà Minh Lôi đao. Này đồng dạng là hoàn thiếu du sát chiêu, uy năng xa mạnh hơn Dạ Ma Huyết Nguyệt Trảm lớn. Mà chém ra này một đao về sau, hoàn thiếu du hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tay áo phồng lên, bỗng dưng tế ra một thanh huyết sắc phi toa, quay tròn huyền không, phát ra cắn xé màng nhĩ bén nhọn khiếu âm. Cực Ma Linh Toa, một kiện cổ lão ma đạo thần hồn bí bảo, chuyên môn sát phạt thần hồn, quỷ dị khủng bố, khó lòng phòng bị. Đi! Hoàn thiếu du hét lớn. Xùy! Cực Ma Linh Toa lăng không lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Hoàn thiếu du đã bắt đầu không giữ lại chút nào địa chấn dùng hắn át chủ bài. Vô luận là Huyết Hà Minh Lôi đao bực này hủy diệt khí tức kinh thế bí pháp, vẫn là Cực Ma Linh Toa bực này quỷ dị tàn nhẫn ma binh, đều đủ để đối hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ sinh ra chí mạng uy hiếp. Làm thấy cảnh này, trung ương trên đài ngọc những đại nhân vật kia cũng không khỏi hít vào khí lạnh, cơ thể lạnh xuống. Điều trùng tiểu kỹ, Tô Dịch mắt hiện khinh thường. Hắn nhô ra tay phải, tại hư không chụp tới, giống như lấy đồ trong túi, tự nhiên tùy ý. Làm người không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia tràn ngập khủng bố hủy diệt khí tức bảy thước huyết sắc đao khí, giống như bị đánh trúng bảy tấc rắn, bị Tô Dịch tay phải bắt lấy. Ông, này bảy thước đao khí kịch liệt dãy giụa, từng tia từng sợi hồ quang điện bạo chán khủng bố uy năng, có thể lại không cách nào làm bị thương Tô Dịch một chút. Ngược lại theo Tô Dịch bàn tay phát lực, phanh phanh phanh, cái kia đủ để cho hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mang đến chí mạng uy hiếp bảy thước đao khí, tại Tô Dịch bàn tay ở giữa từng khúc vỡ nát nổ tung, mưa ánh sáng như thác nước, giống như từ ngón tay vung vãi cắt mịn. Gần như đồng thời, keng, Tô Dịch mi tâm chỗ lặng yên lướt đi một thanh màu xanh tiểu kiếm, tại hư không lóe lên, keng, đinh tai nhức óc nổ đùng vang vọng. Tại một đám không thể tưởng tượng nổi tầm mắt nhìn soi mói, hư không run rẩy dữ dội, Cực Ma Linh Toa tại Tô Dịch trước người một thước chỗ hiển lộ ra, bị màu xanh tiểu kiếm hung hăng chém trúng. Mưa ánh sáng bắn tung tóe bên trong, Cực Ma Linh Toa phát ra kinh thiên tiếng rên rỉ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bảo vật này mặt ngoài đều bị chảm ra một cái khe. Trong chốc lát, hoàn thiếu du hai loại sát chiêu đều bị thế như trẻ che đánh tan. Toàn trường oanh động, trận trận tiếng kinh hô như vỡ tổ. Hoàn thiếu du vẻ mặt triệt để biến, cái kia trong con người cũng là nổi lên một vệt vẻ không thể tin được.